hướng ngài hồi báo xong sau ta liền đi người chết trong nhà nhìn nhìn, coi như là an ủi hỏi một chút, ra như vậy việc, chính phủ chúng ta không ra mặt không thích hợp, ta xem như trưởng trấn, ta phải đi nhà hắn nhìn nhìn, ít nhất, chúng ta được có ý tứ này. Điểm thứ hai, ta nghĩ đã có phóng viên đi huyện Lý A, như vậy đi, từ chúng ta bên này thành lập một chuyện món điều tra tình huống tuyên bố tiểu tổ, về chuyện này sở có tin tức đều do chúng ta nơi này hướng ra phía ngoài tuyên bố, tránh cho đại gia đường kính không đồng nhất giãn tới truyền thông suy đoán lung tung. Như vậy phiền toái hơn. Mặt khác, ta nghĩ, căn cứ tình huống trước mắt tới nói, còn phải cuối cùng lấy bồi thường kết thúc chuyện này, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị tốt một bộ phận tài chính, đàm thành sau lập tức tiền trả, lập tức ký hiệp nghị, tránh cho chuyện này tiếp tục lên men, ta bây giờ có thể nghĩ đến tạm thời liền những cái này, Lâm thư ký ngài thấy có được không? Ân, ta nhìn có thể, như vậy đi, vì biểu thị chúng ta đối với chuyện này coi trọng, huyện phái một cái phó huyện trưởng cho các ngươi tay cầm quan, như thế nào đây? Cầu còn không được, không biết Lâm thư ký phái ai? Khấu huyện trưởng A, nguyên lai là Lâm Sơn trấn bí thư, đối với trấn thượng tương đối quen, thợ khéo làm sao các ngươi tốt làm một điểm, cứ như vậy đi, có chuyện gì trực tiếp cùng ta liên hệ, người bây giờ trực tiếp cùng khấu huyện trưởng liên hệ là được. Tuy rằng Đinh Trường Sinh bản tính đánh rất khá, nhưng là sự tình thường thường không phải là lấy kế hoạch của hắn mà đến, hắn còn không có đem cấp khấu đại bàng điện thoại ngủm, ô đan liền vội và xông tiến đến, thậm chí đã quên gõ cửa. Thì sao, lại xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh cấp bách vội hỏi. Đinh Trường Sinh vừa mới kêu ô đan chính là làm nàng thời khắc chành khẩn trên mạng, đem trên mạng xuất hiện trọng yếu tin tức thứ nhất thời nói cho hắn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 519. Tùy theo ô đan mở ra trang web, Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái hắn không muốn nhìn đến tiêu đề, hoa đại cao tài sinh phụ thân bởi vì trinh bị buộc chết, tiêu đề vẫn là dùng màu hồng tự thể, nhìn qua rất là huyết tinh. Trường Trấn, việc này còn thật nháo đại rồi, làm sao bây giờ đâu này? Ô đan nhìn về phía trước mắt Đinh Trường Sinh, kỳ thật tại nàng tâm lý, Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn rất có bản sự, nghe nói cao trung đều không có thượng xong, nhưng là tại sự làm người phía trên, nhưng hắn là so chính mình cái này tốt nghiệp đại học sinh mạnh hơn nhiều, hơn nữa có tin tức xưng, Đinh Trường Sinh kỳ thật chân thật tuổi thọ cũng không có phát hiện tại chứng minh thư 24 tuổi lớn như vậy, giống như chỉ có không đến 20 tuổi bộ dạng. Nhưng là bây giờ, nàng thật làm cho này người trẻ tuổi trưởng trấn mướt mồ hôi. Bên ngoài còn có rất nhiều ký giả truyền thông chờ đợi thấy hắn, đừng nói là hắn, chính là huyện lãnh đạo chỉ sợ gặp được loại tình huống này cũng là vò đầu không thôi, nhưng là giống như hắn đã đem trách nhiệm ôm xuống dưới, cũng không có chuyện này xử lý phương thôi hướng thượng cấp, nhưng là chuyện dưới mắt đã càng ngày càng không phải là cái kia mùi. Đinh Trường Sinh đứng lên nhìn nhìn bên ngoài, kêu loạn, mặc dù không có tiến vào đến trong trấn chính phủ đến, nhưng là nhìn qua không khí thực khẩn trương, mấu chốt là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vì thế một loại theo chúng tâm lý tại trong đám người lan tràn, tụ tập tại trấn cửa chính phủ người càng ngày càng nhiều. Như vậy đi, người đi nói cho Trương Cường sở trường, làm hắn đem truyền thông bỏ vào đến lớn phòng họp đi, nhưng là nhân không thể nhiều lắm, một nhà truyền thông chỉ cho phép hai người tiến đến, những người khác tại bên ngoài chờ đợi. Đinh trưởng trấn, ngài thật muốn khai phá bố A, như vậy được không, nếu không ngươi nếu tránh một chút A. Đi thôi. Ngươi nhìn nhìn trên mạng những cái này tiêu đề, một cái so một cái dọa người, vẫn là nhanh chóng làm sáng tỏ tốt, bằng không lời nói, lời đồn càng thêm không đáng tin cậy, đến lúc đó chúng ta làm tiếp giải thích thì càng thêm không ai tin rồi. Nga, vậy được rồi, ta cái này đi. Phía sau khấu đại bàng đang tại đuổi đến Lâm Sơn Trấn, tại xe phía trên nhận được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới. Biểu thúc, người tối nay đến A. Ta nơi này lập tức liền muốn mời dự họp tuyên bố hội. Tuyên bố trước đừng mở, chờ ta đến rồi nói sau. Khấu đại bàng lập tức hủy bỏ Đinh Trường Sinh chủ ý. Biểu thúc, người trước hãy nghe ta nói hết, ta phỏng chừng chuyện này không có khả năng tốt như vậy xử lý, nháo không tốt ta tại Lâm Sơn Trấn không ở nổi nữa. Nhưng là ngài vừa mới đến huyện bên trong, thật sự là không cần phải chuyến này vũng nước đục, lúc mới đầu Lâm thư ký nói phái người đến, ta còn thật cao hứng. Dù sao Lâm Sơn Trấn là ngài căn cứ địa, nơi này người muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng là hiện tại không được, ngươi khả năng không có nhìn trên mạng, chuyện này đã không bị khống chế. Ngươi liền không muốn lại trộn đều tiến vào, như vậy chúng ta hai người khả năng đều có khả năng thua tiền, nếu ta chính mình chiết, đến lúc đó ta còn có khả năng dựa vào ngươi Đông Sơn tái khởi, nếu ngươi cũng gảy, ta nhưng là không còn có hy vọng rồi. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Có nghiêm trọng như vậy. So tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, cho nên ngươi tối nay đến, đến lúc đó chúng ta chết chung người trong nhà. An ủi hỏi một chút a, mẹ, lần này bị Hạ Phi tên khốn kiếp này hại thảm rồi, gia hòa kia thật sự là một cái yêu tinh hại người, này mới tới nhiều thời gian dài, liền gặp phải lớn như vậy sự tình, phỏng chừng việc này cũng sẽ không có nhân hội báo cấp hạ bộ trưởng, nhân ra là cây lớn dễ sâu a. Khổ, hiện tại trước đừng muốn những thứ này, nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý trước mắt sự tình a. Tốt, ta lập tức mở, đợi lát nữa ngươi đã đến rồi, ta lại hội báo a. Tuy rằng đã ở ngoài cửa mặt đợi mấy giờ rồi, nhưng là những ký giả này vẫn là giống đánh máu gà tự đắc tràn vào phòng họp chiếm trước vị trí phía trước nhất. Vốn là Vương Hải Đào muốn đi vào buổi tiếp Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bác bỏ, chuyện này không là chuyện gì tốt, không cần thiết đem đại gia hòa đều xả phía trên, chỉ đem cuối cùng ô đan tiến phòng họp phụ trách ghi lại. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, các phóng viên nhìn đến một người tuổi còn trẻ nhân hòa tuổi trẻ nữ hài tiến vào, lúc mới đầu bọn hắn tưởng rằng nhân viên công tác, nhưng là thẳng đến hai cái này nhân ngồi ở chính vị trí giữa phía trên, bọn hắn mới hiểu được nguyên lai Lâm Sơn Trấn chính phủ làm nửa ngày đẩy ra đến hai cái này người trẻ tuổi lừa gạt việc, cảnh này khiến phóng viên rất là phẫn nộ. Phóng viên các bằng hữu, đại gia cực khổ, ta là Lâm Sơn Trấn trưởng Trấn Đinh Trường Sinh, hoan nghênh đại gia đi đến Lâm Sơn Trấn. Chúng ta nói ngắn gọn, ta trước liền đại gia chú ý chuyện này hướng đại gia thông báo một chút chúng ta hiểu được tình huống. Chờ một chút, xin hỏi vị này trưởng trấn đồng chí, người cái này trưởng trấn rốt cuộc là chính vẫn là phó, chúng ta những ký giả này ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, chúng ta chính là muốn hỏi Lâm Sơn Trấn làm người nhà mấy vấn đề, chúng ta không nghĩ tại chúng ta hỏi vấn đề gì thời điểm, người lại đi xin chỉ thị lãnh đạo cho chúng ta trả lời thuyết phục, chúng ta thời gian cũng rất quý quý. Một cái phóng viên đứng lên đầu mâu nhắm thẳng vào Đinh Trường Sinh, nhìn qua lai giả bất thiện a. Liền bên cạnh ô đan cũng thiếu thốn, nàng sợ Đinh Trường Sinh một cái không nhẫn nại được đánh lên đến, như vậy lời nói, cái này tuyên bố liền có vẻ không có ý nghĩa rồi, hơn nữa sinh ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Lại một điểm, cái này phóng viên nói chuyện cũng quá chua ngoa một điểm, những lời này rõ ràng vốn không có đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, hoặc giả hứa đây là phóng viên kỹ xảo. Mục đích đúng là chọc giận Đinh Trường Sinh, quá trình này kỳ thật cũng là ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau phân cao thấp quá trình. Ân, vị này phóng viên bằng hữu đưa ra ý kiến tốt lắm, vừa rồi đã quên nói, ta nói sau mấy đầu ta cái này tuyên bố kỷ luật, vậy chính là ta bây giờ nói chính là sự tình quá trình, hiện tại không phải là tùy ý vấn đề thời gian, ta sau khi nói xong cho mọi người trừ lại vấn đề thời gian. Điểm thứ hai, ta hy vọng mọi người chú ý hãy nghe ta nói lời nói, ta mới vừa nói. Ta là Lâm Sơn Trấn trưởng Trấn Đinh Trường Sinh, nhưng là vị này phóng viên bằng hữu còn hỏi ta cái này trưởng Trấn là chính vẫn là phó. Thật hiển nhiên, người không có chú ý hãy nghe ta nói. Điểm thứ ba, sở có quan hệ với chuyện này tin tức cho rằng nơi này vì chuẩn. Ta cam đoan ta nơi này tuyên bố đi ra ngoài tin tức không có bất kỳ cái gì giả dối thành phần. Ta hy vọng phóng viên các bằng hữu bản công chính nguyên tắc chi tiết đưa tin chuyện này. Nếu có bẻ cong sự thật, hồ bịa chuyện bậy đưa tin. Chúng ta Lâm Sơn Trấn chính phủ giữ lại tư pháp truy cứu trách nhiệm quyền lợi, tốt lắm, hiện tại ta đem chuyện này nguyên nhân cùng với chúng ta bây giờ hiểu rõ đến tình huống hướng đại gia công bố một chút. Phía sau đại gia mới ý thức tới, này người trẻ tuổi trưởng trấn chẳng phải là dễ đối phó như vậy, hơn nữa nhìn tương đương lão đạo, Đinh Trường Sinh cẩn thận biểu hiện, không khỏi làm các phóng viên có chút kiêng kỵ, liền ô đan cũng đối với Đinh Trường Sinh có càng nhận thức mới, bởi vì nàng cho rằng nếu đổi chính mình, khẳng định khẩn trương thật. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ở phía sau còn có thể bắt lấy đối phương lỗi trong lời nói tiến hành phản kích. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 520. Nói thật, phát sinh chuyện như vậy, ta cảm thấy rất khó chịu, bởi vì đây là theo vì công việc của chúng ta không có làm tốt, theo vì công việc của chúng ta không thể làm được vị, nếu như công việc của chúng ta làm tiếp nhỏ một chút, cùng quần chúng trao đổi lại thẳng đường một điểm, lại kiên nhẫn một điểm, như vậy thì sẽ không phát sinh như vậy bi kịch. Tại nơi này chúng ta cho mọi người một cái hứa hẹn, đó chính là chúng ta điều tra chuyện này chân tướng, hơn nữa mỗi ngày sẽ đem điều tra của chúng ta kết quả hướng xã hội công bố một lần. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, nếu như cần phải có nhân thừa gánh trách nhiệm, khẳng định như vậy có người thừa gánh trách nhiệm, dĩ nhiên, nên ta gánh vác trách nhiệm, ta giống nhau không có khả năng thôi ủy, phía dưới ta giới thiệu sơ lược một chút chúng ta cho tới bây giờ hiểu rõ đến tình huống. trở lên chính là cho tới bây giờ hiểu rõ đến tình huống, phía dưới là vấn đề thời gian, thỉnh đại gia đặt câu hỏi, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, thỉnh đại gia kiểm chủ yếu vấn đề hỏi, một người một vấn đề. Đinh Trường Sinh biết, như vậy tuyên bố hình thức lớn hơn nội dung, chỉ cần có nhân đứng ra nói chuyện, như vậy truyền thông ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn, cho đến lúc này, vô luận nói đúng cái gì, như vậy Lăng Xê nội dung sẽ không tiếp tục là người chết chết, mà là quan viên chính phủ tại trong chuyện này nên thừa gánh cái gì trách nhiệm, đây mới là xã hội đại chúng quan tâm. Nếu là toàn dân microphone thời đại, mỗi cá nhân đều sẽ thông qua nhỏ bé internet đợi truyền thông phát biểu ý kiến của mình, chỉ có chính mình lên tiếng, hơn nữa phát ra làm người tin phục âm thanh, đây mới là tuyên bố chân thật mục đích. Đinh Trường Trấn, ta có một vấn đề, xin hỏi Lý Nhị Thước rốt cuộc là chết như thế nào, có người nói là bị nhân đẩy xuống, có chuyện này sao? Tên gia hỏa này chính là mới vừa rồi bị Đinh Trường Sinh dạy dỗ vài câu gia hỏa, nhìn tay hắn cầm lấy cái kia phôn thượng viết Giang Đô đài truyền hình, nguyên lai là tỉnh đài, bà mẹ ngươi chứ gấu à, nhìn đến trong này Đinh Trường Sinh là nổi giận trong bụng, hiện tại làm mai mối thể đều làm không nắm chắc tuyến, một cái tỉnh, ngươi khởi cái gì dỗ à, chỗ đó còn có nhiều như vậy tỉnh ngoài báo chí đài truyền hình nhân ra đều không có như vậy hăng hái, hiển được các ngươi yêu quốc yêu dân có phải hay không? Nhưng là tức thì tức, vẫn phải là trả lời tên hỗn đản này vấn đề, nhưng là hắn đã ghi nhớ đến tên gia hỏa này mặt mày rồi, đến lúc đó cấp Chu Hồng Kỳ nó một tiếng, không cho tỉnh đài khai trừ ngươi lão tử sẽ không họ Đinh, Đinh Trường Sinh đồng chí nhìn qua tao nhã, vậy cũng là trang, hắn hiện tại hận không thể đem trước mắt tên gia hỏa này ngay tại chỗ tránh pháp. Đối với vấn đề của ngươi, ta không biết ngươi cái này nghe người ta nói là nghe ai nói, hoặc là ngươi chính mình phỏng đoán, tại nơi này. Ta hướng đại gia làm sáng tỏ một chuyện thực, thì phải là căn cứ Lâm Sơn trấn đồn công an cảnh sát nhân dân đồng chí cùng Hải Dương huyện hình cảnh đội điều tra, Lý Nhị Tước thật là theo trên lầu nhảy lầu, hắn trực tiếp tử vong chỉ do cá nhân nguyên nhân, không có hắn giết khả năng, này là cảnh sát truyền đến tin tức, không tin lời nói, các vị có thể đi cục công an chứng thực. Ta có một vấn đề, bên ngoài đều nói người chết Lý Nhị Tước là bởi vì Trinh bị buộc chết, này là thật sao? Thỉnh Đinh Trường Trấn cấp một cái quả thật trả lời thuyết phục. Đối với vấn đề này, ta hiện tại không muốn nhiều lời, ta nghĩ nói đúng, tại trình quá trình chung đồng chí của chúng ta khả năng tồn tại cùng thôn dân câu thông không khoái tình huống, nhưng là tuyệt không có giống như người nói vậy bức tử dân chúng, bởi vì trình không phải là dính đến mấy nhà vài hộ, mà là trên trăm hộ quần chúng, nhưng là tại trình quá trình bên trong, chúng ta cùng đại đa số quần chúng câu thông vẫn là thực thuận lợi, nhưng là lấy việc đều có ngoại lệ. Lý Nhị Tước chuyện này chính là ngoại lệ. Chúng ta cảm thấy thực áy náy, bởi vì chúng ta không có làm tốt Lý Nhị Tước đồng chí công tác, này mới đưa đến Lý Nhị Tước đồng chí cảm thấy có nói không chỗ nói. Nhưng là chúng ta kiên quyết phản đối áp dụng như vậy cực đoan phương thức để diễn tả kháng nghị. Bởi vì trên thế giới không có không giải được khúc mắc, cầu thông khá hơn rồi, sự tình tổng sẽ tìm được biện pháp giải quyết, đúng không đối với? Chính là một người một vấn đề, tuyên bố còn là tiến hành rồi hơn 3 giờ. Mà Khấu Đại Bằng thì tại Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong uống lên hơn 2 giờ thủy, cái này văn phòng cũng đã từng là phòng làm việc của mình, nhìn đến bài trí cơ bản không thay đổi, liền cái bàn đều là lúc ấy chính mình vừa đang làm trưởng trấn khi mua, Vương Bạch Lệ không đổi, Đinh Trường Sinh cũng không đổi. Đinh Trường Trấn, ta thật sự là quá bội phục ngươi, ngươi có thể bạch thoại. Vừa ra cửa phòng họp, Ô Đan nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Đi, cái gì gọi là có thể bạch thoại? Nhanh đi cho ta đổ chén nước, này hỏa nhân không tốt lừa gạt, chết khát ta. Thật tốt, ta lập tức đi. Ô Đan hiện tại đối với Đinh Trường Sinh được kêu là một cái bội phục, trong mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Tiến văn phòng, nhìn đến Khấu Đại Bàng đang ngồi ở cái ghế của mình lên mạng đâu. Biểu thúc, người đã đến rồi có một đi à nha. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Khấu Đại Bàng tải, cấp bách vội hỏi, sau đó buông lỏng ra quần áo vài cái lỗ hồng. Này một trận giao phong, Đinh Trường Sinh sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Đúng vậy à, đến đây có một rồi, thậm chí, chính tại võng phía trên nhìn ngươi đưa tin, được à, nói chuyện cẩn thận, so với ta còn lão đạo, nhìn Lâm thư ký phái ta đến đó là làm điều thừa rồi. Khấu Đại Bàng đứng lên đi đến sofa khu, Đinh Trường Sinh gấp gáp tránh ra đường, sau đó mang lên Khấu Đại Bàng cái chén, lại rót đầy cho hắn thủy, cung kính bưng cho hắn. Sao có thể chứ? Bước tiếp theo còn phải ngươi cầm lái, bất quá ngươi chỉ cần chỉ huy ở phía sau là được, ta phụ trách đấu tranh anh dũng, nếu đến lúc đó hướng gió không đúng, ngươi nhanh chóng triệt là được, chuyện này ta không nghĩ liên lụy đến ngươi, biểu thúc, ngươi là của ta dẫn đường người, chỉ cần ngươi tại, lòng ta liền có để, vô luận ta có cái gì sơ suất, đều sẽ có cơ hội lại bò lên, ta tuổi trẻ nha, nhưng là ngươi không giống với. Hảo tiểu tử, biết thay người khác suy tính, ân, có tiến bộ, kia bước tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Vẫn phải là hết sức làm Lý Nhị Tước trong nhà nhân công tác, dù sao chỉ cần nhà hắn nhân không lộn xộn, chuyện này mới có thương lượng đường sống, bằng không lời nói, hết thảy đều không có đàm, ta đã hướng Lâm thư ký hồi báo, chuyện này đến khẳng định cuối cùng vẫn phải là dùng tiền đến bãi bình, liền nhìn Lý Nhị Tước ra khẩu vị rồi, tình huống hiện tại là chúng ta phải nắm giữ chủ động. Ta nghĩ đợi ý một chút đi Lý Nhị Tước ra nhìn nhìn, tỏ vẻ một chút chúng ta giải quyết vấn đề thành ý, luôn trốn không phải là chuyện này. Chỉ ngươi chính mình đi, Vương Bạch Lệ không ra mặt. Đừng nói nữa, chuyện này phát sinh thời điểm, hắn đem Hạ Phi đẩy ra đến, căn cứ tình huống trước mắt, nếu Hạ Phi xử lý chuyện này, nói không chừng xảy ra lớn hơn nữa nhiễu loạn, Hạ Phi khẳng định cực lực che giấu hắn trách nhiệm của chính mình. Cho nên nói không chừng còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba nhân đến chân chính phủ đến nhảy lầu, đến về sau Lâm thư ký để ta phụ trách xử lý chuyện này, nàng đơn giản lẫn mất xa hơn. Ân, trải qua chuyện này, nàng con đường làm quan cơ bản thì xong rồi, lãnh đạo nào không thích như vậy gặp chuyện làm rùa đen rút đầu người, một điểm đảm đương đều không có, có tư cách gì làm lãnh đạo, ta nghĩ, chuyện này Lâm thư ký thi toàn quốc lo. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 521. Không có mang bất luận kẻ nào, Đinh Trường Sinh một thân một mình lái xe đến Lý Nhị Tước gia, nhìn bộ dạng Lý Nhị Tước gia quá thật sự là chẳng ra sao cả, tam ở giữa nhà trệt có vẻ rách nát không chịu nổi, trong sân vây quanh không ít người, nhưng là đã không có tiếng khóc, chỉ có tại nhà chính bên trong, thỉnh thoảng truyền đến nức nở tiếng. Trong sân người nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, đều là gương mặt địch ý, nhìn bộ dạng đã có nhân nhận ra Đinh Trường Sinh là ai, càng làm cho Đinh Trường Sinh lo lắng chính là, những ký giả kia tại chân chính phủ mở hoàn sau đó, cũng không có lập tức rời đi, có một bộ phận đã đem trận địa chuyển đến Lý Nhị Tước ra phỏng vấn, đối với phóng viên tới nói, này là quyền lợi của bọn hắn, nhưng là cái này đối với sự tình xử lý không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại là cấp Lý ra vô hình trợ lực, khiến cho hắn nhóm đưa ra rất cao giải quyết vấn đề điều kiện. Ua, cái này không phải là Đinh trưởng trấn sao? Hôm nay như thế nào có thời gian đến chúng ta này cùng nhà tan viện đến đây, mời đi ra ngoài a, nơi này không chào đón ngươi. Một người tuổi còn trẻ nhân đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt nói, theo hắn trên người mang đồ tăng nhìn, hẳn là Lý Nhị Tước một cái vãn bối, nhưng là khẳng định không phải là thằng hệ vãn bối, bởi vì hắn trên người mặc mang đồ tăng chẳng phải là quần áo tang. Xin hỏi ngươi là, Lý Nhị Tước là thúc thúc ta, ngươi có chuyện gì? Cho ta nói đi. Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Nói với ngươi, ngươi có thể làm được chủ. Đinh Trường Sinh đờ đẫn hỏi. Ta làm được chủ, cùng ta nói đi. Người trẻ tuổi vẫn như cũ thực ngạo mạn nói, căn bản không có đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Vĩnh Tân, trở về, ngươi làm cái gì chủ, vị này là. Lúc này một cái 30-40 tuổi người trung niên đi đám người, mà những người khác tắc nhìn Đinh Trường Sinh, trong mắt tràn đầy địch ý. Nga, đại thúc. Ta là chúng ta Lâm Sơn trấn trưởng trấn Đinh Trường Sinh, ta là cái mõ dục thôn, phúng viếng một chút Lý Nhị Tước đồng chí, không biết Linh Đường tại nơi nào. Linh Đường, hừ, Đinh trưởng trấn, không dối gạt ngài nói, chúng ta không có chuẩn bị phát tang, nhân ngược lại tại phòng bên trong, nhưng có phải hay không tại quan tài bên trong, là tại tủ lạnh bên trong, vừa mới mua đại tủ lạnh, chúng ta đang đợi Nhị Tước con, chờ hắn nhóm trở về, chúng ta muốn đi thành phố khiếu oan, thành phố nếu không quản việc này. Chúng ta liền đi Bắc Kinh, dù sao Nhị Tước hai cái hài tử đều tại Bắc Kinh học bài, bọn hắn đối với Bắc Kinh rất quen thuộc, ta cũng không tin không có một cái nói lý địa phương. Gia hỏa kia nhìn so với vừa rồi cái kia vị thành niên cũng không khá hơn chút nào, vô luận là uy hiếp cũng thế, hoặc là nói đúng là nói cũng thế, nhưng là đây đều là tuyệt đối đại sự, nếu thật kéo lấy quan tài đi thành phố, chẳng những chính mình cái này tiểu trấn trưởng mũ mang không được rồi. Liền huyện bí thư cùng huyện trưởng cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn, đó là nhiều sự kiện. Đại thúc, có thể hay không dung ta nói câu? Có thể, ngươi nói đi, ta nhìn ngươi một chút nhóm rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Đại thúc, hiện tại chính phủ không phải là không nghĩ xử lý chuyện này, nhưng là các ngươi cũng không có cái định đoạt người đi cùng chính phủ can thiệp. Nói cách khác, mặc dù là ngươi đến thành phố tỉnh Bắc Kinh, không vẫn là muốn giải quyết vấn đề sao? Như vậy đi, các ngươi nếu nghĩ giải quyết vấn đề này, các ngươi nói điều kiện của các ngươi, ta có thể làm được chủ, ta đáp ứng, ta không làm chủ được, ta có thể hướng thượng cấp hội báo, như vậy có thể chứ? Ngươi nói đúng thật, đó là đương nhiên, ta là trưởng trấn, Định Đoạt nói. Đánh đổ a, các ngươi cái kia chính phủ trong kia cái Hạ Phi cũng là trưởng trấn, động đừng nói tiếng người, động sẽ không làm nhân sự đâu này. Đại thúc, mỗi cá nhân có mỗi cá nhân phương pháp làm việc, ta nếu đến đây, ta liền nói một câu yêu cầu của các ngươi, như vậy chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề, có phải hay không, nếu còn không có linh đường, ta đây đi trong phòng nhìn coi có thể không. Vĩnh Tân, mang theo trưởng trấn đi trong phòng nhìn ngươi thúc. Người trung niên quay đầu lại hướng vừa rồi kia người trẻ tuổi nhân hô. Tên là Vĩnh Tân người mang theo Đinh Trường Sinh vào nhà chính, Lâm Sơn Trấn phong tục là muốn là trong nhà chết người, ngay tại nhà chính ở giữa thả, hơn nữa còn phải là đầu hướng nhà chính môn, hiếu tử quỳ tại bên cạnh hai giữ đạo hiếu, bởi vì Lý Nhị Tước hai đứa con trai còn chưa có trở về, cho nên giữ đạo hiếu chính là Lý Nhị Tước tộc đồng lứa nhỏ tuổi đứa nhỏ cùng Lý Nhị Tước thê tử. Xốc lên treo ngược ở cửa thao liêm. Đón đầu chính là một cái đại tủ lạnh, nhìn đến vừa rồi kia cái trung niên nhân nói không sai, này chính xác là muốn đánh lâu dài rồi, nếu như vậy lời nói, nhìn đến tuy rằng hôm nay đến đúng rồi, nhưng là nếu nghĩ hôm nay đem chuyện này bình ổn xuống, đó là không có khả năng. Đinh Trường Sinh vào phòng, trong phòng tất cả mọi người đình chỉ khóc, dĩ nhiên, có căn bản cũng không có khóc ý tứ, chẳng qua là thấu cái nhân số thôi. Lý Nhị Tước an tĩnh nằm tại tủ lạnh bên trong. Trên người còn đắp chăn, trên mặt thương lợi hại, cơ hồ nhìn không ra ai vậy rồi, máu thịt be bét, nhìn thật là dọa người, nhưng là vì biểu đạt đối với người chết tôn trọng, Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn. Phía sau theo vào đến không đơn thuần là Lý Nhị Tước tộc người, còn đi theo phóng viên, bọn hắn đem Đinh Trường Sinh vấn an Lý Nhị Tước biểu cảm đều vỗ xuống đến, dĩ nhiên, phía sau Lý Nhị Tước biểu cảm đó là vô cùng chìm đau đớn, thậm chí mang theo thật sâu tổn thương cảm giác, dù như thế nào. Bất kỳ cái gì một người nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không có khả năng không bị thương cảm, càng huống hồ Đinh Trường Sinh cũng trải qua mất đi thân nhân thống khổ, cho nên phía sau người chết người nhà tâm tình. Đó là có thể nghĩ. Đinh Trường Sinh nhìn mấy lần, xoay người, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, không nghĩ đến hắn không có dọc theo đại gia làm đi ra lộ ra đi, ngược lại là đi đến tủ lạnh đằng trước, không có dấu hiệu nào quỳ xuống, hai tay đỡ, dập đầu bốn cái. Làm một cái vái, sau đó đứng lên cầm lấy trên mặt đất thả hương, cấp Lý Nhị Tước dâng một nén nhang. Có thể nói đương Đinh Trường Sinh quỳ trên đất dập đầu thời điểm, sở hữu đèn flash đều nhắm ngay này người trẻ tuổi trưởng trấn. Đợi Đinh Trường Sinh ra lại lúc tới, phóng viên đã ngăn chặn đường đi của hắn, lập tức đem hắn ngăn ở cửa. Đại gia xin tránh ra một chút được không, có lời gì chúng ta đi ra ngoài nói, nơi này là người mất ngủ yên địa phương. Các ngươi như vậy làm sao có thể làm hắn ngủ yên? Khuyên can mãi, cuối cùng là đem Đinh Trường Sinh thả ra nhà chính. Đinh Trường Trấn, ngươi vừa rồi hành vi ta có thể lý giải thành tả tội sao? Tả tội, ngươi cái từ này dùng có phải hay không có chút lỗi thời? Ta tại nơi này nói cho đại gia, khi ta tới thật là lấy Trường Trấn thân phận đến thăm một chút Lý Nhị Tước đồng chí người nhà, nhưng là ta quỳ xuống dập đầu thời điểm, thân phận của ta không phải là Trường Trấn. Mà là một cái hương thân phận, ta là cái mõ dục thôn, cách đây không đến trong 10, nếu như nói bảo căn vấn để lời nói không chừng, ta cùng Lý Nhị Tước ra còn có thân thích, hơn nữa, Lý Nhị Tước là một cái trưởng bối, ta là một cái vãn bối cấp một cái mất đi trưởng bối đụng cái đầu còn muốn nhiều như vậy chú ý sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 522. Nếu như thật ngừng phía dưới đến nhất trả lời những ký giả này vấn đề. Chỉ sợ đến trời tối cũng trở về đáp không xong, nhưng là nếu như không trả lời vấn đề lời nói, thực khả năng bọn hắn lung tung tuyên bố tin tức, cho nên đây là chỗ mâu thuẫn, Đinh Trường Sinh đang trả lời mấy vấn đề sau đó, cuối cùng nặn ra bao vây, trở lại trong xe. Lý Nhị Tước hai đứa con trai nếu như từ Bắc Kinh trở về lời nói, máy bay thực tế không lớn, còn không có xe lửa mau, cho nên thực có thể ngồi xe lửa trở lại Bạch Sơn Thị, sau đó theo bên trong đó trở lại Hải Dương huyện. Nhìn Lý gia nhân thực kích động, cho nên hiện tại chỉ có thể là trước theo Lý Nhị Tước hai đứa con trai trên người làm một chút công tác, bởi vì căn cứ Đinh Trường Sinh quan sát, Lý gia đến bây giờ còn thật không có một cái người tâm phúc, thực có khả năng là đang đợi Lý Nhị Tước con đến đây hạ quyết tâm. Biểu thúc, Ta mới vừa từ Lý gia đi ra, có như vậy cái tình huống. Đinh Trường Sinh đơn giản đem phân tích của mình nói cho Khấu Đại Bàng, được đến Khấu Đại Bàng nhận thức có thể, đồng thời Đinh Trường Sinh muốn đi Bạch Sơn thị chờ đợi Lý gia huynh đệ đến trạm, mà Khấu Đại Bàng tác hướng Lâm Xuân Hiểu hồi báo một chút sự tình tiến triển. Vì thế Đinh Trường Sinh bắt đầu đi xe đuổi đến Bạch Sơn, trên đường nhận được Tạ Hách Dương cùng Lưu Hương Lê điện thoại. Biết ngươi bận rộn, không biết xấu hổ quấy rầy ngươi, chuyện bây giờ xử lý thế nào? Tạ Hách Dương gọi điện thoại hỏi. Ai, chẳng ra sao cả, như vậy việc nào có dễ dàng như vậy, ai, đúng rồi, các ngươi hôm nay là không phải là đã tới trấn chính phủ. Còn nói sao, chúng ta đến lúc đó, đúng dịp thấy người kia nhảy lầu, vẫn là Lưu tỷ trước hết nhìn đến, có thể nói ngay tại trước mặt chúng ta nhảy lâu, hiện tại nhớ tới vẫn là thực sợ hãi, Lưu tỷ hiện tại còn run run, người bây giờ ở địa phương nào? Ta tại đi Bạch Sơn lộ phía trên, gần nhất đoạn thời gian này khẳng định không thời gian đi theo nàng. Thay ta an ủi một chút nàng a, ta phải trước xử lý xong việc này nói sau, hiện tại cả nước phía trên hạ đều nhìn chằm chằm, một cái xử lý không tốt, chúng ta Hải Dương huyện lại muốn nổi danh. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy a, ta nghe nói người này là uống lên thuốc trừ sâu lại nhảy lâu, lòng muốn chết đó là rõ ràng, cùng nhà hắn thật tốt nói chuyện, nhiều cho ít tiền không phải là rồi, hơn nữa nếu như bởi vì chuyện này làm chậm trễ Tân Hán chỉ kiến thiết, đôi này Lâm Sơn trấn nhưng là một cái tổn thất lớn a. Điểm này ngươi có nghĩ tới không? Tạ Hách Dương tam câu không rời nghề chính, mạng người quan thiên sự tình chặt như vậy cấp bách, nàng còn đang lo lắng đầu tư của nàng, thật sự là không biết cái này nữ nhân trong mắt trừ bỏ tiền còn có không có chuyện gì khác. Đinh Trường Sinh lười cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng câu đang lái xe, liền cúp điện thoại. Như thế nào, hắn nói như thế nào? Bên cạnh Lưu Hương Lê nhìn đến Tạ Hách Dương cúp điện thoại hỏi. Đừng nói nữa, cái này chết Trường Sinh. Cứ nhiên cúp điện thoại ta, này còn phải nữa à, lần sau đừng làm cho ta gặp được hắn, nếu để cho ta gặp được hắn, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tạ Hách Dương thở phì phì đưa tay cơ ném vào trên giường. Thu thập hắn, ngươi là hắn cái gì nhân a, nhân gia còn là lãnh đạo của ngươi, còn thu thập nhân gia, hắn không thu thập ngươi cũng không tệ rồi, có phải hay không Tạ lão bản? Hi hi, hắc, ta nói Lưu tỷ, ngươi rốt cuộc là thế nào đầu đó a? Ta đương nhiên là ngươi đầu này rồi, bất quá, ngươi nếu đem hắn cũng biết đến ngươi đầu này đến, ngươi sự tình không tự dễ làm nhiều, ta một mực thực xám thẹn, tại hắn sở hữu việc phía trên, cơ hồ đều bang không lên bận rộn, mà ngươi bất đồng, hắn tại chính, ngươi tại thương, các ngươi nếu liên hiệp lên, vậy còn không là tài nguyên cuồn cuộn, con đường làm quan một đường thanh vân a. Dạng người này, ta có thể không giúp được hắn, quá quật, hơn nữa nhận thức chết lý. Đã nói ô tô linh kiện hắn xây hàng chuyện này a, nói thời gian dài bao lâu, đến bây giờ ra như vậy việc, chỉ sợ xây hàng cũng là sẽ không bao giờ a. Tạ Hách Dương phi thường nổi giận nói. Vậy có thể trách ai, còn không phải là trách các ngươi quá tham, rõ ràng Trường Sinh đã cho các ngươi tìm được địa phương tốt rồi, không có một dùng trinh, nhị không cần, các ngươi thế nào cũng chiếm nhân ra cầy ruộng, hiện tại như thế nào, đã xảy ra chuyện a, ta hiện tại lớn nhất cầu nguyện. Chính là việc này trăm vạn không muốn liên lụy đến Trường Sinh, chỉ có ta biết hắn lăn lộn đến hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng, quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, hắn không là của ngươi nam nhân, ngươi không sẽ đau lòng. Lưu Hương Lê dầu dĩ thở dài nói. Ô ô, xem ngươi như vậy, một bộ oán phụ bộ dạng, ai, ngươi có biết hắn bây giờ đi đâu sao? Nơi đi xử lý công việc, nặng nhẹ chậm cấp bách điểm này, ta vẫn là thực tin tưởng hắn. Hắn đi Bạch Sơn rồi, ta nghĩ, tám phần phải đi tìm cái kia cao trung lão sư, ta đã thấy cái kia nữ nhân, nói không lên yêu diễm, nhưng là tuyệt đối là một cái tài trí nữ nhân, nhìn qua liền làm cho đau lòng người cái loại này, ta nghĩ, Đinh Trường Sinh đêm nay nhất định đi nàng chỗ đó, như thế nào đây? Ghen tị a, dĩ Tạ Hách Dương thân phận, muốn điều tra một người, vậy đơn giản là quá dễ dàng, việc này cũng lạ Lưu Hương Lê, nàng dốc sức tại Tạ Hách Dương bên tai nói Đinh Trường Sinh tốt. Hơn nữa còn có tác hợp Tạ Hách Dương cùng Đinh Trường Sinh ý tứ, này không thể không khiến cho Tạ Hách Dương đối với Đinh Trường Sinh sinh ra hứng thú một trong chính là điều tra Đinh Trường Sinh hành tung. Đinh Trường Sinh bình thường cũng chưa từng chú ý mình bị theo dõi, cho nên khi có một lần đi Phó Phẩm Thiên chỗ đó qua đêm thời điểm, đã bị Tạ Hách Dương phái người theo vừa vặn, hơn nữa đem Phó Phẩm Thiên ảnh chụp được đến phát cho Tạ Hách Dương. Cao Trung lão sư, khi nào thì sự tình? giống như thời gian không ngắn, như thế nào, ngươi không biết. Hắn liền không có nói cho ngươi biết, Tạ Hách Dương cái này đuổi kịp chèn ép Lưu Hương Lê cơ hội, cũng có cơ hội đả kích Đinh Trường Sinh tại Lưu Hương Lê tâm lý hình tượng. Từ trước đến nay Lưu Hương Lê đều nhanh đem Đinh Trường Sinh khen thành một cái hoàn người, cái này nàng không có lời có thể nói a. Tiểu tử ngu ngốc kia, hắn chỉ đã bị ta nói lô ra lĩnh cái kia nữ nhân, không nghĩ tới, hắn còn tại Bạch Sơn có nữ nhân, xem ta trở về không thu thập hắn. Lưu Hương Lê oán hận nói, có muốn hay không ta giúp đỡ? Hì hì, Tạ Hách Dương cười hì hì thấu phía trên tới hỏi nói. Không cần, đây là chúng ta nhà mình sự tình, cùng ngươi cái này ngoại nhân không có gì quan hệ. Lưu Hương Lê trợn mắt nhìn Tạ Hách Dương liếc nhìn một cái nói. Lúc này Đinh Trường Sinh đã đến Bạch Sơn xe lửa trạm, liền chăm chú vào ra trạm miệng nhìn đứng cửa đường sắt nhân viên xét vé, bởi vì hiện tại cũng là thực danh chế vé xe lửa, cho nên vì tìm được hai cái này người, hôm nay xét vé phá lệ nghiêm khắc. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn tại dưới nơi này xe, cam đoan không có khả năng theo bên trong này chạy ra ngoài. Đinh Trường Sinh bên người Kha Tử Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh gương mặt khẩn trương bộ dạng, nói. Việc này nháo lớn như vậy, có phải hay không sẽ còn tiếp tục nháo đại, điểm mấu chốt ở nơi này hai anh em trên người, nếu như không thể nói phục bọn hắn, như vậy một khi trở về nhà, sự tình liền thực phiền toái, ta phải đầu tiên chặn đứng bọn hắn, đem sự tình lợi hại quan hệ giải nghĩa sở, để tránh sau khi về nhà thụ trong nhà nhân cổ động, nhất thời xúc động, làm ra thất thường gì sự tình, đến lúc đó cũng là hại bọn hắn chính mình. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 523. Đợi đại khái hơn một giờ. Rốt cuộc đã tới Kha Tử Hoa lợi dụng quan hệ tra được Lý Vĩnh Cương, Lý Vĩnh Cường huynh đệ hai người tọa xe lửa, đám huynh đệ hai người vừa ra trạm, đã bị Đinh Trường Sinh ngăn cản đường đi. Hai vị là Lý Vĩnh Cương, Lý Vĩnh Cường a. Vâng, ngươi là ai? Lý Vĩnh Cương cảnh giác hỏi. Là như thế này, ta là Lâm Sơn trấn trưởng trấn Đinh Trường Sinh, ta là chuyên môn đến đón ngươi nhóm, đã trễ thế này, đã không có hồi Hải Dương huyện xe, ta đưa các ngươi trở về. Trưởng trấn, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Vĩnh Cường hỏi, nhìn hắn đối với Lâm Sơn trấn những quan viên này không có ấn tượng tốt, cho nên nói ra nói đến rất là nồng người. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có để ý, về Lý Nhị Tước chuyện này là phủ xử lý thuận lợi, có thể nói rất lớn trình độ thượng tướng quyết định bởi ở này hai huynh đệ thái độ. Các ngươi yên tâm, ta không có khả năng đối với các ngươi như thế nào, cho nên ta theo Lâm Sơn trấn đuổi đến trong này đến. Một là nghĩ sớm một chút đón ngươi nhóm trở về, còn có cái nguyên nhân là nghĩ kỹ tốt cùng các ngươi nhờ một chút về phụ thân các ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh thành khẩn nói. Cha ta, này có cái gì tốt nói? Hắn đều bị các ngươi ép chết rồi, các ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Vẫn là Lý Vĩnh Cường nhịn không được nói. Vĩnh Cường, làm Đinh Trường Trấn nói xong ngươi nói sau. Lý Vĩnh Cường không hổ là lớn hơn vài tuổi. Tại tư tưởng thượng cùng hành động thượng đều phải thành thục rất nhiều. Xin mời, xe của ta tại bên cạnh đó, chúng ta vừa đi vừa nói. Có lẽ là bởi vì Đinh Trường Sinh thành khẩn thái độ, lại có lẽ là bọn hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh quả nhiên là một người, cho nên buông lỏng cảnh giác, theo lấy Đinh Trường Sinh ra xe trạm quảng trường, lên Đinh Trường Sinh xe. Đường xe chạy đến thành hương kết hợp bộ thời điểm, Đinh Trường Sinh dừng xe ở một chỗ nướng quán một bên. Nói ta biết các ngươi hiện tại thực nghĩ lập tức trở lại, nhưng là người hay là thiết cơm là thép, vẫn là ăn một chút gì lại đi a, không dối gạt hai vị, ta cũng một ngày không có ăn cái gì, đi thôi, đi xuống ăn một chút gì. Đinh Trường Sinh thái độ thắng được hai huynh đệ hào cảm, thuận theo lấy Đinh Trường Sinh xuống xe, ngồi ở quán bên cạnh, Đinh Trường Sinh cũng là thật đói bụng, nhưng là chủ yếu vẫn là nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống cùng hai anh em này thật tốt nói chuyện. Có lẽ trong nhà nhân đã đem sự tình đại khái nói cho bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có Đinh Trường Sinh như vậy mặt đối mặt nói như vậy cẩn thận. Đinh Trường Sinh thật xa theo Lâm Sơn trấn đi xe đuổi tới Bạch Sơn, mục đích cũng là nghĩ thứ nhất tiếp xúc được hai anh em này. Như vậy đem sự tình nói rõ ràng, vào trước là chủ là rất trọng yếu, muốn đem trong này tiền căn hậu quả cùng với khả năng phương án giải quyết cùng hai cái này nhân trao đổi một chút, bởi vì hắn nhìn ra được đến. Lý Nhị Tước trong nhà kia một vài người theo lấy khởi ồn ào có thể, chân chính muốn quyết định người còn phải là Lý Nhị Tước nhà mình người. Lão bản, trước đến 100 xuyến sâu nướng, lại hơn mấy cái món ăn nóng. Vừa xuống xe Đinh Trường Sinh hướng lão bản hô, sau đó cùng Lý Vĩnh Cương hai anh em ngồi vào một cái xó xỉnh, phía sau sinh ý cũng không khá lắm, cho nên vài người tỏa tại xó xỉnh bên trong nói chuyện rất là an tĩnh. Ta biết, các ngươi hiện tại thực muốn biết tình huống trong nhà, yên tâm đi, trong nhà không có việc gì, mẫu thân ngươi cũng tốt lắm, chỉ là phụ thân ngươi sự tình nàng rất thương tâm, ta đi xuống vừa mới đi qua nhà các ngươi, trong nhà có nhân giúp đỡ, các ngươi không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh biết vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt như vậy việc, mở miệng càng là khó càng thêm khó. Đinh Trường Trấn, cha ta rốt cuộc tại sao muốn đến trấn chính phủ tự sát, ta cũng không tin các ngươi liền không có một chút trách nhiệm. Lý Vĩnh Cương hỏi, tuy rằng này người trẻ tuổi nhân thực tuổi trẻ, nhưng là cũng so Đinh Trường Sinh đại, càng làm Đinh Trường Sinh không thể khinh thường chính là Lý Vĩnh Cương lúc nói chuyện bình tĩnh thái độ, giống như chết không phải là hắn phụ thân tự đắc. Điểm này chúng ta cũng điều tra rõ ràng, căn nguyên là Trinh, phụ thân ngươi tin tưởng phong thủy, nhận thức vì hai người các ngươi có thể thi lên đại học, đi ra Lâm Sơn Trấn, tất cả đều là bởi vì phần mộ tổ tiên phong thủy tốt, cho nên hắn không muốn đem phần mộ tổ tiên thiên đi ra ngoài, nhưng là ngươi cũng khả năng nghe nói, các ngươi phần mộ tổ tiên mảnh kia, là muốn xây hàng phòng, đây chỉ là một cái nhân tố, dĩ nhiên, ở phương diện này, chúng ta là có trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng ta tuyệt đối không có khả năng trốn tránh. Hiện tại ta muốn nghe một chút ý của các ngươi tính toán như thế nào xử lý chuyện này. Đinh Trường Sinh cấp hai huynh đệ cá nhân rót chén nước hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không làm chủ được, phải về nhà thương lượng một chút, cho nên Đinh Trường Trấn, chúng ta bây giờ không có khả năng cho ngài trả lời thuyết phục. Lý Vĩnh Cương hồi đáp. Ta minh bạch, nhưng là ta muốn nhắc nhở các ngươi chính là, ta theo nhà các ngươi đi ra thời điểm, các ngươi nhất gia tộc người có nhân nói cho ta, bọn hắn muốn đi khiếu oan, ta không rõ hắn nói thật hoặc là giả, còn không có cùng chính phủ trao đổi liền đi khiếu oan, ta cảm thấy này có chút thiếu sót, ít nhất đại gia muốn ngồi chung một chỗ thương lượng một chút xử lý phương án, nếu như đàm không thành, đại gia nói sau cái khác không tốt sao. Khiếu oan, ai nói? Lý Vĩnh Cương hỏi. Tại nhà các ngươi giúp đỡ một người trung niên nói, ta cũng không biết có phải hay không thật. Kia có khả năng là ta thúc, Đinh Trường Trấn, ngươi yên tâm, chúng ta thật tốt suy nghĩ ý tứ của ngươi, ta muốn biết chính là, cha ta đến tột cùng là tự sát vẫn bị nhân đẩy xuống. Lý Vĩnh Cương lúc này mới động thật cảm tình, mắt bốc lửa giận, cơ hồ là cắn răng hỏi. Đối với vấn đề này, ta hiện tại liền có thể rõ ràng trả lời thuyết phục ngươi, trên mạng thuyết pháp hoàn toàn là bịa đặt, đồn công an, cục công an huyện hình cảnh đội đều đối với hiện trường tiến hành rồi thăm dò. Hơn nữa còn có đến trấn thượng làm việc mục kích chứng người, chứng minh phụ thân ngươi là tự sát, là hắn chính mình nhảy xuống, hơn nữa tại nhảy lầu phía trước còn uống lên đại lượng kịch độc thuốc trừ sâu, ta cũng rất muốn biết hắn vì sao ôm lấy như vậy bức tử quyết tâm đi nhảy lầu, chúng ta bây giờ cũng thực buồn bực. Nghe Đinh Trường Sinh nói như thế, Lý Vĩnh Cương siết chặt nắm đấm dần dần buông lỏng ra, nhìn ra được đến, hắn đối với này nhất kết quả là có đoán được tính. Nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh một vấn đề khiến cho hắn cảm thấy này người trẻ tuổi trưởng chân ý không ở trong lời. Lý Vĩnh Cương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói đi, Đinh Trường Trấn. Phụ thân ngươi là không phải là mắc có rất nghiêm trọng ung thư, hơn nữa còn không phải là một loại ung thư. Ngươi đây là ý gì? Lý Vĩnh Cương nhìn hầm hầm Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Vĩnh Cương nhìn đệ đệ hắn liếc nhìn một cái nói vâng. Nhưng là ta bệnh của phụ thân cùng hắn tự sát có liên quan hệ sao? Kỳ thật ta cũng không biết có hay không quan hệ, chính là cảm giác được hắn thực không dễ dàng, chính mình mắc có nghiêm trọng như vậy bệnh, còn phải cùng hai người các ngươi học đại học, nói thật, cha mẹ ngươi thật vĩ đại, bởi vì tại nông thôn này thực rất giỏi. Lý Vĩnh Cương nghe Đinh Trường Sinh nói như thế, tâm lý mới thoáng buông lỏng tâm tình, nhìn cái này trưởng trấn cũng không là một cái gối thêu hoa. Nhưng nhìn tư duy chặt chẽ trình độ cũng có thể thấy được. Nói vài lời để lời nói với người xa lạ, đoạn thời gian này đích xác rất bận rộn, đều là công tác thượng sự tình, nhân viên công vụ phỏng vấn thất bại, rất được đả kích, gần đây đang nổi lên từ chức, cho nên một việc làm chậm trễ đổi mới, ta tải hết sức. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 524. Nhưng là bây giờ nói những cái này đều xong rồi, hắn đã không có khả năng lại trở về. Lý Vĩnh Cương thương cảm nói. Đúng vậy à, nhưng là sinh hoạt người phải hiểu chết người tâm ý, hắn hao hết khí lực đem các ngươi hai anh em đưa vào đại học, nhất định là nhớ ngươi nhóm hai anh em có thể cuộc sống rất khá, có thể càng thêm có tiền đồ, hơn nữa hắn nhất định không nghĩ hai người các ngươi bất kỳ cái gì một ra việc. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Lý Vĩnh Cương nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, nhưng là đệ đệ hắn Lý Vĩnh Cường không phải người ngu, hắn cũng nghe được Đinh Trường Sinh trong lời nói mặt uy hiếp, chỉ bất quá hắn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, cho nên căn vốn không có khả năng giống ca ca hắn Lý Vĩnh Cương như vậy ẩn nhẫn. Ngươi đang uy hiếp chúng ta, Lý Vĩnh Cường không nhịn được nói. Ta bản lãnh kia, cũng không có cái kia tất yếu, ta chỉ là đang nói một chuyện thực, thử nghĩ một chút, nếu như hai người các ngươi sau khi trở về, cho các ngươi những bằng hữu thân thích kia nhất cổ động, nâng phụ thân ngươi đi khiếu oan lời nói, ngươi cũng biết bây giờ là cái gì hình thức, nếu như vậy, các ngươi tại Lâm Sơn Trấn nhưng mà phạm vào nhiều người tức giận rồi, bởi vì Lâm Sơn Trấn vừa mới sửa xong Nhất Hào Quốc Lộ, đang ở tại Chiêu Thương Dẫn Tư mấu chốt thời kỳ, ác danh bên ngoài. Khẳng định sẽ ảnh hưởng Chiêu Thương Dẫn Tư, đến lúc đó các ngươi vỗ vỗ mông đi, nhưng là các ngươi những bằng hữu thân thích kia đâu này. Bọn hắn còn được tại bản địa lăn lộn à, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả là cái gì? Là cái gì? Lý Vĩnh Cường hung ác hỏi. Đinh Trường Sinh không có nói tiếp cha, chỉ nói là nói hơn nữa, các ngươi hiện tại vẫn còn đang đi học, vẫn là học sinh. Nếu như bị vạch đến khiếu oan hàng ngũ bên trong, các ngươi về sau lộ có thể tạm biệt sao? Đơn vị nào tiếp nhận một cái động một chút là khiếu oan người, cho nên ý của ta rất rõ ràng, thì phải là tại trấn thượng giải quyết vấn đề, như vậy nói, đối với tất cả mọi người tốt. Đinh Trường Sinh trong bông có kim, bán kéo choai choai, đối với có văn hóa khôn khéo nhân mà nói, ngươi liền muốn dùng chính mình càng thêm đầu óc thông minh đi chinh phục bọn hắn, chỉ có như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Tuy rằng làm xong bị phê chuẩn bị nhưng khi Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn tự mình gọi điện thoại cấp Lâm Xuân Hiểu thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy áp lực vô hình, nhìn đến chuyện này nháo đại rồi, không đơn thuần là bởi vì Trinh có người tự sát, còn bởi vì đến tiếp sau phát sinh một sự tình. Đinh Trường Sinh tuy rằng bản một viên công tâm nơi đi lý việc này, nhưng là bởi vì tuổi trẻ, có một số việc xử lý không phải là như vậy viên trượt, nói thí dụ như cấp Lý Nhị Tước quỳ xuống dâng hương. Chuyện này bị truyền thông giải thích thành vô số bản cũ. Thậm chí chú ý hắn quỳ xuống mục đích vượt qua Lý Nhị Tước tự sát bản thân. Tại đi Đường Bình Khôn chỗ đó bị huấn phía trước, nàng đi lão lãnh đạo La Bàn hạ chỗ đó, hiện tại dưới La Bàn là Bạch Sơn thị ủy phó thư ký, cũng có khả năng là Đường Bình Khôn vì chống lại thị trưởng Thành Thiên Hạc, cho nên Đường Bình Khôn cùng La Bàn phía dưới quan hệ không tệ, La Bàn hạ là một cái học giả hình lãnh đạo, cũng sâu Đường Bình Khôn tín nhiệm. Lão lãnh đạo, ngài phê bình ta đi, ta không làm tốt, cho ngươi mất mặt. Lâm Xuân Hiểu tỏa tại dưới La Bàn đối diện, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói một câu nói. Phê bình ngươi cái gì nha, ta xem không nhưng không nên phê bình, còn phải khen ngợi, ngươi nhìn, hiện tại Hải Dương huyện không phải là đã mở ra cục diện ư, ta nghe nói Lâm Sơn Trấn Chiêu Thương Dẫn Tư không tệ, thật nhiều năm không có xí nghiệp nguyện ý đến đầu tư a, hiện tại có đầu tư, các ngươi còn không cao hứng a. Nhưng là đúng là bởi vì Chiêu Thương Dẫn Tư, hiện tại cũng xảy ra nhân mạng rồi, thậm chí, Đường thư ký bảo ta đến, phỏng chừng chính là bởi vì chuyện này. Ân, trên báo chí cùng trên internet nháo xác thực kỳ cục, nhưng là hiện tại dư luận tự do, chúng ta quản không được nhân ra miệng a, vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể là làm xong chuyện của mình, nếu để cho người khác nắm mũi dẫn đi, vậy thì phiền toái, ngươi phải nhảy ra cái này vòng đến. Nhưng là việc này phải có người đứng ra thừa gánh trách nhiệm, bằng không lời nói, không có cách nào hướng xã hội bàn giao. Ân, người định làm như thế nào? La Bàn hạ hỏi. Ân nói chuyện này trách nhiệm không thể để cho Đinh Trường Sinh gánh vác, hơn nữa trong này còn có trọng gia mặt mũi tại bên trong, nhưng là hạ bộ trưởng chỗ đó đồng dạng thực phiền toái. Hạ phi việc này đi xuống rèn luyện, tại tay ta phía trên xảy ra chuyện, hạ bộ trưởng cùng ngài nơi này cũng không tốt nhìn, cho nên việc này ta cũng thực vò đầu. Ngày hôm qua Đường thư ký để ta hôm nay, lòng ta còn rối rắm. Lâm Xuân Hiểu vừa nói một bên nhìn La Bàn Hạ sắc mặt, nhưng là La Bàn Hạ giống như không có chút phản ứng, nhìn đến làm phó thư ký sau đó, này hỉ nộ không lộ công phu lại tiến bộ, phía trước làm kỷ ủy thư ký khi nhưng là nói mắng liền mắng, không có thương lượng. Lão Hạ chỗ đó xác thực không tốt làm, Hạ ra liền này một cây độc đinh, Lão Hạ còn nghĩ bồi dưỡng thành nhận ca người đâu, hiện tại nhìn đến. Đỡ không nổi tưởng a, trước kia tại thành phố nán lại thời điểm chính là như vậy, hiện tại đến để phía dưới, ngược lại càng sẽ chọc cho họa. Đinh Trường Sinh tiểu tử này ta một mực chú ý hắn, không bởi vì cái khác, liền bởi vì hắn đã cứu Giang Nghi, điểm này Giang Nghi thường xuyên nhắc tới, nhưng là ngươi nói cũng đúng, việc này phải có người thừa gánh trách nhiệm. Hắn là trưởng trấn, dựa theo hành chính thủ trưởng phụ trách chế cũng có thể hắn thừa gánh trách nhiệm, cứ làm như vậy a, hắn còn trẻ, lại rèn luyện một chút cũng tốt. La Bàn Hạ nói mấy câu liền quyết định Đinh Trường Sinh vận mệnh. Lão lãnh đạo, này có phải không công bình hay không? Theo ta giải, hắn tại chuyện này phía trên cũng không có bao nhiêu trách nhiệm, hơn nữa tại sự tình phát sinh về sau, chủ động gánh vác lên giải quyết vấn đề trách nhiệm. Ngày hôm qua hắn hội báo nói đã cùng đương sự nhân đã xảy ra tiếp xúc, vấn đề hẳn là rất nhanh liền sẽ xử lý tốt. Trên đời nào có tuyệt đối công bằng, cứ như vậy đi, hắn là ngươi nhắc tới đến, nếu như tại chuyện này phía trên ngươi xử lý không tốt, như vậy có người nói ngươi xử sự bất công, ngươi vừa mới tại Hải Dương huyện đứng vững gót chân, ta không hy vọng có cái gì sơ suất. Quan trường thượng sự tình, thay đổi trong nháy mắt, làm nhân cũng tốt làm việc cũng thế, vẫn là cẩn thận một chút tốt. La Bàn Hạ ý vị thâm trường nói, Lâm Xuân Hiểu đương nhiên cũng minh bạch lão lãnh đạo ý tứ, bởi vì cái này lão lãnh đạo tại thành phố cũng là có phần đông cường địch vòng tứ, sơ ý một chút, khả năng bởi vì chính mình sơ trượt liền cấp kẻ địch mang đến công kích La Bàn phía dưới lý do, cho nên quản tràng thượng sự tình cùng nhân từ trước đến nay cũng không phải là cô lập. Tuy rằng Đinh Trường Sinh kiên trì phải đợi chính mình xử lý tốt lý ra sự tình sau sẽ rời đi, nhưng là Lâm Xuân Hiểu chủ ý đã định. Làm hắn đem công tác chuyển giao cấp Khấu Đại Bàng sau đó, vì cho thấy huyện đối với chuyện này coi trọng, Lâm Xuân Hiểu một hơi đem Vương Bạch Lệ cùng Đinh Trường Sinh đều miễn, làm Khấu Đại Bàng cái này phó huyện trưởng tạm thời quản lý toàn bộ Lâm Sơn Trấn. Cứ như vậy, Lý Nhị Tước tại trấn chính phủ tự sát án, lấy bồi thường 30 vạn, miễn rớt trường trấn cùng bí thư mà đã xong. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 525. Cơ hồ tất cả mọi người không tin đây là Lý Nhị Tước sự kiện kết quả xử lý. Nhưng là này là chân thật, có người nói Đinh Trường Sinh là oan uổng, là thay nhân bị, cũng có người nói hắn là bộc lộ tài năng, xuất hiện kết cục như vậy là thế tại tất nhiên. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý việc này, đối với kết quả như thế, hắn đã từng nghĩ cực lực tránh cho, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chính mình quá thiện lương, nghĩ chính mình nếu như có thể lấy thành đãi người, là có thể nhân không lấn ta, lấy thành làm việc không có gì không thành, nhưng là ý nghĩ như vậy là tốt. Hiện thực muốn tàn khốc hơn, hắn nguyên bản nghĩ theo Hạ Phi trong tay tiếp nhận xử lý chuyện này quyền lực, là có thể tốt lắm xử lý chuyện này, nguyên bản muốn tránh miễn trách nhiệm vẫn không thể tránh cho. Này khiến cho hắn rất là uể oải. Trường Sinh, muốn lái một điểm, người còn trẻ, Lâm thư ký làm như vậy cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, người muốn tiếp tục đảm nhiệm trường trấn, nói không chừng đối với công kích của người càng nhiều, theo một khác nặng ý nghĩa đi lên nói, cũng là đối với người bảo hộ. Ngươi phải biết đến điểm này. Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong, Khấu Đại Bàng cùng Đinh Trường Sinh ngồi đối diện nhau, hai cái này nhân bởi vì một cái nữ nhân kết duyên, nhưng là hiện tại quan hệ đã vượt quá xa lúc ấy cái loại này quan hệ. Biểu thúc, ta biết, ai bảo sau lưng của ta không có người, Lâm thư ký đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, vẫn là trái hồng mềm dễ mà bóp a. Ta nhận, bất quá, biểu thúc, ta là thật không muốn rời đi Lâm Sơn Trấn. Hiện tại vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc, thật sự là không cam lòng a. Yên tâm đi, có ta thủ tại nơi này, sẽ không xảy ra chuyện. Khấu Đại Bàng an ủi, làm một cái phó huyện trưởng tạm thời kiêm nhiệm bí thư cùng trưởng trấn, đó có thể thấy được Lâm Xuân Hiểu làm quyết định này khi là cỡ nào vội vàng, liên tiếp ban nhân đều không có chuẩn bị tốt liền dám làm như vậy, không hổ là năm đó kỳ ủy một cây đao a. Coi như hết, biểu thúc, biết người ở đây cũng ngây ngô không được bao dài thời gian. Quên đi, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, nếu không cho ta sống ở chỗ này, ta đơn giản đi xa một chút, của ta khoa chính quy bằng cấp một mực không có tiến tu xong, ta tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đem khoa chính quy bằng cấp cầm xuống, nơi này bất lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Hắc, tiểu tử ngươi, cùng ai xương ra, muốn ăn đòn có phải hay không? Biểu thúc, ngươi nên lý giải ta, thế hệ bị mùi vị chịu khổ sở a, quên đi, không đề cập nữa. Nên giao tiếp của ta ta cũng giao tiếp xong rồi, đi, hai năm qua còn thật chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, nhân lúc cái này cơ hội thật tốt chơi đùa a. Đinh Trường Sinh tự an ủi mình. Lâm Sơn Trấn nhân vật số một số hai chớp mắt bị miễn, điều này làm cho rất nhiều người thật bất ngờ, Đinh Trường Sinh mấy cái hảo hữu muốn cho hắn đưa tiễn đi, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đã sớm lái xe đến mấy chục cây em ở ngoài, Lâm Xuân Hiểu làm La Hương Nguyệt gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, làm hắn đến huyện ủy đến. Bảo là muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng là Đinh Trường Sinh nói nhà mình nhân còn tại tỉnh thành nằm viện, cho nên nhất định phải đuổi tới tỉnh thành đi, nếu không đảm nhiệm chính phủ chức vụ. Cho nên tính toán thật tốt bồi bồi trong nhà người. Tiểu tử ngu ngốc kia, đây là giận ta. Lâm Xuân Hiểu vừa nghe La Hương Nguyệt hội báo, ung dung cười, không coi ra gì. Dù ai cũng phải sinh khí à, bí thư, ta cảm thấy Đinh Trường Sinh rất oan uổng. La Hương Nguyệt thay Đinh Trường Sinh tả oán nói. Người cũng hiểu được hắn oan uổng. Lâm Xuân Hiểu hỏi ngược lại. Ân, ta cảm thấy hắn can sự còn có khả năng, hơn nữa việc này là bởi vì cái gì nguyên nhân, ngài là biết nha, vì sao còn. Đúng vậy à, chúng ta đều biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là đại chúng không biết à, ngươi nhìn nhìn kia một chút truyền thông là viết như thế nào, hắn còn có thể làm được đi xuống sao. Ta miễn rơi hắn cũng là có nguyên nhân, ngươi lại bay vùn vụt lý lịch của hắn, đơn giản như vậy, còn trẻ như vậy, này nếu đào sâu rồi. Không đúng còn có khả năng ra càng nhiều sự tình, nhân lúc hiện tại mọi người khỏe chưa từng chậm thần đến, mau để cho hắn biến mất tại đại chúng tầm mắt, như vậy quá đoạn thời gian rồi nói sau. Nha, ta nói, bất quá việc này ngươi như thế nào không nói cho hắn đâu này. Ngươi nhìn nhìn ra hỏa kia, toàn bộ một đứa trẻ tính tình, hắn cho ta cơ hội nói sao, quên đi, quất cái thời gian ngươi và hắn nói chuyện a, ta hiện tại cũng lười để ý đến hắn. Ngày mùa thu ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa phía trên, Đinh Trường Sinh nhất tay vịn chặt tay lái, làm xe vững vàng chạy tại đi đến Giang Đô quốc lộ phía trên, một bàn tay duỗi ra ngoài xe, nghênh nghênh diện mà đến phong, đưa ra bàn tay, cảm nhận gió thu lạnh thấu xương. Đường xe trải qua một cái sơn hoa thời điểm, đột nhiên từ phía trước ven đường bụi cỏ thoát ra một người, lập tức đem Đinh Trường Sinh sắp dọa bối rối, luống cuống tay chân dẫm ở phanh lại, một cỗ nướng hồ bánh xe hương vị qua đi. Đinh Trường Sinh mới trở về chỗ cũ, nhìn về phía trước, ô tô chỉ có một thước liền muốn đụng lên người đến, khi Đinh Trường Sinh một cước đem cửa xe đá văng, xuống xe, chỉ lấy hai tay ôm lấy thân thể một nữ hài tử nói. Con mẹ nó người muốn chết à, người muốn chết đi nhảy núi nhai à, làm chi thế nào cũng lừa ta à. Ai u, làm ta sợ muốn chết, ai ai, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng cấp bách à, ta một người bạn bị mấy tên lưu manh đuổi kịp. Thế nào cũng muốn chúng ta lấy tiền, bằng không nói liềm muốn đem chúng ta bán đi, ta là trộm chạy ra, có thể hay không mang ta một đoạn, a nha, bọn họ đi tới, nhanh chút, cầu xin người. Nữ hài thực đáng thương hỏi, hơn nữa Đinh Trường Sinh thuận theo nữ hài ngón tay phương hướng, thật nhìn đến nhiều cái nam nhân cầm lấy côn bổng hướng bên này chạy tới. Ngươi nói đúng thật, ngươi không có trộm nhân gia này nọ a? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Phi nói cái gì à, đi mau, ngươi xem ta giống như vậy trộm đồ sao? Cho ta điện thoại dùng một chút, ta trước báo cảnh sát, bằng không nói tiểu manh thì xong rồi. Nữ hài vội vàng chạy hướng Đinh Trường Sinh ô tô, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có chạy, theo bị bãi quan đến bây giờ, hắn liền một mực thực muốn tìm cá nhân đánh một chầu, vốn là muốn đi tỉnh thành báo cái quyền anh ban, mỗi ngày tìm vài cái đánh một trận, phát tiết một chút chính mình tâm lý cảm xúc, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Nếu như cô gái này hài nói đúng thật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp nha, tuy rằng Đinh Trường Sinh nhất luyện thẳng đến là nhất chọc đạo nhân thái cực 13 thức. Nhưng là làm việc thiện đều là giống nhau đạo lý, Phật gia cùng đạo gia đều là tế thế. Ở đàng kia, hắc, còn chui đi vào trong xe rồi, uy, con nhóc, xuống, người nếu không xuống, ta lập tức liền xe mang người mang đi, người có đi hay không? Phía sau Đinh Trường Sinh liền chạm tại bên cạnh. Nhưng là giống như những người này trực tiếp đem hắn không đáng kể. Lão Tam, đi lên, đem cô gái nhỏ này kéo xuống đến, còn dám chạy, xem chúng ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái gia hỏa liền muốn đi kéo cửa xe, nhưng là bị nữ hài khóa trái, nàng núp ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi chính ở giữa, toàn thân lạnh run phát run, khẩn trương nhìn bên ngoài xe những cái này ác nhân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 526. Nhị ca, không mở ra a, làm sao bây giờ? Bị kêu là lão Tam gia hỏa vây quanh xe dạo qua một vòng một tuần, dùng tay vỗ vỗ cửa kính xe thủy tinh, sau đó quay đầu nói. Bổn thế nào ngươi, trong tay là cái gì gia hỏa, đập cho ta cũng không tin đến miệng con vịt còn có thể bay, nhanh chút a, đem cái này một khối làm trở về, đại ca còn chờ một khối cô nàng này một khối khai trai đâu. Ha ha, tốt, cái này. Chậm, các vị. Đây là ta xe, tại sao muốn tạp xe của ta? Ta đồng ý không? Đinh Trường Sinh hai tay bóp lấy eo, kỳ quái nói, theo mấy cái này nhân giọng điệu cùng nội dung nói chuyện đến nhìn, trong xe tiểu cô nương xác thực không có nói sai nói, những cái này ra hỏa thật không là đồ tốt, hơn nữa này hỏa nhân cư nhiên còn khốn một cái nữ hài, điều này làm cho Đinh Trường Sinh anh hùng tình kết nhanh chóng tăng lên. Xe của ngươi, vậy thì càng tốt hơn, cầm lấy chìa khóa đến, mở cửa ra, bằng không lời nói, đem ngươi này xe dởm hủy đi. Bị kêu là nhị ca ra hỏa uy hiếp được. Ta còn thật không tin cái này tà, ngươi xách một cái thử xem, chỉ ngươi nhóm như vậy, còn ra để làm lưu manh, cũng không quay về chiếu soi gương, cái gì vậy? Đinh Trường Sinh mấy ngày nay cơn tức rất lớn, một mực nghĩ tìm một chỗ phát tiết ra đến, hiện tại tốt lắm, lại có nhân đưa tới cửa. Ta nói, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết a? Này phạm vi trăm dặm, người nào không biết Huy ca lợi hại, ta cho ngươi biết tiểu tử, Huy ca vừa ý nữ nhân ngươi cũng dám ngắn lấy, ngươi có phải hay không chán sống? Nhị ca hung ác nói, một đôi mắt hung thần bình thường chừng lấy Đinh Trường Sinh, phía sau trong xe nữ hài cũng phát hiện bên ngoài không đúng, giống như những người này đối với người nam nhân này tràn đầy địch ý. Đột nhiên lúc, nữ hài nhìn thấy bệ điều khiển phía trên thả một bộ điện thoại, cho nên hắn liền từ hàng phía trước chỗ ngồi ở giữa chen đi qua, cầm lấy điện thoại bắt đầu báo cảnh sát. Nhị ca, cô gái nhỏ báo cảnh sát chứ? Lão Tam gọi vào. Mấy người các ngươi, đem tiểu tử này cho ta thu thập, lão Tam, lập tức tạp xe. Đinh Trường Sinh không nói nhảm nữa, lấn người tiến lên, tại hai cái gia hỏa giơ tay lên côn bổng chuẩn bị công kích Đinh Trường Sinh thời điểm. Bị Đinh Trường Sinh một tay một cái nhéo bị não trước, hướng đến ở giữa dùng sức một đôi, hai người chán đồng thời chạm vào tại cùng một chỗ, chỉ thấy hai người ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó một cước một cái, những người này đều là dựa vào nhiều người đánh nhau, muốn thật sự là bị đánh đến vài cái, còn lại mã phía trên liền lập tức giải tán, cho nên tại Đinh Trường Sinh đánh tới vài cái sau đó, chỉ còn lại có lão Tam cùng lão Nhị. Như thế nào? Một khối thượng vẫn là một mình đấu à? Đinh Trường Sinh ỉ tại bên cạnh cửa xe hỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, lão Nhị cùng lão Tam liền vội vàng chạy hướng ven đường bụi cỏ cùng rừng cây. Nếu như thật chạy vào đi, sẽ tìm nhân kia liền nan. Đinh Trường Sinh làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Vì thế ung dung theo phía trên nhặt lên trứng gà lớn nhỏ tảng đá, hướng về hai người bóng lưng ném tới. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái gia hỏa đều bị đánh trúng chân. Này mới xem như chạy hết nổi rồi. Ai nha, đại ca, van cầu ngươi, đi cứu bạn học ta a, bạn học ta còn tại bọn hắn trong tay, ta không thể một người trở về ta như thế nào bàn giao a. Trên xe nữ hài vừa nhìn Đinh Trường Sinh cư nhiên có thể đánh như vậy, nhất thời cũng đã quên sợ, cho nên kéo giữ Đinh Trường Sinh cánh tay liền không buông ra. Ngươi là làm gì, như thế nào chọc lên những người này? Đinh Trường Sinh muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là cũng muốn biết rõ ràng chính mình cứu được đều là người nào a, đừng chờ đợi cứu xong rồi đến lúc đó lại cho chính mình chọc phía trên phiền toái gì. Ai nha, đi nhanh một chút a, ta sợ cái nhà kia hỏa đối với tiểu manh bất lợi, ta đợi ý một chút lại kể lại nói cho ngươi, tóm lại chúng ta chưa tính là kẻ xấu, cũng không phải là phá hư đứa nhỏ, cho nên, mời ngươi giúp ta một chút nhóm a. Nữ hài cơ hồ là muốn khóc. Nàng cơ hồ là kéo lấy Đinh Trường Sinh cánh tay chạy về phía ven đường rừng cây nhỏ, phía sau lão Tam cùng lão Nhị chính lẫn nhau đỡ lấy đứng lên nghĩ muốn chạy trốn, bị đuổi kịp Đinh Trường Sinh một bên một cước, lại đạp phải phía trên, lần này thật đúng là đủ bọn hắn chịu được, bởi vì Đinh Trường Sinh này hai chân một điểm kính đều không có lưu, đối với như vậy lưu manh, đây đều là tính nhẹ. Hai người ước chừng chạy chừng 5 phút, nữ hài thật chạy hết nổi rồi, khom lưng, chỉ lấy xa xa một chỗ dân cư. Chỗ đó, bạn học ta liền tại đó bên trong, van cầu ngươi mau cứu nàng, ta thật sự là chạy hết nổi rồi. Đinh Trường Sinh cũng biết cứu người quan trọng hơn, vì thế không quan tâm cái này cô gái, kia một vài người hẳn không có đảm lượng lại cùng tới rồi, vì thế phát trường chạy về phía kia chỗ dân cư, còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy một cái nữ hài tiếng kêu thảm, kia âm thanh phải nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, giống như là đang tại gặp trên cái thế giới này thống khổ nhất sự tình. Đinh Trường Sinh một cước đá văng môn, chính nhìn thấy một cái nam nhân ghé vào một cái nữ hài trên người, nàng áo đã bị xé rách, hai cái trơn bóng cánh tay dính đầy cho bụi, một bên trong phòng vỗ lấy nam nhân sau lưng, nhưng là này có thể tạo được tác dụng gì chứ? Nữ hài quần sớm đã bị cởi xuống dưới, liền một đầu hẹp hẹp quần lót cũng treo tại một chân hõa phía trên, mà nam nhân càng là trần truồng. Ngươi là ai, làm gì? Nam nhân nghe thấy cửa phòng mở, gấp gáp trở lại nhìn đến. Nhưng là còn không có bò lên, cũng đã bị Đinh Trường Sinh bay lên một cước đá vào mặt phía trên, sau đó ngửa mặt ngã về phía sau. Ngoá nó, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không, ta khiến cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Gia hỏa kia thật đúng là khiêng tấu, bò lên chạy hướng chính mình quần áo đôi, Đinh Trường Sinh cho là hắn muốn đi lấy đao tử linh tinh, vì thế nắm lên trên mặt đất nữ hài quần áo, đem nàng kéo lên đến chạy ra khỏi phòng ở, ngay tại bọn hắn vừa mới bán ra đại môn thời điểm, mặt sau truyền đến thương âm thanh, một thương này vừa vặn đánh vào Đinh Trường Sinh bên cạnh bức tường phía trên. Mẹ, anh hùng cứu mỹ nhân sống không phải là mỗi cá nhân đều có thể làm được, không làm xong vứt bỏ tính mạng, tựa như vừa rồi, nếu không là chạy trốn mau, nói không chừng liền anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ rồi, nhìn bên người nữ hài còn trần truồng mông, vì thế chỉ bên cạnh cây cối, nữ hài còn chưa ý thức được mình bị cứu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Đinh Trường Sinh, không biết nên làm gì. Người đi bên kia mặc lên quần áo, ta ngăn chặn hắn. Đinh Trường Sinh khom lưng theo phía trên nhặt lên mấy cục gạch, nhẹ nhàng nhất bài, chính là vài bán, nhìn nữ hài đi vào cây cối bên trong, Đinh Trường Sinh cũng lui về phía sau lui, dựa ở một cái góc tường, chờ đợi người nam nhân này xuất hiện. Quả nhiên, qua một hồi, người nam nhân này mặc xong quần áo lưu góc tường xuất hiện, Đinh Trường Sinh giương tay chính là bán cục gạch, công bằng nện ở nam nhân trên vai, không có tạp đầu của hắn cũng không tệ rồi, Đinh Trường Sinh là sợ đem nhân tạp chết rồi. Cứu người là chuyện tốt, nếu như lại bởi vậy sát nhân sẽ không tốt, Vương lão hổ ví dụ ở phía trước, hắn không dám ở phạm lần thứ hai sai lầm. Quyển thứ hai gạch dưới chương 527. Gia hỏa kia đau ai u một tiếng, rụt trở về, nhưng là lập tức chiều Đinh Trường Sinh chỗ góc tường đánh nhất thương, càng làm Đinh Trường Sinh cảm thấy giật mình chính là, gia hỏa kia sử dụng thương là, hắn đã tham gia cảnh sát huấn luyện, khi đó mới lạ, không ít nghịch súng. Hơn nữa còn cùng Chu Hồng Kỳ học xong nghe thương tiếng phân rõ súng ống loại. Cảnh sát tốc độ rất nhanh, không nhiều lắm một hồi, võ trang đầy đủ cảnh sát liền đến chỗ này bỏ hoang dân cư một bên, phía sau được cứu nữ hài đã mặc xong chính mình quần áo, nhưng là tinh thần hoảng hốt, bị vừa rồi tại trên đường Đinh Trường Sinh cứu cái kia nữ hài bồi tiếp, nhìn giống như cũng không có bị bên trong cái kia dân liều mạng xâm phạm, nhưng là cũng chính là tại thiên quân một phát lúc. Phía sau tay súng bắn tỉa đã vào chỗ. Một vị nhìn như là công an cán bộ người cầm lấy loa bắt đầu kêu gọi, làm này nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là bên trong cũng không có nhân đáp lời. Qua một hồi vị lãnh đạo này nhận điện thoại, nhìn sắc mặt hắn rất là ngưng trọng, không do dự, chính là gật đầu, qua một hồi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng nằm sấp tại xe jeep phía trên đang tập kích nói một câu nói cái gì. Phía sau bên trong cũng có động tĩnh, tiểu tử này nhất định là đến trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện thật chạy không ra được rồi. Mới nghĩ đến muốn đầu hàng. Đừng nổ súng, ta lập tức đi ra ngoài đầu hàng, lập tức đi ra ngoài, đừng nổ súng, đừng. Gia hỏa kia cho rằng đầu hàng liền không có việc gì, nhưng là mới vừa thò đầu ra, liền bị đánh lén tay nhất thương bể đầu, thật hiển nhiên, đây là không lưu người sống biểu hiện. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác kỳ quái, vừa rồi vị lãnh đạo này còn gọi kêu la nộp vũ khí đầu hàng không thành vấn đề. Nhưng là tiểu tử này vừa lộ đầu đã bị bể đầu, nhìn cái đó và nhận lấy cú điện thoại kia có liên quan hệ. Ai cho ngươi nổ súng, hỗn đản, lăn. Cái này cán bộ chiều tay súng bắn tỉa mông đạp một cước sau đó, tay súng bắn tỉa thí cũng chưa phóng liền khiêng súng. Vị chỉ huy này nhân viên ánh mắt phức tạp liền mắt nhìn được cứu nữ hài, nhanh chóng thua đội rồi, tiếp lấy lại có mấy cái cảnh sát tiến vào dân cư thăm dò hiện trường, chỉ chốc lát. Một cái nam nhân cùng một cái tê tâm liệt phế kêu khóc nữ nhân chạy, lập tức ôm lấy mới vừa rồi bị Đinh Trường Sinh cứu ra nữ hài, khóc lớn tiếng, nhưng là nữ hài ánh mắt đờ dẫn, nhìn bộ dạng nhận được kinh hách thật sự là không nhỏ, Đinh Trường Sinh nhìn không chuyện của mình, liền lặng yên ly khai, lái xe tiếp tục đi tới tỉnh thành. Vừa rồi trải qua chỗ này tên là Hồ Châu là một cái kinh tế tương đối phát đạt địa phương, bởi vì nơi này so Bạch Sơn thì có một cái tiên thiên ưu thế. Thì phải là nơi này có một cái thiên nhiên hồ lớn, hơn nữa hồ nước còn liền với một cái hoàng kim thủy đạo, này cấp Hồ Châu kinh tế làm rạng rỡ không nhỏ, trước kia chính là Hồ Châu địch bộ cùng Bạch Sơn địch bộ gặp mặt, vậy cũng là vinh váo tự đắc, nhưng là nghe nói mấy năm gần đây Hồ Châu gánh hát nội đấu đến lợi hại, cho nên kinh tế một mực trì trệ không tiến. Điều này làm cho tỉnh thực căm tức, tỉnh không hy vọng nhìn đến một cái bền chắc như thép Hồ Châu, nhưng là tuyệt không muốn nhìn đến một cái tứ phân ngũ liệt Hồ Châu. Tiểu manh, ngươi như thế nào a? Không muốn dọa mẹ a? Tiểu manh, ngươi ngược lại lời nói a? Trung niên mỹ phụ dùng sức lắc lư nữ nhi trong ngực, thay vào đó cái nữ hài nhận được kinh hách thật sự là quá mức ác liệt, cho nên từ đầu đến cuối không nói một lời. Tiểu Đường, ngươi nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Trung niên Mỹ phụ lại đưa mắt chuyển tới một cái khác nữ hài, cũng chính là leo lên Đinh Trường Sinh xe cái kia nữ hài. A gì, ta cũng không biết, ta cùng Tiểu Manh lái xe đến trong này mới vẽ vật thực, nhìn bên này phong cảnh không tệ, nhưng là chính đang chúng ta vẽ vật thực thời điểm đột nhiên liền thoát ra đến những tên bại hoại này, đem ta cùng Tiểu Manh bắt được, tại sao khi vào cửa ta cố ý rơi ở phía sau sau đó liền chạy, lúc này mới tại quốc lộ phía trên gặp được một người đã cứu ta, sau đó ta liền báo cảnh sát, sau đó, người nam kia cũng đem Tiểu Manh cứu đi ra, cái khác ta cũng không biết. Nam nhân, cứu Tiểu Manh, Tiểu Manh, Tiểu Manh không là cảnh sát cứu đi ra sao? Trung niên Mỹ phụ bên người nam nhân gương mặt lo lắng hỏi. Không đúng, đúng một người tuổi còn trẻ người, rất lợi hại, một người đánh tới nhiều cái người, bằng không ta cũng bị trảo tới nơi này. Người kia, người nào là? Tiểu Đường nhìn xung quanh, đều không có nhìn thấy cái kia đẹp trai cậu bé, thật hiển nhiên, tại vừa rồi hỗn loạn quá trình bên trong, hắn đã đi, điều này làm cho Tiểu Đường rất là thất vọng. Có thể đi được chưa? Vừa rồi còn ở chỗ này đây, liền chỉ trong chốc lát, có thể đi đâu vậy chứ? Tiểu Đường nhìn chung quanh. Quên đi, chúng ta trở về đi, lần khác rồi nói sau. Nam nhân nhìn trung niên Mỹ phụ nói. Cố Thanh Sơn, ta mặc kệ, chuyện này ngươi phải cấp đứa nhỏ một cái bàn giao, ta cái này đi bệnh viện cấp Tiểu Manh kiểm tra thân thể, nàng nếu nhận được một điểm tổn thương, ta tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi bỏ qua, ngươi một cái đường đường Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng. Liền con của mình đều không bảo vệ được, người dứt khoát về nhà quên đi. Trung niên Mỹ phụ oán hận đối với nam nhân nói. Người yên tâm đi, chuyện này ta không có khả năng cứ tính như vậy, dám đụng đến ta Cố Thanh Sơn nữ nhi, lần này ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi ngồi vào trong xe sau đó. Cố Thanh Sơn nhất tay vịn chặt nữ nhi thân thể, một bên giống như phát thể nói. Hiện tại quan trọng hơn nhất chính là đứa nhỏ thân thể, chúng ta trước đi bệnh viện a. Trung niên Mỹ phụ nói. Đinh Trường Sinh lái xe đến tỉnh thành Giang Đô, suốt quãng đường cũng đang suy tư chính mình tương lai, hiện tại nhìn đến chính mình nhất định là muốn bị tuyết tàng một đoạn thời gian, dù sao trước phải đem chuyện này lạnh một chút, bằng không nói kia một chút đám chó săn sẽ rất mau lại bao vây đi lên. Đinh Trường Sinh lần này là thật tiếp nhận đến truyền thông lực lượng, coi như là ngã một lần a. Lão gia tử, khôi phục như thế nào đây? Vừa vào cửa Đinh Trường Sinh liền hô. Gì? Sao ngươi lại tới đây, không bận rộn, con núi khôi tại nơi này, chuyện gì đều hầu hạ vô cùng tốt, cũng không tệ lắm, bác sĩ nói qua đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Vương Gia Sơn cười nói, xác thực khôi phục không sai, hơn nữa bởi vì đem có tế bào ung thư lá phổi cắt bỏ rồi, hiện tại cũng không ho khan, tinh thần diện mạo so trước kia mạnh hơn nhiều. Đỗ ca, cực khổ, ngươi đi về nghỉ một chút đi, ta tại nơi này ngây ngô ít ngày là được. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng cảm tạ Đỗ Sơn Khôi, chính mình không ở Lâm Sơn Trấn làm, Đỗ Sơn Khôi luôn tại bên ngoài không đi làm không tốt, tuy rằng tạm thời có Khấu Đại Bàng cầm lái không có người nói cái gì, nhưng là một lúc sau khẳng định có người nói nhảm. Khụ, tại nơi này so đi làm tốt hơn nhiều, đi làm việc nhiều lắm, tại nơi này bồi lão gia tử trò chuyện nói chuyện phiếm, khỏi phải nói nhiều thư thái. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đỗ Sơn Khôi đã hiểu Đinh Trường Sinh bị miễn chức sự tình, nhưng là hắn không có nói cho Vương Gia Sơn, hắn cũng biết Vương Gia Sơn hiện tại dựa vào chính là Đinh Trường Sinh, sợ hãi lời nói này đi ra làm lão nhân gia lo lắng, việc này vẫn là từ Đinh Trường Sinh chính mình nói tương đối khá. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 528. Ba người đang nói chuyện, Tần An Hạo tiến đến kiểm tra phòng rồi, gần tới đây cái nổi tiếng hệ hô hấp chuyên gia đối với Vương Gia Sơn phá lệ tốt. Tốt Vương Gia Sơn đâu có chút buồn bực, hơn nữa đến đây liền thời gian rất dài không đi, bất quá hai người đại đa số thời gian đều tại tham thảo y thuật phương diện vấn đề. Tần An Hạo là Tây y, Vương Gia Sơn là Trung y, hai người tham thảo phạm vi rất rộng hiện lên, tuy rằng Vương Gia Sơn đã từng đối với tên gia hỏa này mơ ước phương thuốc của mình mà có điều kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ người ta là chính mình cứu mạng ân nhân, mình không thể biểu hiện có chút qua. Gì, Tần chủ nhiệm. Ngươi còn không có tan tầm a, ta bảo ngày mai đi tìm ngươi đây, có một số việc còn nghĩ lại thỉnh giáo với ngài một chút đâu. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Tần An Hạo tiến đến, không nhanh không chậm đứng lên nói. Tần An Hạo nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại cũng rất là ngoài ý muốn, tuy rằng tâm lý oán hận, nhưng là trên mặt ngoài còn phải trang cùng không có việc gì nhân giống nhau. Đinh trưởng trấn đã ở a, ta cũng sắp tan việc, nhìn nhìn vị này lão trung y, chúng ta lão ca lưỡng không ít lao phương diện y học vấn đề, ngươi là quan viên chính phủ, ngươi không hiểu. Tần An Hạo định bình tĩnh tươi nói, hắn cũng nghĩ thông suốt, cái họ này đinh nếu là muốn cầu cạnh chính mình, như vậy thì không có khả năng đem chính mình gièm pha bộc lộ ra đi, dù sao chỉ cần chính mình đối với hắn hữu dụng, như vậy hắn sẽ không sẽ đem chính mình đẩy ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, lo lắng của hắn dần dần nhỏ. Phải không, vậy thì tốt, các ngươi chuyện vãn đi, Tam Khôi, ngươi đi ra một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vì thế Đinh Trường Sinh ở phía trước, Đỗ Sơn Khôi ở phía sau, hai người ra phòng bệnh, đứng ở bệnh viện hành lang phía trên. Đinh Trường Trấn, sự tình ta đều biết rồi, bước tiếp theo ngươi tính thế nào? Đỗ Sơn Khôi ngược lại dẫn đầu mở miệng nói. Ta biết ngay, việc này giấu giếm không được bao lâu, nhìn đến ngắn hạn nội trở lại Lâm Sơn Trấn là không thể nào. Ta nghĩ qua, vừa vặn mượn đoạn thời gian này thật tốt tiến sửa một cái chính mình văn hóa khóa. Cùng kia một chút quan trường lão lưu manh đấu, không có văn hóa tri thức thì không được, lúc này đây ta liền ăn quá thiện lương thiệt thòi, quan trường thượng sự tình, rất phức tạp, không học một chút ngươi lừa ta gạt bản sự, tại quan trường phía trên sống không lâu. Không phải đâu, Đinh Trường Trấn, thật thụ đả kích, trước kia ta có thể chưa từng có nhìn đến ngươi như vậy tiêu cực a. Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đúng vậy a, kia lúc trước, mấu chốt là ta là Lâm Sơn Trấn người. Ta cũng tại Lâm Sơn Trấn một chút làm lên, khó khăn nhất hào quốc lộ tu thông, không nói cái khác, chỉ nói con đường này, có bao nhiêu người tài tại con đường này phía trên. Trọng huyện trưởng, Trịnh Sân Phơi, bao gồm hiện tại Khấu huyện trưởng không phải là cũng tài quá té ngã ư, hiện tại khen ngược, ta cũng gián tiếp tài tại con đường này phía trên, mắt thấy liền muốn kết quả, ta bị đuổi ra ngoài, người nói lòng ta tức giận không khí. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đỗ Sơn Khôi nói. Như vậy về sau lộ còn phải đi à, ngươi không có ý định tòng tránh. Đỗ Sơn Khôi mở to hai mắt hỏi. Ai nói, ta còn liền muốn làm đến để, bây giờ là ta giấu tài thời điểm đúng rồi, đợi lão gia tử xuất viện, ta cùng đi với ngươi nhìn nhìn sư phụ ngươi à, tốt thời gian dài không đi xem hắn một chút đi à nha. Cũng không là, ta lần này trở về trước đi xem hắn một chút, đến lúc đó lại cùng ngươi đi, cái kia cũng không có điện thoại, nói thật, ta thật lo lắng hắn. Vậy người đêm nay trở về đi, ta tại nơi này là được, ngày mai ta tìm hộ công, khôi phục không sai biệt lắm, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Đang nói chuyện, cư nhiên nhìn thấy Uông Minh Kha khóa tiểu bao ra cửa hướng thang máy đi đến. Nàng chạm tại thang máy bên cạnh đợi thang máy, vô tình ở giữa chiều Đinh Trường Sinh bên này liền mắt nhìn, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, vừa vặn phía sau thang máy lên đây, Uông Minh Kha cũng như chạy trốn vào thang máy. Đỗ Sơn Khôi ngược lại không có chú ý tới đây hết thảy, cho nên căn bản không có nhìn đến Uông Minh Kha, nhưng là Đinh Trường Sinh nói ta đi chuyến rửa tay lúc, chờ một hồi hãy nói a, buổi tối mua xe lửa vé xe trở về đi. Ta đi nhìn nhìn lão gia tử, Đỗ Sơn Khôi xoay người vào phòng bệnh, mà Đinh Trường Sinh tắc đi đến thang máy một bên chờ đợi thang máy đi lên. Sau khi vào thang máy liền cấp Uông Minh Kha gọi điện thoại, nhưng là điện thoại vẫn là không người nghe. Đinh Trường Sinh đoán nghĩ Uông Minh Kha này là cố ý không nghe điện thoại, đợi thang máy đến phía dưới một tầng gara, đúng dịp thấy xa xa một đạo ngọn đèn bắn, trông xe thể thích, cũng biết là Uông Minh Kha BMW Mini. Đinh Trường Sinh giơ tay lên, ý bảo xe dừng lại đến, Uông Minh Kha nhìn đèn xe nam nhân, nàng thật nghĩ đạp cần ga đụng tới, nhưng là nàng có hay không can đảm kia, nhiều nhất cũng làm mình an ủi một chút thôi. Uông bác sĩ, người không có phúc hậu a. Như thế nào nhìn thấy ta bỏ chạy a, cổ phần không cần, tiền không cần. Video ảnh chụp cũng không cần. Đinh Trường Trấn, người rốt cuộc nghĩ như thế nào, người nói cái từng đạo a, chúng ta xong hết mọi chuyện, ta là có gia đình nữ nhân, từ đã xảy ra sự kiện kia sau đó, ta cảm giác thật có lỗi trượng phu của ta cùng đứa nhỏ, cho nên xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, để ta một người im lặng cuộc sống được không, về phần tiền của ngươi, cổ phần, ta cũng không cần. Hiện tại vài thứ kia đối với ta mà nói, đã không trọng yếu, hiện tại đối với ta trọng yếu nhất chính là gia đình của ta cùng đứa nhỏ. Uông Minh Kha nói rất hạ nước mắt. Ai, nhìn nhân vẫn là thực dễ dàng trở nên, tần chủ nhiệm cùng ta hiện tại hợp tác vô cùng khoái trá, hơn nữa sức mạnh cũng rất đủ, nhưng là ngươi nơi này lại đánh lên muốn lui lại. Ta nói Uông bác sĩ, ta có phải hay không cho ngươi rất lớn áp lực a? Thế cho nên ngươi vừa nhìn thấy ta tựa như thấy quỷ tự đắc. Không có, không có, Uông Minh Kha gấp gáp phủ nhận nói, ta chỉ là lại không muốn làm thực xin lỗi sự tình trong nhà, điểm này, thỉnh đinh trưởng trấn thông cảm một chút được không? Làm thực xin lỗi trong nhà sự tình, ai, ngươi có phải hay không cho rằng ta tới tìm ngươi vì làm chuyện đó a? Ngươi đem của ta phẩm cách nhìn có chút thấp a? Hơn nữa, ta lại không phải là Tần An Hạo, ta chưa bao giờ bắt buộc nữ nhân làm chuyện gì, ngươi cũng biết, cùng ta tại cùng một chỗ là nhanh cỡ nào nhạc, bất quá ta vẫn là rất bội phục ngươi, cùng ta tại cùng một chỗ quá nữ nhân, còn thật chưa từng có cái nào muốn chủ động rời đi ta đấy, ngươi xem như thứ nhất, bất quá, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận. Đinh Trường Sinh đưa qua đầu đi, đem mũi thật sâu đâm vào Uông Minh Kha cổ áo, nhìn dưới cổ áo mặt kia rộng lớn mạnh mẽ ngọn núi. Người thành thục nữ thể thượng phát tán ra nhàn nhạt thơm mát. Ngay tại Uông Minh Kha chịu không nổi muốn lúc bộc phát, Đinh Trường Sinh ngồi về thân thể của chính mình, mở cửa xe đi ra ngoài, dần dần biến mất tại đèn xe bên trong, không quay đầu lại nữa. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 529. Đi tại sân trường đại học bên trong, Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình giống như cũng trở lại đệ tử thời đại giống nhau, nơi này nhìn qua làm như vậy tịnh, không có người lừa ta gạt. Không có từng cái hố, nhưng là nơi này cũng có cạnh tranh, hơn nữa tại dạng này tiểu vòng tròn bên trong, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nhìn một đôi đối với tình lữ đi tại dưới cây ngô đồng, dưới chân dẫm lấy khô vàng diệp tử, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, năm nay trời thu đã đến, mùa thu vốn là một cái thu hoạch mùa, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở này cái này mùa thu mất đi toàn bộ, hắn lâm vào phấn đấu toàn bộ. Hắn đem đầu mẩu thuốc lá bôi ở giày ra để phía trên. Chậm rãi đem lửa tiêu diệt, đứng lên đi hướng lớp học, đêm nay nơi này có nhất đường công khai khóa, nghe nói là kinh thành một cái luật học chuyên gia mà nói khóa, hắn là tự học pháp luật, tuy rằng bình thường dùng không lớn phía trên, nhưng là hắn cũng nghĩ thật tốt nghe một chút, nói không chừng một ngày kia từ chức xuống biển làm luật sư cái gì. Ba, ta nghe nói Đinh Trường Sinh bị miễn chức rồi hả? Tư Gia Nghi tỏa tại bên cạnh bàn ăn hỏi La Bàn Hạ nói. Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Khụ, còn dùng ai nói cho ta biết không? Trên mạng đều báo cáo, hiện tại Lâm Sơn Trấn bí thư trưởng Trấn song song tạm rời cương vị công tác, cái này tốt lắm, Trấn chính hẳn là thừa gánh trách nhiệm người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không nên thừa gánh trách nhiệm người lại bị các ngươi dễ dàng lấy xuống rồi, này công bằng sao? Trách không được nhân gia nói quan trường thượng hắc, nhìn nhân gia nói không sai, ta nha, ít nhiều không có từ chính, bằng không lời nói. Sớm bị cắn được liền xương cốt đều không thừa rồi. Tư Gia Nghi tại La Bàn phía dưới trước kỳ quái nói. Người đứa nhỏ này, nói cái gì đó, nói hưu nói vượn. La Bàn Hạ bị nữ nhi chèn ép không biết nên khóc hay cười. Ta có nói bậy sao? Đừng nói Lâm Xuân Hiểu làm như vậy không có được ngươi nhận thức có thể. Ba ba, các ngươi không thể như vậy. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cái này nhân còn chưa phải sai. Hơn nữa năng lực cũng rất mạnh. Ngươi nhìn nhìn. Hắn tại nơi nào công tác đều có thể làm được chút thành tích, ít nhất hắn không phải là một cái không lý tưởng người. Hơn nữa ta nghe nói lúc này đây trách nhiệm không ở hắn, hắn còn có thể vì Lâm tỷ phân gánh trách nhiệm, như vậy trượng nghĩa người tại quan trường phía trên cũng không nhiều a. Nhưng là người tốt không hảo báo, này về sau ai còn dám theo các ngươi cộng sự à. Tại cha trước mặt, Tư Gia Nghi nói chuyện chưa bao giờ đà thảo cào, đây cũng là quản bên ngoài sân cùng quan trường nội người nói chuyện chỗ bất đồng. Thân ở quan trường người, nói câu nào không thể thật tốt suy nghĩ một chút, câu nào không được tại bờ môi cùng bụng qua lại đổ vài cái mới có thể nói ra. Ngươi không hiểu, chớ nói nhảm, việc này ta có chừng mực, mấy ngày nữa tỉnh ủy trường đảng có một cái bồi huấn ban, ta muốn một cái danh ngạch, làm tiểu tử này đi học tập một chút, thuận tiện cũng tị tị phong đầu, tham chính người, chẳng phải là càng cao điều càng tốt, ngươi gặp qua cái nào cao điệu quan viên có tiền đồ tốt, hắn đây là phạm vào kiêng kỵ rồi. Ngã một lần a. Thật, này còn không sai biệt lắm, nếu không nhiều làm người ta thất vọng đau khổ a. Đừng nói nhân ra rồi, mấy ngày hôm trước thân cận cái kia trên tiến sĩ như thế nào đây? Có hay không lại liên hệ à? La Bàn Hạ nói. Liên lạc, liên hệ, ba, của ta việc ngươi liền không cần lo cho, ta còn có thể gả hay không đi ra ngoài giờ sao? Hừ, này có thể nói không chính xác, ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài du học. Ta cũng đem ngươi đã đưa ra ngoài, ngươi muốn làm công ty, ta cũng tùy theo ngươi, nhưng là ngươi này vấn đề cá nhân luôn kéo lấy không làm, chúng ta này trong lòng cũng không chắc a. Người khoan hãy nói, hiện tại này thẳng nữ thừa nam, nghe liền phiền lòng, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta làm thí điểm nhanh, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Đã biết, vừa đến ăn cơm liền nhiều chuyện như vậy. Cũng không phải sao, không lúc ăn cơm chúng ta cũng không thấy được ngươi à. La Bàn Hạ bĩu môi một cái nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở phòng học xếp theo hình bậc thang mặt sau, nghe Bắc Kinh đến một người tuổi còn trẻ giáo sư tại trị lực lượng, hắn nói Trung Quốc không có pháp trị, ít nhất trước mắt không có pháp trị, sở hữu pháp luật vận hành đều là tại nhân trị dưới sự thao túng hoàn thành, này không phải chân chính ý nghĩa thượng pháp trị. Người còn thật nghe được phía dưới đây, phía sau, nhất làn gió thơm lướt qua chóp mũi, đảo mắt nhìn lên, một cái nữ nhân ngồi ở bên cạnh mình. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Đinh Trường Sinh giật mình nhìn bên người Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta là làm gì, muốn tìm cá nhân còn không dễ dàng. Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu nói. Cũng đúng, đúng không đúng đối với ta theo dõi định vị rồi, các ngươi còn thật có bản lãnh đó. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Ta tới tìm ngươi, là có chuyện tìm ngươi, nếu không chúng ta đi ra ngoài tâm sự a. Chu Hồng Kỳ nói. Này thật tốt nhất lớp bị ngươi trộn lẫn rồi. Lần khác không được sao? Người này có cái gì trình độ sao? Nhìn ngươi nghe được mùi ngon, ta có thể nói cho ngươi, những người này cũng chính là động động mồm mép, hơn nữa giỏi về đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, lấy này để biểu hiện tầm quan trọng của bọn hắn, cho nên, ta đề nghị ngươi nghe thời điểm có chút phân biệt năng lực, chớ bị nhân mang hố đi. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài nói đi, ta xem như phục ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nhận thua nói. Vì thế hắn thành đêm nay này lớp thứ nhất rời khỏi lớp học người. Nghe nói người bây giờ là vô quan một thân nhẹ, Chu Hồng Kỳ một điểm không có đồng tình hương vị, ngược lại có vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ta đây chỉ là tạm thời về vườn, còn thường thường tuyên bố về vườn, ta có điểm ấy tiểu suy sụp cũng rất bình thường, ta đối với tiền đồ của ta vẫn rất có tin tưởng, như thế nào, lại nghĩ mời chào ta. Đinh Trường Sinh lập tức liền đâm xuyên Chu Hồng Kỳ đến mục đích. Thật không nghĩ đến ngươi là như vậy một cái quan mê, ta không phải là cố ý muốn mời ôm ngươi, lần này ta là muốn mời ngươi bằng cái bận rộn, ngươi đã đoạn thời gian này không có công tác, không ngại giúp ta một cái a. Chu Hồng Kỳ quả nhiên là vì mời chào Đinh Trường Sinh mà đến. Chu huấn luyện viên, coi như hết, ta không có hứng thú, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Lần này chính là giúp đỡ, ta không có khả năng bắt buộc ngươi gia nhập đến trong cái nghề nghiệp này đến, ta cũng biết. Đây là tại sách lấy đầu can sự, nhưng là lúc này đây ta muốn đi, cho nên ta muốn mang một cái ta tin được người đi, người hiểu ý của ta không? Cái này, Đinh Trường Sinh bản thân vẫn có rất mạnh anh hùng tình kết, cho nên khi Chu Hồng Kỳ tác giảng lúc nói, hắn tâm lập tức mềm xuống. Người không cần lập tức đáp ứng ta cho ngươi thời gian, 10 ngày bên trong được không, cái này thời gian đủ nhiều đi à nha? Được rồi, ta thật tốt suy nghĩ. Đinh Trường Sinh chính là để lại cái lời hứa tạm, không dám đáp ứng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 530. Nguyên bản Đinh Trường Sinh nghĩ nếu hiện tại chính mình không có chức vụ, vừa vặn lợi dụng cái này thời gian đem chính mình khoa chính quy bằng cấp thật tốt học, tại tiếp theo tự học kiểm tra chung toàn bộ báo danh ra, tranh thủ duy nhất thông qua, sớm một chút cầm đến khoa chính quy bằng cấp. Nhưng là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, đầu tiên là Chu Hồng Kỳ tìm tới hắn. Tiếp lấy lại là Trọng Hoa. Xác thực tới nói Trọng Hoa cũng không có làm hắn làm gì, chính là gọi hắn đến ăn một bữa cơm mà thôi. Trọng Hoa không biết thông qua cái gì con đường biết được Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành, vì thế gọi điện thoại cho hắn, làm hắn 8 giờ tối đến Hạc Minh Sơn Trang ăn cơm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh, bởi vì Hạc Minh Sơn Trang không phải là bất luận kẻ nào địa phương có thể đi, mặc dù là ngươi rất nhiều tiền cũng không nhất định có thể đính được đến vị trí. Nghe nói tại đó bên trong ăn một bữa cơm, không có cái tam vạn rưỡi vạn là phía dưới không đến, nhưng là vẫn có nhân xua như xua vịt. Sự tình đến cái này phân thượng, kia cũng không phải là ăn cơm đơn giản như vậy. Hạc Minh Sơn Trang tuy rằng tên là Sơn Trang, kỳ thật nơi này không có sơn, chẳng qua là một cái thật to đống đất mà thôi, mà cái này đống đất liền là năm đó thanh lý giang đô thị nội thành qua tay một người hồ khi dọn dẹp ra đại lượng nước bùn xây mà thành, bất quá. Nơi này ngược lại thành giang đô thị tự nhiên điểm cao, đến liên bang Xô Viết chuyên gia viện hoa thời điểm, ở nơi này cái phong cảnh như tranh vẽ địa phương xây xong liên bang Xô Viết chuyên gia ký túc xá. Nhiều lần chằn chọc cùng ép buộc, hiện tại nơi này là Hạc Minh Sơn Trang, một cái giang đô thị cao nhất tiêu phí nơi, ít nhất tại quan trường phía trên có rất ít người không biết chỗ này, bởi vì nơi này xưa nay đều là quan trường hiền quý môn qua lại quan hệ tăng lên cảm tình tối lựa chọn tốt, trọng hoa như thế nào coi như là trung nam tỉnh quan trường quan nhị đại A, cho nên có thể tại nơi này ăn cơm, đây là một điểm không kỳ quái. Ngược lại Đinh Trường Sinh, giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, ánh mắt không đủ khiến cho. Đinh Trường Sinh Bạch Sơn giấy phép ô tô tại cửa đã bị ngăn đón xuống dưới. Tiên sinh, chúng ta nơi này không thể ngừng phần đất bên ngoài giấy phép xe, thỉnh ở ngoài cửa tìm một chỗ dừng xe A. Bảo an gương mặt chính khí nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy đây là nhân gia quy củ, vì thế đem xe ngã trở về, nhưng là kế tiếp một màn, làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa không có khí nghiêng mũi, bởi vì xe của hắn đổ sau khi đi ra, mặt sau có một chiếc xe cũng là phần đất bên ngoài giấy phép, nhưng là căn bản không có lý bảo an, tiến quân thần tốc, bảo an đồng dạng không nói gì thêm. Chỉ không nhiều lắm chiếc xe kia tốt một chút mà thôi, vì thế tiểu tử này lại phát động ô tô vọt tới cửa. Ai ai, không phải đã nói rồi sao? Nơi này không thể ngừng phần đất bên ngoài chiếc xe. Không phải là, các ngươi không thể muốn làm khác biệt đãi ngộ à, ta cũng đến nơi này ăn cơm, phía trước chiếc xe kia vì sao có thể đi vào, vì sao ta không thể vào? Nhân ra đó là cái gì xe? Mã Toa Lạp Đế, người đây là cái gì xe? Hơn nữa, nhân gia có giấy thông hành, người có sao? Bảo an bay vùn vụt bạch nhãn, gương mặt khinh bỉ bộ dạng làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa bốc hỏa, nhưng là nghĩ nghĩ cũng không cần phải, phía sau mặt sau có xe đến đây, Đinh Trường Sinh xe chắn tại đạo phía trên không đi vào, mặt sau xe thẳng ấn còi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bảo an, huynh đệ, giơ cao đánh khẽ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a, người nhìn, mặt sau bắt đầu kẹt xe. Không được. Này là quy củ của chúng ta, thỉnh đem chiếc xe dịch chuyển đến bên cạnh, không muốn ngăn trở mặt sau xe được rồi. Bảo an dầu muối không tiến. Đinh Trường Sinh chuyển xe kỹ thuật không phải là quá tốt, liền bằng lái đều là tìm người làm, phía sau nhất định là đạo không đi ra, vì thế tại bảo an ngây người một lúc công phu, trực tiếp đạp phải chân ga phía trên, dũng sĩ xe giống giận vọt tới trước đi, phía trước có một đạo lan can, cùng thu lệ phí chạm lan can không sai biệt lắm. Hoàn toàn không đủ dũng sĩ xe bị đâm cho, trực tiếp đem xe lái vào đại viện bên trong. Nhìn phía trước xa lão phải không động, Ngô Vũ Tinh cũng thực căm tức, một bên ấn loa, một bên mắng, nhưng là chỉ chốc lát cư nhiên nhìn thấy chiếc xe này tựa như phát điên xông phá lan can trực tiếp vọt vào trong sân, điều này làm cho Ngô Vũ Tinh cứng lưỡi không thôi. Bà mẹ nó, ai vậy a, dám sấm tạp, sai đem chân ga đương thắng a. Ngô Vũ Tinh lái xe theo ở phía sau đi vào. Phía sau cổng thượng bốn cái bảo an cầm lấy côn cảnh liền vọt tới sân bên trong, phía sau Đinh Trường Sinh đồng chí chính ung dung chậm rãi đem xe rót vào chỗ đậu xe, hắn đối với lần này chuyển xe vẫn là rất hài lòng, mặc dù chỉ là chiếm bên cạnh chỗ đậu 1/5 vị trí. Tiểu tử ngươi bỏ a, lại dám đến nơi này dương oai, nói đi, việc này làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta là đến nơi này ăn cơm, tiến đến dừng một chút xe thì sao? Các ngươi rốt cuộc có phải hay không là mở quán cơm, liền này chất lượng phục vụ, còn trông cậy vào nhân đến nơi này ăn cơm, ta nhìn, sớm muộn gì đảo bế. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Nhưng là bốn cái bảo an sợ tới mức quá mức, tiểu tử này là thực sự có hậu trường chống lấy còn chưa phải biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh A, lời như vậy cũng dám nói, nếu để cho lão bản đã biết, nhìn lão bản không tá ngươi một chân. Mấy người các ngươi, phía trên. Đêm này không biết trời cao đất rộng ra hỏa lôi ra ngoài cho ta, tiểu tử, xe của ngươi là chính mình lái đi ra ngoài hay là ta đợi có thể cho ngươi thiêu? Một cái như là bảo an đầu lĩnh người hướng Đinh Trường Sinh thấp giọng quát nói, xem bộ dáng là đến thật. Liền mấy người các ngươi tạp toái, mắt chó coi thường người khác, thượng đi thử một chút. Đinh Trường Sinh cũng rất tức giận, hắn biết nơi này là tỉnh thành, nhưng là vô luận là nơi nào đều là cái tiệm cơm A, tiệm cơm chính là một cái chỗ ăn cơm. Vô luận là nơi nào khách nhân, người không thể hầu hạ thật tốt, điều này cũng tốt, còn phân cái 3-7 loại, thật sự là kỳ quái. Dừng tay, ngay tại vài cái bảo an cầm lấy côn cảnh cùng gậy giật điện muốn lên đến cùng Đinh Trường Sinh bác đấu thời điểm, Ngô Vũ Tinh dừng xe xong sau đó, mang theo một cái nhìn qua thực thanh thuần nữ hài đi đến. Mấy người các ngươi làm gì chứ, cứ như vậy đãi khách ha, có muốn hay không ta hỏi một chút bạch lão bản, nhìn nàng một cái là nói như thế nào. Ngô Vũ Tinh hiển nhiên là tại vì Đinh Trường Sinh nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, nhưng là nhất thời hắn không có nhận ra Ngô Vũ Tinh đến, bởi vì buổi tối hôm đó hai người phát sinh xung đột thời điểm, Ngô Vũ Tinh là mặc lấy quân trang. Ngô tiên sinh, không cần, chúng ta chính mình hội báo a. Nói xong bốn cái bảo an hung hăng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đi về phía cửa. Đa tạ, Đinh Trường Sinh vẫn là không có nhận ra Ngô Vũ Tinh đến, nhưng là Ngô Vũ Tinh sớm liền nhận ra Đinh Trường Sinh, bởi vì người thất bại lúc nào cũng là rất rõ ràng nhớ rõ người chiến thắng bộ dạng. Đinh Trường Sinh, người thật không biết ta. Ngô Vũ Tinh thực bất đắc dĩ gọi ra Đinh Trường Sinh tên, phía sau Đinh Trường Sinh mới mượn ánh đèn lờ mờ thấy rõ ràng người đến là ai. Nguyên lai là Ngô Đại Tá, như thế nào? Người cũng đến nơi này ăn cơm. Ăn cơm, ha ha, đúng vậy a, ăn cơm, gì, hôm nay như thế nào ngươi một người, Chu Hồng Kỳ, không có đến. Hừ, nếu nàng đến đây khẳng định sẽ đem nơi này bảo an đều thình thịch rồi, cái gì tố chất? Không phải là một cái tiệm cơm sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 531. Từ lần trước sự tình sau đó, Ngô Vũ Tinh tâm lý một mực oán hận, nhưng là nghĩ đến đây tiểu tử là Chu Hồng Kỳ bạn trai, tâm lý cái kia ghê tởm kính thì càng thêm cường, nhưng là không có biện pháp, mình là một quân nhân, không phải là đầu đường tên côn đồ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn hắn cũng không tiết đi dùng, cho nên một mực muốn tìm cái cơ hội giáo huấn một chút tiểu tử này, trước mắt không phải là một cái tuyệt diệu mượn đao sát nhân tuyệt hảo cơ hội sao. Tuy rằng Hạc Minh Sơn Trang thanh danh tại tỉnh thành những cái này hoàn khố cùng thái tử gia trong tai rất là vang dội, hơn nữa nơi này cũng là chính thương hai giới nhân vật nổi tiếng liên tiếp chiếu cố địa phương, bởi vì cái này Hạc Minh Sơn Trang cùng kinh thành có liên hệ, năm này nguyệt, vô luận là làm quan vẫn là kinh thương, nếu như sau lưng không có bối cảnh, mặc dù là ngươi khiến cho lớn hơn nữa, kia sớm muộn gì cũng là cho người khác muốn làm, nói không chừng một ngày kia liền xương cốt đều bị người ta ăn sạch sẽ. Mà Ngô Vũ Tinh thông qua các phương diện quan hệ, nghe được Hạc Minh Sơn Trang vị này Bạch lão bản lại là kinh thành Bạch gia người, kinh thành Bạch gia là điển hình màu hồng gia tộc, mặc dù là bây giờ nói, đó cũng là nổi tiếng, hơn nữa đệ tam đại trung cũng không có thiếu con cháu gia tộc tại cả nước các cái địa phương thân cư yếu chức. Nếu như đem Đinh Trường Sinh cái này không biết phân biệt gia hỏa làm phát bực rồi, nói không chừng tiểu tử này sẽ có cái gì không an phận hành động, ít nhất từ trước mắt đến nhìn, tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi nửa điểm khí, cho nên hắn rất có lòng tin mượn Bạch ra tay đem Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này trừ bỏ. Đúng vậy a, không phải là một cái tiệm cơm ư, nếu ta chẳng những phải đám kia bảo an đánh một trận, còn phải tìm hắn nhóm lão bản lý luận, đi thôi huynh đệ, ai, đúng rồi, ngươi và ai tới dùng cơm. Cái này, ta cũng không biết cùng ai ăn, gọi để ta đến kia cái gì thính chờ đợi. Đinh Trường Sinh há có thể nhìn không ra Ngô Vũ Tinh tiểu tử này tại nồng lửa, hơn nữa mình và tiểu tử này trước kia còn có quá tiết, cho nên từ nhận ra là hắn sau đó, hắn liền phá lệ cảnh giác, đem ai thỉnh chính mình tới dùng cơm đều không có nói, hắn là sợ cấp trọng hoa mang đến phiền toái. Gặp chính mình thuyết pháp cũng không có giãn tới Đinh Trường Sinh oán giận, này cũng khiến cho Ngô Vũ Tinh có chút kỳ quái, nếu đầu này cũng không được lửa, Ngô Vũ Tinh quyết định khác tìm cơ hội. Cho nên cũng không muốn cùng Đinh Trường Sinh ngây ngô tại cùng một chỗ rồi, chào hỏi sau liền ôm bên người nữ hải eo đi hướng ngọn đèn chỗ sâu. Chỗ này Hạc Minh Sơn Trang tổng cộng hơn 50 tọa đồng hào bằng bạc lâu, từng cái đồng hào bằng bạc lâu chính là một cái ăn cơm thính, giống như là tiệm cơm phòng giống nhau, hơn nữa từng cái thính tên đặc quái, cư nhiên tất cả đều là lấy liên bang Xô Viết đã qua đời lãnh tụ tên mệnh danh. Nhìn đến đêm nay tiêu chuẩn không thấp. Đinh Trường Sinh đang phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, đi đến nhất tòa đồng hào bằng bạc lâu một bên, nơi này lại là Tư Đại Lâm Thính, vừa đi vào đồng hào bằng bạc lâu, cũng cảm giác giống như trở lại ngũ thập niên 60, kiểu cũ sofa tỏa ỉ, kiểu cũ tỏa ỉ băng ghế, thủy tinh đèn treo, tuy rằng ánh sáng rất sáng, nhưng là nhìn qua phong cách cổ xưa cảm giác vẫn là đập vào mặt mà đến. Tiên sinh, khách nhân còn không có đến, ngài nghĩ uống chút gì không? Nhân viên phục vụ hơi khom lưng hỏi. Kia, có cái gì uống? Đinh Trường Sinh hỏi. Cà phê, trà, đồ uống, xin hỏi ngài chọn chút gì? Vậy đến chén trà a. Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi tại trên sofa, nhìn xung quanh nơi này mỗi một chỗ. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút, tiên sinh, ngài có thể thăm một chút, nơi này trước kia là liên bang Xô Viết chuyên gia nơi này có rất nhiều gian phòng, từng cái gian phòng đều có khác biệt phong cách. Ngài có thể tùy tiện nhìn một chút. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng là thực nói chuyện tình yêu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thì tốt hơn. Có đôi khi đi tiệm cơm ăn cơm, nhân viên phục vụ một đám như một cái hũ nút tự đắc, một điểm tình thú đều không có. Quên đi, trà ta cũng không uống, người dẫn ta thăm một chút, ta nhìn nơi này thật lớn, ta sợ lạc đường. Ha ha, tốt, bên này thỉnh, nơi này là nhà ăn, nguyên lai bàn ăn không có lớn như vậy, về sau vì chiêu đãi khách nhân, cho nên cố ý gia tăng bàn ăn nhỏ, đêm nay các ngươi chính là tại nơi này dùng cơm, trước kia chủ nhân chính là tại nơi này chiêu đãi khách nhân. Nga, bà này tử không tệ, tài liệu gì? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm chương này nhìn qua rất đầu năm cái bàn hỏi. Nga, đây là Tây Bá Lợi Á sinh trưởng trăm năm trở lên hoa mộc. Nghe nói là lão bản dùng số tiền lớn theo ra sờ một cái người thu thập trong tay mua được, rất đáng tiền. Tiểu cô nương gương mặt tự hào cảm giác. Ân, đúng rồi, lão bản của các ngươi là người nào? Họ gì gọi là gì? Đinh Trường Sinh một tay đỡ lấy cái bàn, một bên nhìn như tùy ý nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu cô nương thực cảnh giác hỏi. Không có việc gì, ta chính là rất ngưỡng mộ. Rốt cuộc là cái dạng gì người có thể có nhiều như vậy tiền đâu, ta thật sự là hâm mộ, ta xem ta đời này chính là mệt chết cũng không kiếm được này một nửa tiền a. Ai, thật sự là nhân so nhân tức chết người. Đinh Trường Sinh cảm khái vô hạn nói. Ha ha, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, ai có thể cùng lão bản chúng ta so, đừng nói là ngươi, chúng ta nữ nhân đều thực hâm mộ lão bản chúng ta đâu. Nha, đến, muội tử, ta nhìn ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Ta liền gọi con em ngươi tử rồi, đến, ta tâm sự các ngươi này Hạc Minh Sơn Trang a. Nói thật, ta đây là lần thứ nhất đến cao cấp như vậy địa phương tới dùng cơm, ngươi nói một chút nhóm nơi này, trở về khoác lác cũng có thổi a. Đinh Trường Sinh gương mặt sùng bái kéo lấy tiểu cô nương tay xông vào lầu 2 nhất phòng ngủ. Ai, ngươi nắm đau ta. Tiểu cô nương bị Đinh Trường Sinh bắt lấy tay có đau một chút, cho nên gấp gáp kéo ra hắn. Nga, thực xin lỗi. Xin hỏi ta xưng hô ngươi như thế nào? Đinh Trường Sinh lúc này phát tán ra nam tính tốt nhất mị lực đang câu dẫn tiểu cô nương này, bởi vì hắn thực muốn biết cái này Hạc Minh Sơn Trang lão bản rốt cuộc là cái bối cảnh gì? Dương Lệ, cây Dương Dương, vải lệ. Ân, thật là một tên rất hay, đêm nay khẳng định sẽ rất vất vả, nỗ, đây là ta đại biểu lão bản trước cho ngươi tiểu phí. Dương Lệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong tay một sấp màu hồng nhân dân tệ. Tâm lý lập tức vui vẻ, làm nhân viên phục vụ ngẫu nhiên cũng có thể thu được tiểu phí, nhưng là giống Đinh Trường Sinh hôm nay nhiều như vậy thật đúng là lần thứ nhất, cho nên trên mặt nụ cười càng thêm ngọt ngào. Cảm ơn lão bản, nhưng là, cũng không dùng được nhiều như vậy a, không được, lão bản chúng ta có quy củ, không thể nhận nhiều như vậy. Ha ha, Dương Lệ, ta nói ngươi như thế nào như vậy thật sự a, nơi này vừa không có những người khác, ngươi sợ cái gì, đi thôi. Mang ta nơi nơi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh lần này như một cái gia tự đắc đi ở phía trước, Dương Lệ vui vẻ theo ở phía sau. Không thể không nói, tiền có đôi khi thật có thể cho ngươi trở thành gia. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 532. Ai, Dương Lệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đinh Trường Sinh nhìn tiểu cô nương này tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm bộ dạng. Làm gì, tiên sinh, nữ hài tử tuổi thọ không phải là tùy tiện có thể hỏi Nga. Dương Lệ tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh chính muốn nói cái gì thời điểm, dưới lầu phòng khách bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh, Đinh Trường Sinh hơi chút lắng nghe, chợt nghe đi ra mấy cái này nhân có trọng hoa âm thanh. Tốt lắm, không đi dạo, lão bản đến đây. Đinh Trường Sinh chiều Dương Lệ nói, Dương Lệ le lưỡi một cái nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, đêm nay nàng phụ trách Tư Đại Lâm Thính chiêu đãi công tác, cho nên nàng cũng không có thời gian cùng Đinh Trường Sinh tại nơi này nhàn rỗi tốn hơi thừa lời rồi. Bất quá có Đinh Trường Sinh cấp 1.000 đồng tiểu phí, Dương Lệ đêm nay phần cuối khỏi phải nói nhiều chân rồi, bởi vì này đủ để đỉnh nàng nửa tháng tiền lương. Trọng hoa mang đến 4 người, vài người còn không có ngồi xuống, liền nhìn thấy tiểu nhân viên phục vụ tại thang lầu phía trên đặng đặng chạy xuống dưới, mà phía sau theo lấy lại là Đinh Trường Sinh. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh bộ dạng, Trọng hoa tâm lý lập tức cảm giác ấm áp, chính mình sở dĩ gọi hắn, là bởi vì tại không đến 1 năm ở chung bên trong. Hai người còn thật chỗ ra huynh đệ vậy tình nghĩa, liền luôn luôn không như thế nào khen nhân lão gia tử cũng là đối với tiểu tử này mắt khác đối đãi. Trường Sinh, ta nghĩ đến ngươi còn phải đợi lát nữa mới đến, mấy ca, cái này chính là ta cái kia không biết trời cao đất rộng thư ký. Đinh Trường Sinh, phỏng chừng hiện tại các ngươi khẳng định đối với hắn có chút quen thuộc, Lâm Sơn trấn trưởng trấn, bất quá là trước trưởng trấn rồi, bởi vì mấy ngày hôm trước kia việc, bây giờ bị nhân bái được trơn bóng, nhất mau không còn. Còn không đợi Đinh Trường Sinh đi vào bên người, Trọng Hoa nhất duỗi tay đem Đinh Trường Sinh kéo đến mình bên người, tay phải đưa ra giống như bạn hữu khoát lên Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, rất là hưng phấn hướng đại gia giới thiệu. Các vị lãnh đạo tốt, lãnh đạo, thật sự là ngượng ngùng, ta cho ngài mất mặt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hướng đại gia hơi hơi cúi đầu, sau đó xoay người đối với Trọng Hoa nói. Khụ, chuyện đó chờ một hồi hãy nói, ta trước giới thiệu cho ngươi mấy cái này lãnh đạo, vị này ngươi nhận thức a, Thương vụ Thính Phạm chủ nhiệm, vị này là phòng tài chính Đặng Văn Hoa trưởng phòng, đây là văn phòng tỉnh ủy công thất Diệp Kinh Thiên chủ nhiệm, vị mỹ nữ này là tỉnh ca vũ đoàn Liễu Sinh Sinh đội trưởng. Nhanh chút, cấp các vị lãnh đạo châm trà. Trọng Hoa vô cùng thân thiết vỗ vỗ Đinh Trường Sinh sau lưng. Đinh Trường Sinh trải qua đoạn này quan trường huấn luyện, cơ trí rất nhiều, nhanh chóng đến bàn trà một bên lấy ra lá trà, tại Dương Lệ hiệp trợ phía dưới phao dâng trà thủy, Trọng Hoa tại giới thiệu xong sau sẽ không tại chú ý Đinh Trường Sinh rồi. Cũng thế, những người này đều là tỉnh thành người tinh, bình thường chính là một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Mặc dù là nhìn tại Trọng Hoa mặt mũi thượng nhìn nhiều Đinh Trường Sinh vài lần, bọn hắn có thể đến trong này đến, mấu chốt vẫn là nhìn tại Trọng Hoa mặt mũi phía trên. Qua một hồi, nước trà tốt lắm, Đinh Trường Sinh lần lượt cấp 5 người châm trà ngon, lại là yên lặng ngồi ở một bên nghe vài người nói chuyện. Thông qua đối với những người này nói chuyện hắn mới biết được Trọng Hoa đã được đến cơ hội hạ phóng rồi. Bất quá lần này không phải là tại Bạch Sơn Thị rồi, mà là đổi thành Hồ Châu Thị. Có thể nói nếu như Trọng Hoa tại Hải Dương huyện đương huyện trưởng, huyện ủy thư ký vị trí tuyệt đối không tới phiên Lâm Xuân Hiểu, nhưng là bởi vì nhất chứ bất thận, thật tốt cơ hội không có nắm chắc ở. Có thể suy ra, tại không lâu tương lai, Hải Dương huyện có khả năng trở thành một cái kinh tế tăng trưởng rất nhanh huyện lớn, đây là nhất định, vô luận là thế nào một cái cán bộ tại Hải Dương huyện làm lên vài năm đều khả năng bởi vì kinh tế tăng trưởng mà được đến đề bạt, nhưng là cái này cơ hội Trọng Hoa vứt bỏ rồi. Đồng dạng vứt bỏ cơ hội còn có Đinh Trường Sinh cái này trước trưởng trấn. Đinh Trường Sinh tuy rằng còn không có nghe được đến Trọng Hoa sẽ ở Hồ Châu chỗ nào, nhưng là lần trước hạ phóng khi là huyện trưởng, như vậy lúc này đây phòng trừng cũng không có khả năng thấp đi nơi nào a. Đinh Trường Sinh không khỏi ai thán, chính mình cái này té ngã, không biết khi nào thì có thể bò lên đâu. Lắng nghe gia tăng một người tri thức, hơn nữa còn cấp nhân lấy tự do tư duy không gian, dĩ nhiên. Đinh Trường Sinh không có cảnh giới cao như vậy, hắn chẳng những đang nghe vài người nói chuyện, hắn còn tại nhìn chăm chú mặt khác một cái cùng hắn bảo trì an tĩnh tư thế lắng nghe người, thì phải là vừa rồi Trung Hoa đã nói cái này ca vũ đoàn đội trưởng. Nàng nhìn qua thực yên tĩnh, Đinh Trường Sinh thật sự là đoán không được cái này nữ nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đoán không ra nàng là theo lấy này tứ nam nhân chung thế nào một cái nam nhân đến, bất quá giống như vậy một cái nữ nhân. Cũng không là thế nào một cái bình thường nam nhân có thể hưởng chịu được. Nàng hôm nay mặc một bộ cắt giảm khéo màu xám cho nhạt tiểu hoa đâu bộ váy, đến gối váy phía dưới lộ ra xinh đẹp thon dài, khinh bạc tơ trắng lụa quần áo trong hạ phồng phình phình, tại ánh mắt hắn bên trong hoạt bát rung động, thiển sắc váy ngắn phía dưới ra một đoạn đầy đặn, bọc lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, đem mỏng manh tất chân đẩy lên tràn đầy, lộ ra một chút mê người màu da cổ điển màu trắng sữa cao gót giày da phụ trợ da nào niệm từ mạn diệu nhiều vẻ tốt đẹp đường cong. Quả thực không thể tin, cái này nữ nhân ít nhất cũng phải tiếp cận 40 tuổi rồi, nhưng là năm tháng hình như tại trên người của nàng không có để lại một chút dấu vết, da rẻ trắng nón, nhìn qua hoặc là sờ lên, hẳn là còn rất non trượt, điểm này Đinh Trường Sinh có thể khẳng định, lại nhìn bên cạnh bận việc Dương Lệ, cao thấp biết liền. Dương Lệ phảng phất là không có một người nảy nở sinh dưa, tuy rằng rất non, nhưng là không có một chút nữ nhân thành thục hương vị. Phía sau Diệp Kinh Thiên nói một chuyện cười, Liễu Sinh Sinh không khỏi che miệng nhẹ cười lên, hơn nữa càng cười càng nhịn không được, cả người loạn chiến, trang điểm xinh đẹp, tại cả người run run thời điểm, liên quan trước ngực cái kia hai luồng to lớn đầy đặn đồ vật cách khinh bạc tơ trắng lụa quần áo trong hạ toát ra không thôi. Liễu Sinh Sinh cũng không phải người ngu. Bên cạnh có một cái nam nhân một mực nhìn chính mình, nàng làm sao có thể không biết, vì thế nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt, thuận theo Đinh Trường Sinh thủy chung chưa từng di chuyển ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện tầm mắt của hắn đúng là nhìn chằm chằm trước ngực của mình đánh giá chung quanh, mà chính mình hôm nay mặc đơn độc mỏng, hình như có chút xuân quang tiết ra ngoài rồi, làm hắn cái này tiểu chứng thối ánh mắt chiếm tiện nghi. Quyển thứ 2 / chương 533. Đến khai tiệc thời điểm Đinh Trường Sinh liền có chút hối hận cấp Dương Lệ tiểu phí rồi, bởi vì nhìn qua tất cả mọi người thực hưởng thụ Đinh Trường Sinh bận trước bận sau hầu hạ, cho nên Dương Lệ căn bản là tại cấp Đinh Trường Sinh trợ thủ, đặc biệt cái này côn khúc diễn viên xuất thân Liễu Sinh Sinh, bởi vì vừa rồi Đinh Trường Sinh không kiêng nể gì ánh mắt, cho nên khó nhất hầu hạ, mỗi lần Đinh Trường Sinh đi cho nàng châm trà thời điểm, vậy cũng là một loại tra tấn, bởi vì mỗi lần nàng đều ngửa mặt nhìn Đinh Trường Sinh. Tuấn tú khuôn mặt mùi thơm dọa người, càng làm Đinh Trường Sinh khó có thể tự giữ chính là, cái này nữ nhân khuôn mặt đặc biệt địch tịnh, tầm thường nữ nhân tới cái này tuổi tác nơi nào không có một chút tàn nhang linh tinh, nhưng mà cái này nữ nhân khuôn mặt tốt giống như một tờ giấy trắng, nhưng là nhìn không ra thi phấn quá nhiều. Như vậy trường hợp đương nhiên không có Đinh Trường Sinh nói chuyện phân, nhưng là Trọng Hoa lại không có khả năng vô duyên vô cớ kêu Đinh Trường Sinh hầu hạ một bữa cơm đơn giản như vậy. Cho nên Đinh Trường Sinh biết, Trọng Hoa kêu chính mình đến nhất định là có ý nghĩ khác. Khúc trung nhân tán, Đinh Trường Sinh nâng đỡ có chút uống nhiều rồi Trọng Hoa lên xe của mình, mà những người khác tắc riêng phần mình có xe đưa đón. Trường Sinh, kế tiếp có tính toán gì hay không? Trọng Hoa ngồi ở xếp sau, nhắm mắt hỏi. Trọng huyện trưởng, ta cũng không biết, ta hiện tại thực mê mang, ta có đôi khi đã ở nghĩ, ta rốt cuộc thích hợp không thích hợp tham chính, trải qua sau chuyện này. Ngay cả ta mình cũng có chút tâm ý nguội lạnh. Ha ha, thúi lắm, chút chuyện này liền đem ngươi đánh ngã, ngươi còn không phải là nam nhân, chút chuyện này tính việc sao? Lão tử đương huyện trưởng bị người khác tốt đều không nói gì thêm, ngươi một cái phá trưởng trấn ngươi tại ý cái giám a, nói đi, có không nghĩ cùng lão tử lại làm một cuộc. Lão lãnh đạo, đêm nay ta nghe rất nhiều, nhưng là vẫn là không có biết rõ ràng ngươi đến Hồ Châu đảm nhiệm chức vụ gì. Bạch Sơn không thể so Hồ Châu Thị, Hồ Châu Thị là thành phố lớn, kinh tế tổng sản lượng là Bạch Sơn gấp mấy lần, cho nên Hồ Châu sức mạnh luôn luôn so Bạch Sơn lớn, nhưng là gần nhất mấy năm này phát triển kinh tế đình trệ, trong này có rất nhiều thuyết pháp, lưu hành nhất bản vốn là hao tổn máy móc lợi hại, ta lần này đi xuống là đến Tân Hồ khu đảm nhiệm thường vụ phó khu trưởng, như thế nào đây? Có hứng thú hay không đi với ta đục nước béo cò? Ân, ta nghe lãnh đạo. Lãnh đạo ngón tay chỗ nào, ta liền đánh chỗ nào. Nha, không cần suy nghĩ cân nhắc. Không cần, từ ngươi có sau đó, ta tại Bạch Sơn làm cũng là thực không có ý tứ, cho nên chỉ cần lãnh đạo nguyện ý mang theo ta, người đi nơi nào, ta cùng chỗ đó. Tốt, ta đi trước dàn xếp phía dưới lại làm ngươi sự tình, đưa ta về nhà a, mẹ, đêm nay lại uống nhiều. Trọng Hoa ở phía sau sắp xếp tự lẩm bẩm, chỉ chốc lát nhớ tới hãn tiếng. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là La Hương Nguyệt cùng Tư Gia Nghi một khối đến tỉnh thành đến, hơn nữa vẫn là vì tìm chính mình, nhìn đến hai người một chớp mắt kia, Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới câu nói kia, chính là hai người hợp tác nhiều hơn nữa chuyện tốt, không cần thiết có thể trở thành bằng hữu, như vậy giao tình chống đỡ không lên hai người hợp tác làm một chuyện xấu. Ta không nhìn lầm a, hai vị thật sự là tới tìm ta, không có khả năng là đến tỉnh thành mua quần áo thuận tiện nhìn ta một chút a. Đinh Trường Sinh, vì sao ngươi cái này nhân vĩnh viễn đem tâm tư của mình muốn trở thành tâm tư của người khác, lòng tiểu nhân? La Hương Nguyệt dẫn đầu phản bác. Đúng đấy, chúng ta đi xe tốt mấy giờ, liền đổi lấy ngươi một câu nói như vậy. Ai, thật sự là làm người ta thương tâm a. Tư Gia Nghi tại bên cạnh cổ vũ nói. Tính toán một chút, là ta tiểu nhân, nhị vị tỷ tỷ uống chút gì không, đây là quán cà phê, không thể gọi món ăn. Nếu không chúng ta tìm quán cơm ăn một chút gì à, ta cũng xác thực hơi đói rồi, sáng sớm không có ăn cơm. Đinh Trường Sinh là bị điện thoại kêu đến trong này đến, nghe điện thoại thời điểm đang dậy thất nghe giảng bài đâu. Ăn cơm sự tình trước hết chờ một chút, chúng ta trước nói tránh sự đi, người đi lần này liền điện thoại cũng không có. Lâm thư ký rất tức giận, Đinh Trường Sinh, người cũng không phải là lần thứ nhất đương nhân viên công vụ rồi, như thế nào liền điểm ấy độ lượng đều không có a? Lâm thư ký làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cứ như vậy vừa đi Liễu Chi thì xong rồi. La Hương Nguyệt đè thấp âm thanh hỏi, Tư Gia Nghi đối với như vậy nói chuyện không thèm để ý chút nào, tự mình uống cà phê, nhìn trong tay thời thượng tạp chí. La tỷ, ngài lời này từ đâu nói lên a? Ta nhưng là đối với Lâm thư ký không có nửa điểm câu oán hận, ta bởi vì nàng xử lý vô cùng tốt, thực công chính, hơn nữa. Ta lại không phải là ba tuổi tiểu hài tử, ta biết trong này nặng nhẹ, ta cũng biết Lâm thư ký khó xử, không phải là ta không có hậu trường ư, ta chính là thật không có a, ta có thể oán trách ai đến, đúng không đúng, cha ta mẹ chết sớm, hợp lại cha ta cũng không được hợp lại, ai, chính là ta cha mẹ tải, cũng giống vậy hợp lại bất quá nhân gia. Đúng không? Mới đầu thời điểm Đinh Trường Sinh âm thanh rất là kích động, nhưng là nói đến sau này, âm thanh trầm thấp, cả người đều để lộ ra vô hạn tổn thương cảm giác. La Hương Nguyệt không nghĩ đến Đinh Trường Sinh cảm xúc lớn như vậy, cho nên có chút không biết làm sao liền mắt nhìn Tư Gia Nghi, ý là làm Tư Gia Nghi giải giải vây, nhưng là Tư Gia Nghi nhún nhún bả vai, tỏ vẻ mình cũng không phản đối, ai cho ngươi nhóm làm ra như vậy không công bằng sự tình, đối với Lâm Xuân Hiểu cùng cha mình quyết định, Tư Gia Nghi là rất khinh thường. Chúng ta hôm nay đến, một là muốn nhìn ngươi một chút, dù sao chúng ta đã từng là đồng nghiệp, hơn nữa ngươi giúp qua ta không ít bận rộn, nhưng là lúc này đây ta không có đến giúp ngươi, cho nên, ta rất xin lỗi. La Hương Nguyệt trầm mặc một hồi nói. La tỷ, việc này cùng ngươi thật đúng là không có quan hệ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, trở về nói cho lãnh đạo, ta rất tốt. Trường Sinh, còn có một việc. Tỉnh ủy trường đảng gần đây có một cái bồi huấn ban, Lâm thư ký giúp ngươi thân thỉnh một cái danh ngạch, đi trường đảng huấn luyện một chút đi, nâng cao một chút lý luận của mình rèn luyện hàng ngày, đôi này ngươi về sau cũng là rất trợ giúp. Tư Gia Nghi đem công lao của mình làm cho Lâm Xuân Hiểu, chuyện này Lâm Xuân Hiểu được ghi nhớ. Không cần, ta đang tại đọc chính mình khoa chính quy tự thi, ta cảm giác vẫn là sân trường đại học tương đối thích hợp ta, về phần trường đảng huấn luyện, ta nghĩ về sau còn có chính là cơ hội. Sau này hãy nói a, bất quá, trở về thay ta cảm ơn Lâm thư ký, chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Đinh Trường Sinh nói, Tư Gia Nghi cùng La Hương Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là chuyện này ta ghi nhớ chẳng lẽ? Đinh Trường Sinh, người có phải hay không muốn rời đi Hải Dương huyện? La Hương Nguyệt vội hỏi nói, không có a, La tỷ, ngươi làm sao có khả năng như vậy nghĩ a, ta dạng người này, không có bối cảnh, không có hậu trường. Ta có thể đi nơi nào lại khẳng muốn ta, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, nhân lúc cái này cơ hội thi xuất từ mình tự thi khoa chính quy đến, cái khác đến lúc đó rồi nói sau, ta hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ những chuyện kia. Trường Sinh, tỉnh ủy trường đảng cái này huấn luyện danh ngạch nhưng là không dễ dàng tranh thủ, người vẫn là suy tính một chút a, người không đi rất đáng tiếc. La Hương Nguyệt khuyên nhủ. Hắc hắc, La Kiệt nếu cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi đi đi. Tiến tu xong sau, trở về đề bạt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 534. Người thiếu cho ta tại nơi này nói mát, người nói một chút rốt cuộc là như thế nào nghĩ, người là một cái Hải Dương người, hơn nữa đại gia vẫn luôn không tệ, người cứ như vậy bỏ được rời đi sao? Hơn nữa, người đi, người kia một chút tình nhân làm sao bây giờ? Thừa dịp Tư Gia Nghi thượng rửa tay ở giữa công phu, La Hương Nguyệt lại một lần nữa hỏi Đinh Trường Sinh nói. La tỷ, ta khi nào thì nói phải rời khỏi Hải Dương rồi hả? Người có thể không nên nói lung tung, đừng đến lúc đó ta thật trở về không được, đến lúc đó ta cần phải cùng ngươi tính sổ sách, ai, ngươi có phải hay không nghĩ ta trở về a? Vẫn là lãnh đạo ý tứ để ta tại bên ngoài tự sinh tự diệt. Côn xéo, Đinh Trường Sinh, ta có thể nói cho ngươi nếu thật muốn đi lời nói, liền thực xin lỗi nhiều như vậy nhân giúp ngươi không biết, lúc ta tới Lâm thư ký đặc biệt phê chuẩn. Hơn nữa ta vừa nói muốn tới, Tư Gia Nghi cũng liền theo lấy đến đây, nàng nói đến tỉnh thành có chuyện phải làm, nhưng là đến nay ta cũng không có thấy nàng làm chuyện gì, đại gia đều là quan tâm ngươi, nhưng là công tác thượng có một số việc cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi không muốn ghi hận Lâm thư ký. Ta biết, ta ai cũng không ghi hận, càng không có muốn rời đi Hải Dương huyện, cho nên ngươi còn chưa phải muốn đoán mò, được không, đúng rồi, nếu không giữa trưa ta mời ngươi nhóm ăn cơm đi. Ta tuy rằng không phải là Giang Đô người, nhưng là tại nơi này so các ngươi ngây ngô thời gian dài, coi như là tận tình địa chủ a. Đánh đổ a, ta còn muốn chạy về đi, muốn là muốn mời lời nói, ngươi thỉnh Tư Gia Nghi a, hắn khả năng không có cấp bách trở về. Biệt giới a, khó khăn ra tới một lần, còn không thật tốt chơi đùa, đúng rồi, ngươi không phải sợ ta tỷ phủ ghen a, ai, ngươi khoan hãy nói, đều nói ngươi có bạn trai. Có thể là chúng ta vì sao chưa từng có gặp qua, này chiếc nhẫn đính hôn không phải là chính mình mua cấp chính mình à. Đinh Trường Sinh diễu cợt nói. Nói mò gì, nói sau thí thoại cẩn thận ta trở về vạch tội ngươi một quyển, nói ngươi đang ở Tào Doanh lòng đang hán, nhìn Lâm Thư Ký như thế nào thu thập ngươi. Quên đi, không nói cái này, Lâm Thư Ký chuẩn bị an bài thế nào ta, có ý hướng này sao? Giống ta như vậy nhân tài ưu tú là không có khả năng lâu dài về vườn, nếu đến lúc đó bị người khác lấy đi, nói cho Lâm thư ký, cũng đừng hối hận a. Đinh Trường Sinh tại Tham Lâm Xuân Hiểu để, hắn tin tưởng, La Hương Nguyệt trước khi tới, Lâm Xuân Hiểu như thế nào cũng phải hướng nàng lọt điểm để. Cái này sao, Lâm thư ký thật đúng là không có nói rõ, chỉ nói là cho ngươi tại trường đảng bên trong thật tốt dưỡng dưỡng tính tình của mình, ngươi nhìn nhìn ngươi, lại không muốn đi trường đảng. Kia mặt sau an bài thế nào ta cũng không biết, ngươi nếu thực muốn biết lời nói, ngươi làm chi không cho Lâm thư ký gọi điện thoại hỏi một chút đâu này. Ha ha, quên đi, ngượng ngùng nói, lần khác rồi nói sau. Ai u, nói cái gì đó, có cái gì ngượng ngùng nói. Tư Gia Nghi phía sau trở về, nàng chính là nghe được một cái nói cái đuôi. Hắn muốn biết Lâm thư ký an bài thế nào hắn, còn không nghĩ chính mình hỏi. Liền việc này a, kỳ thật. Ngươi đoạn thời gian này nổi bật quá kính rồi, Lâm thư ký làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi, trước học tập cho giỏi một chút, đừng làm cho nhân nắm được cán, công tác có chính là, về sau có ngươi làm. Tư Gia Nghi nói có thể lý giải vì La Bàn phía dưới hứa hẹn, nhưng là nếu như câu này hứa hẹn sớm đến một ngày, có lẽ Đinh Trường Sinh thật tiếp tục lưu lại Bạch Sơn, dù sao mình là Bạch Sơn người, hơn nữa rất nhiều xã hội quan hệ đều tại Bạch Sơn, nhưng là hiện tại nha, hắn đã đáp ứng Trọng Hoa. Nếu như lật lọng, cái này không phải là tác phong của hắn, hơn nữa Trọng Hoa không có quên hắn, tại hắn ngã lòng nhất thời điểm còn có thể nghĩ dẫn hắn, những cái này tình nghĩa không phải là Đinh Trường Sinh có thể tình nghĩa lại rơi. Cuối cùng hai người đều không có để lại cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau ăn cơm, hai người giống như là thương lượng xong tự đắc, cùng đi rồi, một cái hồi Hải Dương, một cái hồi Bạch Sơn. Lại qua vài ngày nữa, nhận được Chu Hồng Kỳ điện thoại. Nhận lấy thông điện thoại Đinh Trường Sinh mới nghĩ đến phía trước có chuyện muốn trả lời thuyết phục nàng, nhưng là về sau sự tình càng nhiều, hơn nữa lần đầu bước vào sân trường đại học, cái gì đều cảm giác thực mới mẻ, cho nên hắn đạt được đến một loại cảnh giới vong ngã, trừ ăn cơm, chính là tửu điếm cùng lớp học, thư viện ở giữa chuyển động, Vương Gia Sơn khôi phục không sai, Đinh Trường Sinh mời một cái hộ công, bởi vì tiền lương rất cao. Cho nên đối với Vương Gia Sơn chiếu cố vô cùng tốt, cơ bản không cần Đinh Trường Sinh nhúng tay. Hồng Kỳ, ta không đi không thể sao? Hơn nữa, ta đối với các ngươi những chuyện kia không chút nào biết a, ta đi có thể làm gì? Hơn nữa, ngươi sẽ không sợ ta biết quá nhiều, đến lúc đó phát sinh nữa để lộ bí mật cái gì? Không quan hệ, đối với biết quá nhiều người, chúng ta luôn luôn đều là áp dụng một cái biện pháp, thì phải là diệt khẩu. Chu Hồng Kỳ cười hì hì nói. Đinh Trường Sinh nhìn trước mắt cái này gầy teo yếu ớt, bộ dạng giống quá Vương Tử Văn nữ hài. Hắn thật sự là không thể tưởng được cái này nhân giết khởi nhân đến ánh mắt cũng không mang chát, cho nên đối với nữ nhân, vĩnh viễn cũng không muốn dùng mạo lấy người. Ta đây vẫn là chớ đi, ta còn không có cưới nàng dâu, đến lúc đó bị các ngươi giết đi, ta có oan hay không a ta? Ha ha, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đến lúc đó ta lại cho ngươi nói, ngươi thì tương đương với xuất ngoại mấy ngày bơi, hơn nữa lần này không có nguy hiểm tính, yên tâm đi. Chúng ta chính là đi du lịch mà thôi, thuận tiện đem việc làm. Nói thật dễ nghe, đi chỗ nào? Giữ bí mật, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, đây là kỷ luật. Hơn nữa ngươi nhiệm vụ chủ yếu là sắm vai bạn trai của ta, cái khác ngươi cái gì đều không cần làm, tự nhiên có can sự người. Nga, này còn không sai biệt lắm, khi nào thì? Liền mấy ngày nay à, ngươi an bài một chút hành trình của mình, đến lúc đó ta thông chi ngươi, ta lập tức đi ngay. Đinh Trường Sinh biết chính mình lần này thật sự là lên thuyền giặc rồi, nhìn bộ dạng Chu Hồng Kỳ là nhìn chằm chằm mình, theo lần thứ nhất gặp được chính mình liền phát triển hắn, hiện tại nàng rốt cuộc xính. Ai, đúng rồi, ta muốn hay không mua phân bảo hiểm, nếu ta vạn nhất treo, cũng không thể không công chết a. Ân, ta nhìn rất tất yếu, bằng không ngươi những hài tử kia về sau nên như thế nào cuộc sống à? Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu nói. Cái gì đứa nhỏ? Ta hôn đều không có kết, thế nào đến đứa nhỏ, thật sự là nói bừa. Đinh Trường Sinh tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại dâng lên ngập trời sóng biển, Chu Hồng Kỳ đây là lừa hắn sao? Vẫn là Chu Hồng Kỳ đã biết chuyện gì, bởi vì đến bây giờ, không có một người biết Lý Phượng Ni đang trốn tại phía nam một cái thành nhỏ dưỡng thai, hơn nữa trừ bỏ gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh cũng chưa từng có đi qua, nàng là làm sao mà biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, đúng không đối với. Chu Hồng Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn ra được, nàng giống như thực để ý chuyện này, bằng không không cần phải tại vừa mới thuyết phục Đinh Trường Sinh tham gia lần này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành động khi nói như vậy nói. Ngươi, điều tra ta. Đinh Trường Sinh nghiêm sắc mặt, hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 535. Ta điều tra ngươi, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi, là có người nói cho ta đấy, yên tâm, chuyện này không có những người khác biết, bất quá, ngươi tuổi nhỏ bản sự không nhỏ, cái khác không có học, ngược lại học bao nhị nãi rồi. Chu Hồng Kỳ giọng mỉa mai nói. Cái gì nhị nãi, ngươi không nên nói bậy, ta vú lớn đều không có, thế nào đến nhị nãi thuyết, có phải hay không, nói không chừng ta cưới nàng, dù sao ta cũng độc thân một người. Đinh Trường Sinh đắc ý nói. Độc thân một người, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đem ngươi gốc gác đều nhấc lên ngươi khó chịu à? Chu Hồng Kỳ lật cái bạch nhãn nói. Đinh Trường Sinh lại không dám ở Chu Hồng Kỳ trước mặt nói lung tung, phương thức tốt nhất chính là ngậm miệng không nói, nhưng là Chu Hồng Kỳ cũng không giống như nguyện ý buông tha hắn, thấy hắn không nói lời nào, còn nói thật sự là không hiểu nổi các ngươi nam nhân, vì sao háo sắc như vậy, muốn nhiều như vậy nữ nhân khô cái gì? Đinh Trường Sinh, ngươi thẳng thắn nói cho ta. Người rốt cuộc cùng bao nhiêu nữ nhân có liên quan? Cái này, ngươi không phải là đều điều tra rõ ràng sao? Ta nói rồi, ta không có điều tra ngươi, biết ngươi những cái này lạn việc cũng là có nhân nghĩ tìm ngươi gây chuyện mới nói cho ta đấy. Bọn họ là muốn mượn tay của ta tìm làm phiền ngươi, cho nên, về sau những cái này lạn việc ngươi vẫn là cẩn thận một chút a. Nếu thật làm cho người ta bắt được cái chuôi, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào xong việc. Kỳ thật Chu Hồng Kỳ hiện tại sở làm công tác cũng rất nguy hiểm, nhưng là cùng phía trước công tác so với đến, hiện tại nguy hiểm hệ số thấp xuống không ít, nàng cha cứ việc không đồng ý nàng lại từ việc công việc như vậy, nhưng là nề hà căn bản không quản được nàng. Vốn là công việc hạng này cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ, chính là một cái quan viên cảm thấy được chính mình sắp bị điều tra, vội vàng trốn hướng đến Thái Quốc, nếu như là bình thường quan viên, như vậy thông qua cảnh sát tổ chức liền có thể cùng tương quan quốc gia tiến hành đối tiếp. Nhưng là lúc này đây phản bội quan viên cũng là một cái cùng bộ đội có trực tiếp quan hệ người. Trung Nam tỉnh quân khu đặc biệt hành động bộ chỉ huy, Chu Hồng Kỳ ngồi ở một tấm rộng thùng thình trước bàn làm việc, đối diện là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, thân mặc quân trang, cả người giống một cái báo tử giống nhau, giống như phải tùy thời đem con mồi bắt giết. Hắn nhìn trong tay ảnh chụp hỏi Hồng Kỳ, ta không rõ, vì sao ngươi không nên mang lên cái này người? Chẳng lẽ cái này nhân có chỗ gì hơn người sao? Người phải biết, các người chấp hành nhiệm vụ vốn chính là thuộc về tuyệt mật, bởi vì một cái sơ suất, liền khả năng dẫn đến ngoại giao tranh cãi, điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch trong này phiêu lưu. Quý chủ nhiệm, ta hoàn toàn minh bạch ý tứ của ngươi, ta nói lý do của ta, điểm thứ nhất, cơ hồ vòng nội nhân đều biết hắn là bạn trai của ta, bao gồm cha ta cũng biết, nếu như ta cùng hắn cùng đi, sẽ đưa đến tốt lắm che giấu tác dụng. Ta nghĩ, đối thủ của chúng ta cũng nhất định biết ta cùng hắn quan hệ. Điểm thứ hai, hắn thân thủ không tệ, đặc chiến Lữ Ngô Vũ Tinh hai chiêu bên trong đã bị văng ra xa hơn 10 thước, cho nên ta cảm thấy có hắn tại bên người, an toàn của ta tính mới có thể có bảo đảm. Điểm thứ ba, người vẫn là quên không được người kia, ta nhìn ra được đến, cái này Đinh Trường Sinh cùng người kia bộ dạng rất giống, có Đinh Trường Sinh tại bên người cũng có cảm giác an toàn có phải hay không? Quý chủ nhiệm, người nói không sai, tâm kết này, ta một mực không giải được, hắn sống không thấy nhân chết không thấy xác, này một mực để ta không thể buông bỏ trong lòng. Được rồi, chuyện này ta phải xin chỉ thị phụ thân ngươi một chút, dù sao hắn một mực không đồng ý ngươi lại từ việc công việc như vậy, ta phải vì hắn phụ trách. Tùy tiện, ta đã làm thông công tác của hắn, trừ bỏ công việc như vậy, làm cái khác ta một chút hứng thú đều không có. Chu Hồng Kỳ có vẻ rất mệt mỏi nói. Hồng Kỳ, ta nói câu không nên lời nói, người đã không thích hợp tại ta nơi này công tác đi xuống, ra hoàn lần này nhiệm vụ, người điều cái bộ môn A, người như vậy trạng thái ta thật sự là không dám tiếp tục dùng ngươi, chơi ta nhóm chuyến đi này, không thể đối với người bên cạnh sống động tình, như vậy rất nguy hiểm, lúc này cho ngươi nên quyết đoán thời điểm quyết đoán không được. Không có việc gì, ta có thể vượt qua, ta biết nên làm thế nào. Chu Hồng Kỳ đứng lên, chào một cái xoay người đi ra ngoài. Quý Chiếm Đào nhìn trong tay Đinh Trường Sinh ảnh chụp, cầm lấy cái bật lửa, sau khi đốt ném vào gạt tàn bên trong. Tuy rằng lúc mới đầu Đinh Trường Sinh rất là kháng cự lần này cùng chính mình không quan hệ hành động, nhưng là rất nhanh hắn liền yêu thích nhiệm vụ này, không bởi vì cái khác, bởi vì Chu Hồng Kỳ, mà ở Đinh Trường Sinh nhìn đến, này thật không phải là đang thi hành nhiệm vụ, càng giống như là tân hôn tuần trăng mật. Hắn giờ phút này, chính mặc lấy bơi lội quần, mang mũ rơm cùng kính râm đi ở phố cắt đảo bờ cắt phía trên, thưởng thức bờ cắt thượng đi tới đi lui mỹ nữ chân dài, nhưng là thường thường nhìn đến một nửa cũng sẽ bị bên người tiểu mỹ nữ kéo lấy lỗ tai kéo về đến, lại hướng đến bên người tiểu mỹ nữ trên người nhìn liếc nhìn một cái, đồng dạng cám dỗ vô cùng. Chu Hồng Kỳ vì nhiệm vụ lần này thật đúng là hạ túc tiền vốn, nếu là tại bờ cắt phía trên nghỉ phép, như vậy thì được ra dáng mới được, cho nên Chu Hồng Kỳ hôm nay trang điểm cùng Đinh Trường Sinh thực phối hợp, lại là quần áo lót, điều này làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Nhìn cái gì nhìn, lại xem ta đem ngươi trong mắt đào ra nướng ăn, Chu Hồng Kỳ hung ác đối với Đinh Trường Sinh nói. Ai, lão bà, ngươi giảng điểm đạo lý được không, ta nhìn nữ nhân khác ngươi không cho nhìn, ta nhìn ngươi, ngươi lại muốn lấy ta trong mắt, ngươi còn làm không cho ta sống. Ha ha ha, ta chính là không cho ngươi sống, đi, chúng ta xuống biển a. Chu Hồng Kỳ kéo lên Đinh Trường Sinh tay cua được nước biển bên trong. Hai người tại tề eo sâu nước biển bên trong lẫn nhau truy đánh chơi đùa, nghiễm nhiên một bộ nghỉ phép tiểu vợ chồng bộ dạng, nhưng là nói chuyện nội dung lại cùng vợ chồng quan hệ không có một chút quan hệ. Các ngươi muốn tìm người đã tìm được chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta được đến tin tức là hắn thay đổi khuôn mặt, hơn nữa chỉnh thành nhân yêu, ở nơi này vùng quán đêm bên trong tiến hành nhân yêu biểu diễn. Chúng ta người đang tại bị ra xem xét, bất quá, cái này không phải là một cái đơn giản sự tình, còn phải chờ một chút. Có thể là chúng ta lão là như thế này tại đây một chỗ không dịch chuyển ổ, như vậy không giống là khách du lịch nha, thời gian dài ta sợ giãn tới sự chú ý của người khác, ta ngược lại không có gì, nhưng là ngươi thì không được, ngươi đã tới nơi này, ta sợ có người sẽ nhận ra đến ngươi, đến lúc đó nếu có nhân nhìn chằm chằm chúng ta thì phiền toái. Ngươi nói đúng. Nhưng là chúng ta được đến tin tức cái này nhân xác thực tại phố cắt đảo, nếu như rời đi nơi này, ta sợ đến lúc đó không kịp chạy về, ta là nhân viên chỉ huy, làm sao có thể tự tiện rời đi nơi này đâu này. Chu Hồng Kỳ quả quyết bác bỏ Đinh Trường Sinh ý kiến. Ta cũng chỉ là nói mà thôi, rốt cuộc như thế nào quyết định, ta nghe ngươi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 536. Thái Quốc Bangkok ngoại ô một dãy biệt thự bên trong. Một cái ngoại quốc quỷ tử trong tay cầm lấy một tấm hình cẩn thận nhìn, còn bất chợt bên người nữ lang tóc vàng nói chuyện. Chỉ chốc lát, một cái nam nhân gõ cửa tiến vào, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh ở đây, hắn nhất định giật mình kinh ngạc, bởi vì cái này nam vóc người cùng chính mình quá giống, mà lúc này, ngoại quốc quỷ tử đem trong tay ảnh chụp đưa cho người nam nhân này. Sử mật tư, người đây là ý gì? Nam nhân nhìn đến trong tay ảnh chụp sau ngẩn ra hỏi. Giang tiên sinh. Vài năm trước, ngươi và cái này nữ nhân cùng một chỗ đến trong này đến, nhưng là thực đáng tiếc, nàng đi, đem ngươi ở lại nơi này, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, cái này nữ nhân là Trung Quốc Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh đứa nhỏ, đây đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên chúng ta muốn mời ngươi đem nàng tìm đến, như vậy chúng ta mới cuối cùng tín nhiệm ngươi, dùng các ngươi Trung Quốc nói, cái này gọi là nhập đội a, như thế nào đây? Sử mật tư tiếu tiếu nói. Sử mật tư tiên sinh. Ta nghĩ ngươi sai lầm, ta tuy rằng nhận thức nàng, nhưng là còn chưa tới làm nàng nói gì nghe nấy tình cảnh, hơn nữa ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ không để cho ta lại trở lại đại lục, ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. No, ta làm sao có khả năng nuốt lời đâu này. Ta không cần ngươi hồi đại lục, hiện tại, vị này đáng yêu mỹ nhân đã đến Thái Quốc, đang tại Thái Quốc cùng bạn trai của nàng tuần trăng mật lữ hành, ta nghĩ, đây là một cái cơ hội. Hơn nữa Trung Nam tỉnh tình báo đối với chúng ta rất trọng yếu, ta nghĩ, ngươi nên minh bạch ý của ta. Được rồi, bọn hắn bây giờ ở địa phương nào? Ta được đến tin tức là đang tại phố cát đảo, ta hy vọng ngươi lập tức đi, nắm chắc tốt lần này cơ hội, ta nghĩ, chúng ta cấp trên thật cao hứng, lị, giúp ta cùng Giang tiên sinh cầm lấy chút rượu đến, ta cầu chúc Giang tiên sinh mã đáo thành công. Chu Hồng Kỳ kéo Đinh Trường Sinh cánh tay bước chậm tại bờ cát phía trên. Mặt trời chiều ngã về Tây, đây thật là một bộ hoàn mỹ hòa quyền, nhưng là thân thể của bọn hắn ảnh sớm đã bị một trận bội số lớn kính viễn vọng cấp gắt gao nhìn thẳng. Như thế nào đây, có cái gì thu hoạch sao? Giang Bình ngực hỏi, sự mật tư lo lắng hắn, còn phái vài người đến hiệp trợ hắn, kỳ thật cũng là giám thị hắn. không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ thấy hai cái này nhân không ở gian phòng ngay tại bãi biển, hoặc là lặn xuống nước hoặc là bơi lội, tóm lại không có bất kỳ cái gì về hành động cùng nhiệm vụ nói chuyện. Chúng ta tại bãi biển phía trên mỗi một cái tỏa ý đều cài đặt xác thực nghe khí, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhìn bọn hắn giống như chính xác là tại nghỉ phép rồi. Còn có hay không những phát hiện khác? Nga, muốn nói có nha, thì phải là này hai người mỗi ngày đều đến trong hải múc nước trận, mấy ngày rồi, đều là như thế. Ai, đúng rồi, người tính toán khi nào thì tiếp xúc cái kia nữ nhân. Đây là ta sự tình, không cần các ngươi quản. Làm xong các ngươi chính mình sự tình là được rồi. Giang Bình Ngực không muốn đi nghĩ chuyện này, nhưng là chuyện này không có khả năng tránh cho, hắn tại nghĩ lấy cái gì lấy cớ đến tiếp xúc Chu Hồng Kỳ, đại gia trước kia đều là làm giống nhau công tác, cho nên nếu như chính mình vừa xuất hiện, liền có khả năng bị Chu Hồng Kỳ cảm thấy ra dị thường đến, cho đến lúc này, chỉ sợ mạng nhỏ mình khó bảo toàn, Chu Hồng Kỳ cũng đừng muốn rời đi Thái Quốc. Mình làm khi che giấu Chu Hồng Kỳ rời đi. Nhưng là chính mình lại bởi vì bị thương bị bắt, những cái này ngoại quốc quỷ tử bắt lấy chính mình sau đó, đầu tiên là cấp chính mình chữa khỏi thương, nhưng là lập tức chính là không ngừng nghỉ cùng tinh thần tra tấn, sau đó lại tiếp tục trị thương cho hắn, chữa khỏi tiếp lấy dụng hình, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, dù là hắn trải qua đặc thù huấn luyện, cũng giống vậy không sống qua được, hiện tại nghĩ nghĩ, còn không bằng lúc ấy liền chết, vừa chết chăm. Nhưng là hắn còn không có đi tìm chết dũng khí. Đã có tin tức. Đêm nay chúng ta đi nhìn nhân yêu biểu diễn, thời cơ đem hắn mang đi, đến lúc đó có người tiếp ứng chúng ta. Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh tại nước biển bên trong ầm ĩ quên cả trời đất, mà hai người bọn họ liền tại kính viễn vọng bên trong bị nhìn trộm nhất thanh nhị sở. Giang Bình Ngực xuyên qua kính viễn vọng nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là tinh xảo đặc sắc Chu Hồng Kỳ thích ý cùng một cái nam nhân tại thủy bên trong chơi đùa, còn không ngừng nói gì đó. Đem đoạn này ghi xuống đến. Trở về ta muốn nhìn, nhanh chút. Giang Bình Ngực ra lệnh. Xem như đặc công, hắn chẳng những biết vài ngoài cửa ngữ, hắn còn có một hạng bản lĩnh, thì phải là nhìn khẩu hình. Thông qua khẩu hình, là hắn có thể đoán ra đến người khác đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy hai người đang nói chuyện, nhưng là theo phía trên mặt biểu cảm nhìn, không hề giống là đang nói liếc mắt đưa tình lời nói, đổ rất giống là đang tại lợi dụng múc nước trận công phu tại trao đổi cái gì. Thật tìm được rồi hả? Ân. Tìm được rồi, Trường Sinh, có chuyện ta không phải là rất rõ ràng, hắn đem chính mình biến thành nhân yêu bộ dạng, còn có thể cùng nữ nhân cái kia sao? Cái này, ta không phải là rất rõ ràng, hẳn là có thể chứ, bằng không, hắn tham ô nhiều tiền như vậy liền vì đến trong này đảm đương nhân yêu a, không có khả năng à. Ta nghĩ cũng thế, các ngươi những cái này thối nam nhân, vì nữ sắc bất kể hậu quả, nào có tham tiền không thể hưởng dụng. Ta nói Hồng Kỳ. Như là đã phát hiện người này, chờ hắn đi ra tìm một chỗ làm thịt là được, làm chi lao lực ba liệt muốn đem hắn mang về, người phải biết, đây là thực khó khăn. Ta biết, nhưng là đây là thượng cấp mệnh lệnh, hơn nữa hắn chủ quản tham dự luôn luôn rất trọng yếu thiết thi quân sự kiến thiết, chúng ta muốn biết hắn rốt cuộc ra bên ngoài tiết lộ bao nhiêu, nhằm vào tiết lộ ra ngoài bộ phận, chúng ta phải kịp thời cải biến cùng sửa chữa, tránh cho quốc gia quốc phòng công trình bị ngoại quốc nắm giữ. Ân. Điều này cũng đúng, bất quá ta mấy ngày nay có một loại cảm giác xấu, ta có cảm giác bị sao có nhân nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, ta không thể xác định ở chỗ nào, nhưng là trực giác của ta luôn luôn thực chuẩn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Thật vậy chăng, ta tại sao không có này trực giác? Ta nghĩ, chúng ta đêm nay nếu đi ra ngoài lời nói, tận lực muốn vụng trộm đi ra ngoài, ai, đúng rồi, có phải hay không đi sẽ không lại trở về? Thực có khả năng là. Chúng ta thẳng đến sân bay, bằng không lời nói, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta một mực hoài nghi ta nhóm vừa đến Thái Quốc đã bị theo dõi, cho nên hôm nay trở về thật tốt ngụy trang một chút, chỉ mong chúng ta có thể bình an trở về. Nhát gan dạng, ta làm chuyện này nhiều lần đi, yên tâm, đến lúc đó ta bảo kê ngươi. Tốt, ngươi cháu ta, đi thôi, nên trở về, mặc kệ như thế nào, chúng ta coi như có người nhìn chằm chằm chúng ta. Để ý như vậy điểm tương đối khá. Được rồi, như thế nào rông dài như vậy, đi thôi. Nếu là sắm vai người yêu, không có vô cùng thân thiết động tác không gạt được người khác, cho nên tại hai người đi bến Thượng Hải thời điểm, nhân lúc Chu Hồng Kỳ không chú ý, hắn một cái tát vỗ vào Chu Hồng Kỳ rắn chắc gợi cảm mông, cách bikini, nhục cảm 10 phần. Ân, xúc cảm không sai. Ngươi, Đinh Trường Sinh chạy đi bỏ chạy, Chu Hồng Kỳ ở phía sau truy, nhất thời liền Kính Viễn vọng Giang Bình Ngực cũng tin tưởng, này hai người chính là người yêu đến du lịch, nhưng là vô luận là không phải là du lịch, nhiệm vụ của hắn là kéo Chu Hồng Kỳ xuống nước. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 537. Nếu như đi Thái Quốc mà chưa từng nhìn nhân yêu biểu diễn, vậy thì đồng nghĩa với chưa từng đi Thái Quốc, rất đơn giản, nhân yêu đã trở thành Thái Quốc du lịch tượng trưng. Ánh đèn lờ mờ cùng nhân tiếng ồn ào cảnh tượng rõ ràng không hợp, nhưng là nơi này xác thực chính là Thái Quốc nhất cái quầy rượu, bất quá trên đài kia một chút yêu diễm mị hoặc nữ nhân cũng không phải chân chính nữ nhân, mà là nhân yêu, tùy theo dưới đài từng tiếng trầm trồ khen ngợi âm thanh, nhân yêu biểu diễn cũng càng thêm ra sức, múa cột là kích thích nhất, phía sau từng cái quần chúng đều bưng ly rượu lớn tiếng quát to, mà nhân yêu vặn vẹo chính mình mông một vòng chuyển động. Người xác định các ngươi muốn tìm cái kia nhân chính là tại chỗ này biểu diễn nhân yêu vũ. Đinh Trường Sinh nhìn hoàn cảnh như vậy, tại Chu Hồng Kỳ bên tai hỏi, bởi vì trong này quá ồn ào, cho nên hắn chỉ có thể là đem miệng tiến đến Chu Hồng Kỳ bên tai, nàng mới có thể nghe được hắn nói cái gì. Tin tức của chúng ta là nói như vậy, nhưng là ta giống như đến bây giờ còn chưa có nhìn thấy cái nhà kia hỏa, chờ một chút đi. Vì thế hai người cùng rất nhiều Trung Quốc du khách cùng một chỗ một bên uống rượu một bên nhìn trên đài người yêu biểu diễn, phía sau Chu Hồng Kỳ tai mạch vang lên như vậy âm thanh nhanh chút triệt, nơi này là bẫy. Theo sau vốn không có thanh âm. Chu Hồng Kỳ nghe được đó là đồng thời đến chấp hành nhiệm vụ một cái đồng nghiệp âm thanh, xem bộ dáng là lọt vào bất trắc, cho nên căn bản không kịp tường tế thuyết minh tình huống, Chu Hồng Kỳ một phen kéo giữ Đinh Trường Sinh đi ra ngoài. Ai ai, thì sao, không nhìn sao? Đinh Trường Sinh nhìn xem chính hăng say, xoay mặt vừa nhìn Chu Hồng Kỳ thần sắc, cực kỳ không bình thường, vì thế không thèm nhắc lại, theo lấy ra quán ba. Làm sao vậy? Đi mau, đã xảy ra chuyện, nơi này là bẫy, đi. Hai người vừa mới ra cửa quán rượu liền lên Thái Quốc phổ biến nhất mô tô xe ba bánh, đồ chơi này tại Trung Quốc thành phố lớn bị giữ trật tự đô thị đả kích sắp tuyệt tích rồi, nhưng là tại Thái Quốc cũng là như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa Thái Quốc lái xe mở lên đến giống như không muốn sống, có đôi khi so với xe taxi còn mau, ít nhất đồ chơi này phát sinh kẹt xe xác suất muốn không lớn lắm. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Tới trước phía trước tìm ra tửu điếm nói sau. Chu Hồng Kỳ không quay đầu lại, nhưng là một mực theo lái xe kính chiếu hậu bên trong quan sát tình huống ở phía sau, nhìn đến cũng không có nhân đuổi kịp tới đây mới yên tâm không ít. Nguyên lai tửu điếm mặc dù không có trả phòng, nhưng là đi ra thời điểm liền không có tính toán trở về nữa, cho nên hai người chỉ có thể là lại tìm một nhà tửu điếm, đến gian phòng sau đó, Chu Hồng Kỳ đã đem tình huống của bên này hướng quốc nội làm hội báo. Công tác tình báo chú ý chính là các quản nhất quán, không muốn đạp lên giới, cho nên mỗi cá nhân đều có mình am hiểu địa phương, rất nhanh, quốc nội liền tặng lại chuyện lần này tình huống cụ thể, đừng nhìn Chu Hồng Kỳ tại hiện trường. Nhưng là tình huống thật còn không bằng quốc nội hiểu rõ rõ ràng. Quý chiếm đảo ý tứ rất rõ ràng, lần hành động này thất bại là sở tình báo môn xảy ra vấn đề, một cái song mặt gián điệp làm phản rồi, cho nên nhân ra là thiết tốt lắm bẫy chờ chúng ta đi chui, ít nhiều hành động khi chia làm hai tiểu tổ, hơn nữa còn là tách ra hành động, cho nên Chu Hồng Kỳ mới có thể kịp lúc thoát thân, nhưng là rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này thất bại, quý chiếm đảo muốn Chu Hồng Kỳ lập tức rút lui. Điều này làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy vô cùng uể oải, vốn là nhiệm vụ lần này là tình thế bắt buộc, nhưng là làm được cái này tình cảnh, hiện tại nhìn đến, là rất khó thu tràng. Làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy trở về? Chu Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là tổng chỉ huy, ta nghe ngươi, nhưng là nếu như là tình báo phương diện xảy ra vấn đề, như vậy chúng ta tại nơi này chính là người mù kẻ điếc. Cho nên nếu như lưu lại tiếp tục cái này hành động, rất rõ ràng đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, Chu Hồng Kỳ muốn nói cái gì thời điểm, phía sau trong phòng điện thoại vang lên, Chu Hồng Kỳ cầm điện thoại lên, nghe xong vài câu sau đó, thực nghi hoặc nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy, thật đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, trước sân khấu nói có cá nhân tại dưới lầu quán cà phê chờ ta, người nói lúc này là người nào? Ta có đi hay không? Này có khả năng hay không là một bẫy? Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Kỳ thật Chu Hồng Kỳ cũng không có nói thật. Trước sân khấu câu nói đầu tiên thì nói cho nàng có kêu Giang Bình Ngực người ở dưới lầu đợi nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái. nhưng là nội tâm lại đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ hắn không chết, nhưng là nếu như hắn không chết, hắn vì sao bất hòa tổ chức liên hệ, hắn không có nghe nói cái này người đã kinh về đơn vị a. Dù như thế nào, này đều đã thành nàng một cái khúc mắc, cho nên nàng phải đi xuống nhìn nhìn, mặc dù là cái bẫy, chỉ muốn biết rõ ràng chân tướng, mặc dù là chết cũng đáng. Ta nghĩ cũng không, như vậy đi, người ở chỗ này chờ, ta đi xuống nhìn nhìn, một hồi trở về đến. Chu Hồng Kỳ quyết định vô luận như thế nào nàng cũng phải đi xuống nhìn nhìn tình huống, hơn nữa nếu như chính xác là kẻ địch lời nói, không cần như vậy khó khăn, đã sớm công lên đây. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh xốc lên rèm cửa một góc hướng phía ngoài nhìn, tại vị trí này đúng dịp thấy bên ngoài bãi đỗ xe tình huống, rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì tại tối ngoại vi nhất chiếc Mercedes xe ngồi vài người, hơn nữa hắn có thể nhìn thấy tay lái phụ thượng một cái gia hỏa cầm lấy kính viễn vọng hướng trong tiệm nhìn xung quanh, hơn nữa còn thường thường quét một vòng Đinh Trường Sinh chỗ cửa sổ. Hắn tuy rằng không phải là trải qua huấn luyện đặc công, nhưng là phải có cảnh giác vẫn có. Chính xác là hắn, chấm than, ở cạnh cửa sổ nhất cái ghế phía trên, nàng nhìn thấy làm nàng ngày nhớ đêm mong cái kia người. Đúng vậy, là hắn, Giang Bình Ngực, hắn thật không có chết. Hồng Kỳ, không nghĩ tới là ta A-H-A-S-A-A-A. Giang Bình Ngực đứng lên cười to cầm Chu Hồng Kỳ tay, này làm Chu Hồng Kỳ có chút bất an. Hắn hiện tại diễn xuất hoàn toàn không giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, như vậy gặp mặt phương thức càng giống như là hai cái lão hữu tướng hội. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngươi tại sao sẽ ở nơi này, chẳng lẽ là đang thi hành nhiệm vụ? Không phải là, ta đã thoát ly tổ chức. Vì sao, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi đã chết, ngươi nếu bây giờ đi về, bọn hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Ai, một lời khó nói hết. Ta thượng thứ sau khi bị thương, bị một cái thái quốc nhân cứu, hiện tại thay hắn xử lý mấy nhà công ty, nói thật, ta đã chán ghét phía trước loại cuộc sống đó, cho nên không nghĩ tiếp tục trở lại quá khứ rồi, hôm nay trên đường thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi, liền một đường cùng qua. Nhưng là, Hồng Kỳ, đã không có nhưng là, ta hôm nay đến nơi này, chính là muốn gặp ngươi một mặt, có mấy lời phía trước cũng không nói gì, nhưng là ta nghĩ nếu như ta hiện tại còn không lời nói. Khả năng về sau liền không có cơ hội, cho nên ta ước ngươi gặp mặt, vì đem ta lời trong lòng nói ra, bởi vì những lời này ép tại lòng ta bên trong đã nhiều năm rồi, ta cho rằng đời này cũng không thấy được ngươi, không nghĩ đến, thượng thiên lại cấp ta như vậy một cái cơ hội. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 538. Nếu như đổi tại trước kia, Chu Hồng Kỳ nghe được Giang Bình Ngực lời nói này khẳng định thật cao hứng, nhưng là hiện tại vừa mới gặp mặt, Giang Bình Ngực liền nói cho nàng, hắn đã thoát ly tổ chức. Cái này đối với một cái gia đình quân nhân xuất thân Chu Hồng Kỳ mà nói, tổ chức, quốc gia chính là nàng toàn bộ, cho nên vô luận Giang Bình Ngực còn muốn nói điều gì, nàng đều không có bao nhiêu hưng chí nghe tiếp nữa. Hồng Kỳ, tuy rằng chúng ta cộng sự không lâu sau, nhưng là ngươi cho ta cảm giác tốt lắm, chúng ta sau khi tách ra, ta đều luôn luôn tại nhớ ngươi, ta nghĩ, ngươi chính là cái kia ta muốn đợi cả đời người, ngươi không biết lần này gặp ngươi ta cao hứng biết bao nhiêu. Cho nên ta phải đem lòng ta tiếng nói cho ngươi. Giang Bình Ngực hết sức có khả năng biến hóa tìm từ. Hắn mang đến người liền ở ngoài cửa bãi đỗ xe. Hắn mọi cử động sẽ ở bọn hắn giám thị phía dưới. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đem Chu Hồng Kỳ lừa ra tiểu điếm, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Còn lại sự tình cùng hắn cũng không có quan hệ. Cho nên hắn không cần thiết thải lấy vật gì kịch liệt thi thố. Giang đại ca, chơi ta nhóm chuyến đi này, ngươi nên biết, chính mình hết thảy đều là thân bất do kỷ. Ngươi có sự lựa chọn của ngươi, nhưng là ta cũng có sự lựa chọn của ta, ta không nghĩ bình luận sự lựa chọn của ngươi, nhưng là ta nghĩ, ngươi nói lời này quá muộn, ta đã có bạn trai, hơn nữa ta cũng không có khả năng rời đi Trung Quốc, điểm này ta nghĩ, ngươi nên biết ý vị như thế nào. Hồng Kỳ, chúng ta sớm muộn gì là muốn lão, không có khả năng làm chuyến đi này làm cả đời, ta hiện tại rất nhiều tiền rồi, ta có thể nuôi ngươi cả đời, chỉ cần ngươi theo ta đi. Ta cam đoan đối với ngươi tốt cả đời, được không? Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu không nói chuyện, nhưng là tâm lý đã là ngũ vị tạp trần, đối với nàng tới nói, đây là nàng lần thứ nhất như vậy khắc cốt minh tâm đi nghĩ một người, nhưng là kết quả lại là như vậy, ngắn ngủn tiếp xúc, nàng đã đem chính mình yêu mục tiêu khóa được hắn, nhưng là bây giờ cái mục tiêu này sụp đổ rồi, điều này làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ta biết, Chuyện này cho ngươi rất khó tiếp nhận, ta có thể cho ngươi thời gian, tốt như vậy không tốt, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, cảnh sắc nơi này cũng rất tốt, ta cùng ngươi đi dạo. Giang Bình Ngực thừa dịp Chu Hồng Kỳ suy nghĩ sự tình một chớp mắt đưa ra cái này một chút cũng bất quá phân yêu cầu. Tốt, ta cũng đang muốn đi ra ngoài nhìn nhìn đâu. Nói Chu Hồng Kỳ đứng lên, Giang Bình Ngực tâm lý một trận mừng như điên, chỉ cần ra cái cửa này, hắn liền không có việc gì, phía sau bên ngoài người hẳn là đã biết hai người muốn đi ra ngoài, bởi vì gần đến thời điểm Giang Bình Ngực đưa tay cơ mở ra, một mực ở vào cùng ngoại giới gọi điện thoại trạng thái, cho nên bọn hắn nói chuyện bên ngoài người nghe được rất rõ ràng. Nhưng là đang lúc hai người muốn ra ngoài thời điểm, bên ngoài tiến đến một cái đeo kính mát, dùng hoa văn khăn bao lấy đầu nữ nhân, lập tức đụng vào Giang Bình Ngực trên người, lòng hắn một trận căm tức, bởi vì cái này nhân thật trang thương nàng rồi, nhưng là còn không có đợi hắn phát hỏa, nhuốm máu đào khăn chùm đầu nữ nhân đã khóa ở cánh tay của hắn đi hướng bên cạnh thang máy, trong miệng còn nói huyên thuyên Thái Quốc ngữ, nhưng là cẩn thận vừa nghe cũng không phải là Thái Quốc ngữ, Giang Bình Ngực phản ứng muốn phản kháng thời điểm. Nữ nhân một cái con dao đem phê đến tại chính mình trong lòng. Nhanh chút bang ư, nhìn cái gì chứ? Nữ nhân đối với Chu Hồng Kỳ nói chuyện, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ dọa nhảy dựng, gia hỏa kia lại là Đinh Trường Sinh, vì thế nhanh chóng theo lấy vào thang máy. Đinh Trường Sinh, người làm cái gì? Chu Hồng Kỳ cho rằng Đinh Trường Sinh là ghen, cho nên có chút không cao hứng. Hừ, đừng nói chuyện, đợi ị một chút trở về phòng ở giữa nói. Không hiểu được, Chu Hồng Kỳ không thèm nhắc lại, hai người một bên một cái khiêng Giang Bình Ngực vào phòng của bọn hắn lúc. Tiến gian phòng, Đinh Trường Sinh hay dùng ga giường đem Giang Bình Ngực trói một cái bền chắc, sau đó trong trong ngoài ngoài đem Giang Bình Ngực lục soát một lần, phát hiện hắn trên người ngược lại không có cái khác nghe lén thiết bị. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nhấn một chút điện thoại của hắn thời điểm, phát hiện điện thoại của hắn một mực ở vào trò chuyện trạng thái. Hắn vừa rồi gọi điện thoại sao? Không có, đây là, Chu Hồng Kỳ biến sắc nói, đối với điểm này, nàng quả thực tàm thẹn cực kỳ, mình là làm gì? Cư nhiên còn không bằng Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này nhạy bén. Ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Đinh Trường Sinh đem ba quyển giấy chứng nhận ném cho Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ mở ra vừa nhìn, giật mình kinh ngạc thế nào đến. Ngươi đi xuống tìm tên gia hỏa này thời điểm, ta liền phát hiện bãi đỗ xe có một chiếc xe có phản quang, liền lặng lẽ đổi thành nữ nhân quần áo lưu tới, phát hiện bọn hắn chính đang giám thị dưới lầu quán cà phê, ta nghĩ, ngươi chính tại đó bên trong. Nói không chừng là tới tìm chúng ta phiền toái, vì thế đem mấy người bọn hắn đánh ngất xỉu, sau đó trên người đồ vật đều tìm đến đây, còn phát hiện có gia hỏa tại gọi điện thoại, ai, đúng rồi, dùng tên gia hỏa này điện thoại đánh một chút thử xem. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Chu Hồng Kỳ thực không muốn thừa nhận hiện thực, nhưng khi Giang Bình Ngực điện thoại bắt sau khi ra ngoài, quả nhiên, Đinh Trường Sinh tìm đến ba người kia điện thoại có một cái vang lên. Súc sinh, cư nhiên đầu phục người Mỹ. Chu Hồng Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhưng là dưới chân không lưu tình chút nào, một cước đá vào Giang Bình Ngực xương hông phía trên, nơi đó là thực yếu ớt địa phương, Giang Bình Ngực lập tức đau tỉnh, vừa nhìn thấy tình huống này, là hắn biết chính mình xong đời. Nhìn hắn ô ô bộ dạng, biết hắn có lời, cho nên Đinh Trường Sinh đem hắn trong miệng đồ vật rút đi ra. Hồng Kỳ, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật sự là không có cách nào mới làm như vậy, ta ngươi quen biết một hồi, tha ta lần này a. Ta van ngươi. Giang Bình Ngực tê tâm liệt phế hô. Chu Hồng Kỳ chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại quét Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh hiểu ý lại đem cái miệng của hắn chặn lại, mặc cho hắn như thế nào kêu. Ô ô, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều không để ý tới hắn nữa. Làm sao bây giờ, nơi này cũng bại lộ, chúng ta được đuổi mau đi. Chu Hồng Kỳ nói, nói xong không đợi Đinh Trường Sinh trả lời, mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bởi vì bãi đỗ xe mấy cá nhân không biết khi nào thì liền tỉnh lại, cho nên được nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay tại hai người đi ra cửa thời điểm, Chu Hồng Kỳ quay đầu liền mắt nhìn Giang Bình Ngực, nói giết hắn đi. À, giết hắn đi, ai giết? Đinh Trường Sinh rất không nam nhân hỏi. Người cứ nói đi, chẳng lẽ sẽ là ta sao? Chu Hồng Kỳ hận hận nói. Nhưng là, ta chưa từng làm việc này à? Đinh Trường Sinh từ chối nói. Nhưng là Chu Hồng Kỳ cũng không giống như nguyện ý cho hắn từ chối cơ hội. Đã từng, ta thực thương hắn, bởi vì ngươi và hắn bộ dạng giống như, ta mới tiếp cận ngươi, nhưng là hiện tại lòng ta đã chết, ngươi còn muốn ta tự tay đi giết một cái ta đã từng có yêu người sao? Chu Hồng Kỳ khấp nhiên nói. Giang Bình Ngực tuy rằng bị ngăn chặn miệng, nhưng là lỗ tai còn nghe thấy, nhưng khi hắn nghe được Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh đối thoại thời điểm, biết hôm nay chính mình thật sự là khó thoát khỏi cái chết. Thật tốt, ta làm, không phải là ghìm chết cá nhân ư, chút chuyện này ta còn làm được. Động tác nhanh chút, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Chu Hồng Kỳ nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh sợ nàng lại có cái gì sơ suất, vì thế nhanh chóng buông xuống túi đeo động thủ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 539. Lần này đến phiên Đinh Trường Sinh bội phục Chu Hồng Kỳ, đây là một người, không phải là tiểu mưu tiểu cầu, nói giết liền giết, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không muốn để cho Chu Hồng Kỳ khinh thường chính mình, càng huống hồ cái này nhân vẫn là Chu Hồng Kỳ phía trước yêu thích quá người, chính mình tự tay giết chết coi như là cấp chính mình trừ bỏ chướng ngại rồi. Hơn nữa bất chi bất giác lúc, Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong có một loại hào môn tình tiết, bởi vì lần này bởi vì Lý Nhị Tước nhảy lầu sự kiện mình bị tuốt không còn một mảnh, còn không phải là bởi vì chính mình không có hậu trường, cũng không đủ cứng rắn quan hệ, cho nên theo hắn đáp ứng tùy Chu Hồng Kỳ đi chuyến này bắt đầu, hắn đã đem mục tiêu của chính mình tập trung ở tại Chu gia trên người. Ngươi chọn cái chết kiểu này à? Đinh Trường Sinh nhìn Giang Bình Ngực nói, gồm miệng hắn khăn mặt lấy xuống, cho hắn nói chuyện quyền lợi. Ngươi giết ta, ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận. Chu Hồng Kỳ cái này nữ nhân sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi, không tin chờ xem. Giang Bình Ngực lúc này vẫn không quên ly gián đâu. Huynh đệ, ta không thời gian nghe ngươi ở đây mò mẩm, có dám mau thả, bằng không lời nói, chỉ có để ta thay ngươi lựa chọn. Chậm, huynh đệ, chúng ta làm cái giao dịch được không, ta hiện tại có 150 vạn Mỹ Kim, ta bắt nó toàn bộ cho ngươi, thả ta một con đường sống. Giang Bình Ngực tế xuất cuối cùng pháp bảo. Hắn không tin Đinh Trường Sinh đối với số tiền này không động tâm. Nghe đến tiền không ít, nhưng là ta không thiếu tiền, bất quá, ta nghĩ ngươi cũng không phải là tảng đá khâu bính đi ra, ngươi nếu tin tưởng ta, đem số tiền này địa chỉ nói cho ta, ta phân một bộ phận cho ngươi thân nhân, cái khác ngươi không cần nghĩ. Đinh Trường Sinh đã nghĩ đến nên tại như thế nào xử lý Giang Bình mang thai, cho nên trực tiếp đi vào vệ sinh lúc, đem bên trong giấy đi cầu lấy ra một quyển đến. Lại dùng trên bàn ly giấy nhận chén nước. Ngươi, ngươi chính xác là muốn giết ta. Giang Bình Ngực xác nhận chính mình hôm nay thật sống không được á. Nguyên bản ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là ta người này tối căm hận đúng là phản đồ. Ta cũng không tin ngươi không biết chúng ta lần này đến Thái Quốc mục đích, nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại. Ta không tin trong này không có ngươi nguyên nhân, cho nên ngươi phải chết. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem tiền của mình cầm lấy, ít nhất ta biết. Âm tàu địa phủ là hoa không được đô la, người cứ nói đi. Quên đi, chết thì chết đi à nha, ta nghĩ tới chết, nhưng là ta không có dũng khí, chết ở chính mình nhân thủ coi như là vận khí của ta à, người tính toán để ta chết như thế nào. Giang Bình Ngực xì hơi, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cứ nói đi, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem giấy đi cầu điệp thành 3 tầng, độ rộng vừa vặn thích hợp, chiều dài cùng một tấm mặt người không sai biệt lắm. Hắn đem chương này xếp tốt giấy đi cầu phúc đắp lên Giang Bình Ngực trên mặt. Ngươi, ngươi còn không bằng ghìm chết ta. Giang Bình Ngực đã minh bạch Đinh Trường Sinh muốn làm gì, kinh hoàng nói. Ta vốn là muốn ghìm chết ngươi, nhưng là nhĩ lão là cho ta nói điều kiện, mà cách chết này, ta cũng chưa từng thử qua, chính thử tay một chút. Nói xong ngậm một ngụm thủy, phác một chút phun tại cái này chương giấy đi cầu phía trên, mà giấy đi cầu tại hấp thu hơi nước sau đó. Gần dán tại Giang Bình Ngực trên mặt, hắn bắt đầu có cảm giác hít thở không thông. Ô ô ô, Giang Bình Ngực phát ra thống khổ âm thanh, loại này chết kiểu này là tối làm người ta thống khổ, bởi vì cái này thời điểm người là thanh tỉnh, hắn cảm giác chính mình dần dần sự khó thở, một loại trước khi chết sợ hãi là tràn ngập đại não của con người, cho nên loại này hình phạt bình thường chỉ dùng để ở bức cung, chân chính dùng cho giết rất ít người gặp, bởi vì ai cũng không có công phu như vậy xử tử một người. Như thế nào đây, còn có cái gì di ngôn sao? Đinh Trường Sinh nhìn thẳng duỗi chân Giang Bình Ngực, chậm rãi theo này phía dưới ba một bên nhấc lên một góc, khiến cho có một chút không khí tiến vào, như vậy liền cấp nhân lấy hy vọng, do đó liền đem tự mình biết gọi ra. Ta nói, thẻ ngân hàng khâu tại ta ví tiền bên trong, mật mã là. Ngươi vẫn là đem ta giết ha? Giang Bình Ngực hữu khi vô lực nói. Này là được rồi nha, chúc ngươi nhiều may mắn. Hắn đem kia chương ướt đẫm giấy lại đắp trở về, tiếp tiếp lấy lại là một ngụm thủy, lần này là thật ướt đẫm. Đinh Trường Sinh tên bại hoại này cũng không có tuân thủ lời hứa, hắn mang theo thẻ ngân hàng ly khai gian phòng, trong phòng chỉ còn lại có Luôn Luôn tại duỗi chân giang bình ngực. Mấy phút sau đó, trong phòng liền an tĩnh xuống đến, không còn có sinh khí. Như thế nào thời gian dài như vậy? Chu Hồng Kỳ ở phía dưới đã đợi được không nhịn được. Ngươi cho rằng giết cá nhân dễ dàng như vậy à, ta lại chưa từng giết người, ta làm sao mà biết nên giết thế nào? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đô reo lên. Làm sạch sẽ sao? Chu Hồng Kỳ lại hỏi nói, vừa rồi vội vã đi ra, còn thật quên mất Đinh Trường Sinh chẳng phải là bọn hắn chuyến đi này người, cũng không nghĩ đến này Đinh Trường Sinh rốt cuộc có khả năng hay không sát nhân. Sạch sẽ, đi nhanh lên đi, ta phỏng chừng ô tô mấy cá nhân mau muốn tỉnh, thời gian không ngắn. Đi, ta vừa rồi kêu một chiếc xe, ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Chúng ta trực tiếp bôn sân bay sao? Không, chúng ta không đi sân bay, ta mướn một chiếc xe, ta phỏng chừng hành tung của chúng ta nhất định là bị người khác khóa được. Nếu trực tiếp đi sân bay lời nói không chừng nhân gia sẽ ở chờ đợi chúng ta đây, cho nên chúng ta không theo sân bay đi, chúng ta đi đường biển, theo Singapore mù mịt về nước. Tỏa thuyền quá chậm à? Không có biện pháp. Ta nghĩ đoạn đường này cũng không nhất định thực thái bình, chuẩn bị sẵn sàng à, Trường Sinh, ta thật không nên đem ngươi mang đến, lúc này đây nhiệm vụ thất bại, lòng ta thật không tốt thụ, vừa rồi sự tình cho ngươi chịu ủy khuất. Khụ, nói cái gì đó, không có sự tình, cho ngươi cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, hơn nữa, ta là bạn trai ngươi, giúp ngươi điểm ấy bận rộn còn không phải nên là, hơn nữa, ta hiện tại quốc nội cũng không có chuyện gì, coi như là Tân Mã Thái du lịch. Bất quá đáng tiếc là không thể đi Malaysia rồi, Tân Mã Thái không được đầy đủ à. Chờ sau này có thời gian rồi, ta chuyên môn cùng ngươi đến. Chu Hồng Kỳ phía sau tâm tình khá hơn nhiều. Đi thôi, không biết hôm nay còn có hay không đi Singapore thuyền. Bình minh đến thời điểm, Đinh Trường Sinh tỉnh, nhìn chính mình nằm ở Chu Hồng Kỳ trên người đang ngủ, cảm giác thực xám thẹn, tối hôm qua hai nhân lên thuyền sau liền một mực ngây ngô tại gian phòng bên trong. Nói hắn liền ngủ, thế cho nên đánh mất ít nhất tính cảnh giác, nếu khi đó có người tiến đến, Chu Hồng Kỳ có thể ứng phó không được. Người cũng tỉnh, tối hôm qua không biết làm sao liền ngủ, có phải hay không nhanh đến Singapore rồi hả? Nào có nhanh như vậy, sớm, người ngủ tiếp à? Chu Hồng Kỳ nói, người tối hôm qua có phải là không có ngủ? Chúng ta nếu đều ngủ rồi, tiến đến nhân làm sao bây giờ, còn không đem chúng ta nhất oa quái rồi. Nhiệm vụ lần này thất bại, ta cảm giác trách nhiệm của chính mình rất lớn, này có khả năng là ta một lần cuối cùng làm nhiệm vụ rồi, không nghĩ tới lấy kết quả như thế xong việc. Chu Hồng Kỳ nói vô cùng phải không cam. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 540. Đường Đinh Trường Sinh chân đạp phía trên giang đô sân bay thổ địa thời điểm, hắn một mực huyền tâm mới hoàn toàn an tĩnh xuống đến, chỉ có đến địa bàn của mình phía trên mới có thể an đắc quyết tâm. Người đi đâu, ta đưa người đi. Không cần, ta có xe nhận lấy, vất vả ngươi, ta đi về trước hội báo tình huống, chờ ta có thời gian tìm ngươi nữa. Chu Hồng Kỳ nói xong cầm lấy chính mình bao một mình đi ra sân bay, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, quả nhiên, mới ra đại sảnh môn, liền nhìn thấy một cái mang kính mắt người tiếp nhận Chu Hồng Kỳ trong tay bao, Chu Hồng Kỳ lập tức lên xe đi. Đinh Trường Sinh nhưng là không còn có tốt như vậy mệnh, chỉ có thể là chính mình một mình thừa cơ chàng xe buýt phản hồi nội thành. Mở ra điện thoại nhìn đến có mấy cái điện thoại, trong này đánh nhiều nhất đúng là La Hương Nguyệt rồi, điện thoại, máy bay riêng thêm lên 7-8 điện thoại. Vì thế nhanh chóng cho nàng hồi tới. Đinh Trường Sinh, người cuối cùng khẳng gọi điện thoại cho ta rồi, như thế nào, liền định như vậy cho ta một mực ngoạn mất tích có phải hay không, có bản lĩnh ngươi đừng gọi điện thoại cho ta à. Không phải là, La tỷ, là như thế này, ta vừa rồi tại máy bay phía trên, cho nên điện thoại liền tắt máy. Như thế nào, La tỷ có dặn dò gì? Chỉ thị, ta nào dám chỉ thị ngươi, Đinh Trường Sinh, ngươi quả nhiên không phải thứ gì, ngày đó ta đi tỉnh thành khi thấy ngươi, ngươi nói hay lắm, không sẽ rời đi Hải Dương huyện, ngươi nói, ngươi lúc ấy có phải như vậy hay không nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi Đinh Trường Sinh tiên sinh chính xác là tại thả rắm chó sao? Đinh Trường Sinh sừng sốt, quả nhiên việc này thật đúng là đến đây, bất quá này đến cũng quá nhanh rồi. Trọng Hoa không phải nói muốn qua mấy tháng nha, chẳng lẽ hiện tại cũng đã đem bên kia sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa này phía trước cũng không có cho hắn chào hỏi, nếu như là như vậy nói, kia chính mình thật sự là không có lời có thể nói. Mình quả thật lúc ấy vì không đi hở âm thanh, kiên không bao giờ để lộ ra phải rời khỏi Hải Dương huyện ý tứ. Như thế nào, có phải hay không bị ta nói trúng, không phản đối a? La Hương Nguyệt gặp đầu bên kia điện thoại Đinh Trường Sinh chậm chạp không nói lời nào, còn cho rằng mình nói chuyện nói nặng, mình cũng có chút hối hận, đối với một người muốn đi đồng nghiệp chính mình làm chi nói như vậy, tục ngữ nói nhiều người bằng hữu nhiều con đường, chính mình tội gì như vậy chứ? La tỷ, kỳ thật ta cũng nay trời mới biết nguyên lai ngươi để ý như vậy ta, nhưng là vì cách mạng công tác, chúng ta muốn học che giấu tình cảm của mình, chúng ta là cách mạng một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Đinh Trường Sinh, ngươi đi chết a. Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong truyền đến âm thanh bận, hắn tiếu tiếu lại đem điện thoại gọi tới. Đinh Trường Sinh, ngươi về sau không muốn gọi điện thoại cho ta không có ngươi như vậy đồng nghiệp. La Hương Nguyệt mới vừa rồi bị Đinh Trường Sinh nói tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng là nghĩ sau đó, hắn tên gia hỏa này không phải là một mực như vậy không có tim không có phổi nha, hơn nữa phía trước hai người cũng thường xuyên hay nói giỡn. Nhưng là chính mình lần này vì sao liền cái vui đùa cũng mở không dậy nổi nữa nha. Nghĩ lại nhận lấy Đinh Trường Sinh điện thoại. La tỷ, ta lần này đi ra ngoài du lịch, cho nên căn bản không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Người nhận điện thoại liền mắng ta cuối cùng biết được đạo vì sao bị mắng a, rốt cuộc làm sao vậy. Ngươi là thật không biết sao, vẫn là cho ta tại nơi này giả bộ hồ đồ, ngươi điều làm đều đến Hải Dương huyện rồi. Ngươi trả lại cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chuyện này Lâm thư ký rất tức giận. Trường Sinh đồng chí, ngươi cũng quá chọn lúc, Lâm thư ký khó xử ngươi cũng biết, ngươi nhiều cho nàng điểm thời gian, nàng còn có khả năng trọng dụng ngươi, ngươi làm sao lại như vậy nại không dưới tính tình, hiện tại nơi này không có những người khác, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không ghi hận Lâm thư ký rồi hả? La Hương Nguyệt phía sau tính tình cũng mềm xuống, dù nói thế nào chính mình có thể làm phía trên huyện ủy thư ký. Kia này bên trong cũng có Đinh Trường Sinh rất lớn quan hệ, cho nên nàng cũng cảm giác chính mình vừa rồi nặng lời. La tỷ, ta tại nơi này làm sáng tỏ một điểm a, thứ nhất, ta căn bản không biết cái gì điều làm vấn đề, thứ hai, ta cũng không có ghi hận ai, ta nói rồi, ta làm sự tình ta chịu trách nhiệm, nhưng là không nên ta chịu trách nhiệm, ta cũng không nghĩ lưng cái này hắc oa, ta coi như là tại quan trường phía trên lăn lộn qua mấy ngày rồi, trong này quy củ ta hiểu, nhưng là lấy việc không thể làm quá thái quá a. Ta minh bạch ý của ngươi, lần này ngươi là phi đi không thể. La Hương Nguyệt hỏi. La tỷ, ngươi cho rằng chuyện này nháo động tĩnh lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta tiếp tục ở chỗ này còn có tiền đồ sao? Hơn nữa, ta cũng tin một câu, thì phải là cây dịch chuyển chết, nhân dịch chuyển sống, nơi này bất lưu ra, đều có lưu ra chỗ, nơi nào ấn không dưới ta cái này củ cải. Ai, đúng vậy a. Ngươi bây giờ cuối cùng thừa nhận mình là ra rồi, được rồi, Đinh đại chủ nhậm, chúc ngươi sớm ngày phát đạt, đến lúc đó liền có thể quang tông diệu tổ. Chủ nhiệm, cái gì chủ nhiệm, La tỷ, ngươi có thể hay không đem nói được rõ ràng điểm, ta không phải là rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết Trọng Hoa cấp chính mình an bài nhất cái chức vị gì, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là khu chính phủ bản công thất chủ nhiệm, đó là khu trường độc chiếm. Trọng Hoa chính là thường vụ phó khu trưởng, không có khả năng đem hắn an bài thành văn phòng chủ nhiệm. Ngươi thật không biết sao, ta nhưng là nghe nói muốn ngươi đi Hồ Châu thị Tân Hồ khu đương khu chính phủ giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, bất quá ta thế nào cảm giác giống như là giáng cấp sử dụng a. Ngươi tại chúng ta Lâm Sơn trấn vẫn là chánh khoa, đến trong đó đổ thành phó khoa, ngươi cứ như vậy muốn đi chỗ đó làm cái này không có gì thực quyền phó chủ nhiệm. La Hương Nguyệt có chút trào phúng nói. Ai, giống như ta vậy mắc phải sai lầm người, đảng cùng nhân dân còn có thể để ta ra làm việc, còn có thể thưởng ta phần cơm ăn, ta cũng đã cảm thấy rất hài lòng, về phần đương cái gì quan, làm gì sống, ta cái này nhân không chọn công tác, ai bảo năng lực ta cường, có phải hay không La tỷ? Hắc, nói người béo, người còn xuyễn lên, tốt lắm, lời hay ta cũng nói hết, nhìn đến ta là không giữ được ngươi tôn đại thần này rồi, như thế nào đây? Khi nào thì hồi tới cho ngươi đưa tiễn được a? Ngươi đi lần này đoán chừng là không về được, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là đồng sự một hồi a. La tỷ, ngươi cũng quá khách khí, mấy ngày nữa a, mấy ngày nữa ta trở về một chuyến, còn có một số việc đã không có, thuận tiện làm xong việc, coi như là trước sau vẹn toàn a. Đinh Trường Sinh âm thanh cũng có điểm trầm thấp, nói thật, hắn là thật không muốn rời đi Lâm Sơn Trấn, bởi vì chỗ đó gợi lại hắn nhiều lắm mộng tưởng, nơi đó là hắn căn, nhưng là hiện tại hắn phải giống như Bồ Công Anh, rời đi chính mình căn, đi tha hương mọc rễ nảy mầm. Giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, hắn thật sự là không nghĩ đến Trọng Hoa an bài cho hắn một cái chức vị như thế, nhìn Trọng Hoa tại đó bên trong cũng không khá lắm khai triển công việc, dĩ nhiên, cũng có khả năng là hiện tại không có chức vị thích hợp, trước hết để cho Đinh Trường Sinh đi qua quen thuộc hoàn cảnh rồi nói sau. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 541. Lúc mới đầu tất cả mọi người cho rằng Đinh Trường Sinh chính là tạm thời rời đi một đoạn thời gian, hơn nữa rất nhiều người đều đồn đại Đinh Trường Sinh muốn đi tỉnh ủy trường đảng học tập, nhưng là không nghĩ đến, gần qua một tháng thời gian, tin tức truyền đến lại là Đinh Trường Sinh điều nhiệm Hồ Châu Thị Tân Hồ khu chính phủ giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, thật sự là không thể tưởng được hắn đến tột cùng quá giang ai quan hệ, nhất vây cá bay đến sát phách thị. Nhưng là rất nhanh liền có tin tức linh thông nhân sĩ tham nghe được nguyên lai Hải Dương huyện lão huyện trưởng Trọng Hoa điều nhiệm Hồ Châu Thị Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng, khó trách Đinh Trường Sinh tiểu tử này chạy đi đâu. Hà Hà Tuệ nơi này nghiễm nhiên thành Đinh Trường Sinh tại Hải Dương huyện điểm dừng chân, hắn tại nơi này chiêu đãi quá La Hương Nguyệt, mà nay thiên đến cũng không phải là La Hương Nguyệt, mà là Hải Dương văn phòng huyện chính phủ chủ nhiệm Hồ Giai Giai, đây cũng là hắn tại Hải Dương huyện quan hệ tương đối khá vài người một trong. Người chừng nào thì tìm như vậy cái địa phương, đủ ẩn nấp. Hồ Giai Giai vừa vào cửa, đã bị Hạ Hà Tuệ mang vào hậu viện phòng. Ta bây giờ đang ở Hải Dương huyện đó là mọi người kêu đánh nhân vật, nào dám tại đầu đường phía trên xuất đầu lộ diện a, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu không phải vì gặp ngươi, ta sẽ không trở về, điều động thủ tục sự tình tìm nhân làm còn không phải là làm thật tốt. Đinh Trường Sinh hướng Hạ Hà Tuệ nháy mắt, nàng liền đóng cửa lại lui ra ngoài. Thôi đi, đem chính mình nói giống như thực đáng thương tự đắc, xác thực, ngươi bây giờ thành Hải Dương quan huyện tràng thượng danh nhân rồi, đều nói ngươi bản lãnh lớn, lập tức liền chạy đến Hồ Châu đi, thế nào còn để ý Hải Dương huyện cái này tiểu địa phương đâu này. Hồ Tỷ, lời này của ngươi nói ta giống như bán nước tự đắc, Hải Dương huyện là quê nhà ta mới không muốn đi, cái này không phải là không có biện pháp nha, tốt lắm, Hồ Tỷ, ta trước khi đi gặp ngươi một mặt vì thay Trọng huyện trưởng truyền cái nói. Hắn lần này đi Tân Hồ khu, nhất định là hai mắt đen thui, cho nên đúng là dùng nhân lúc, hắn để ta hỏi một chút ngươi, có nghĩ tới hay không đổi cái địa phương. Hồ Giai Giai cho rằng Đinh Trường Sinh tìm nàng vì cáo biệt đơn giản như vậy, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng cảm thấy thực giật mình, không nghĩ tới Trọng Hoa còn nhớ nàng, tâm lý không khỏi ấm áp, mặc kệ lãnh đạo dùng như thế nào ngươi, thời khắc mấu chốt có thể nghĩ ngươi, đây là một loại tín nhiệm. Trọng huyện trường thật sự là nói như vậy. Ngươi nhìn ngươi, ta dám cầm lấy việc này hay nói giỡn nha, ta phỏng chừng hắn chính xác là muốn đem ngươi điều đi qua, dĩ nhiên, về phần đảm nhiệm chức vị gì, ta liền không thể biết, theo sắp xếp của ta cũng đó có thể thấy được đến, phỏng chừng ngươi vừa đi cũng không có khả năng đảm nhiệm rất trọng yếu chức vị. Này cũng là không có gì, việc này có thể hay không để cho ta suy nghĩ vài ngày, hơn nữa ở huyện trường đối với ta cũng không tệ. Ta chính là còn muốn chạy lời nói, cũng phải cùng ở huyện trưởng nói rõ ràng, dùng hắn một cái tìm người cơ hội. Hồ Giai Giai nói. Ha ha, nhìn không ra, Hồ Tỷ vẫn là cái có tình có nghĩa người, trách không được Trọng huyện trưởng nghĩ cho ngươi đi giúp hắn, ta cân nhắc Trọng huyện trưởng có phải hay không vừa ý ngươi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh Trường Sinh, miệng của ngươi vẫn là thúi như vậy, như thế nào nói cái gì đến ngươi trong miệng liền biến vị a? Tạ Hách Dương như vậy nữ nhân Trọng huyện trưởng đều chướng mắt, huống chi là ta như vậy đâu. Ai, ta có thể cảnh cáo ngươi, như vậy nói về sau thiếu sách, bằng không đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Hồ Giai Giai chúc Hồ Ly, nói trở mặt liền trở mặt. Hắc hắc, Hồ Tỷ, này thời gian dài không thấy mặt rồi, chỉ đùa một chút thôi, thật đúng là tưởng thật. Quên đi, là ta vừa ý ngươi được không? Ngươi thật sự là miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Về sau như vậy nói ta không nghĩ tiếp tục nghe được, mặt khác, ngươi và cái này tiệm cơm lão bản cái gì quan hệ, ta như thế nào nhìn nàng nhìn mắt của ngươi thần không đúng, ta cho ngươi biết, hiện tại phong thực nhanh, không nên chọc lửa thân trên, đến lúc đó không thoát khỏi được những cái này nữ nhân, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hơn nữa những cái này giáo huấn ngươi phải biết ha, Hồ Giai Giai thần tình nghiêm túc nói. Cái này ta biết, ta tâm lý nắm chắc, ta như vậy chính phái. cũng không muốn làm kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, cái này ta có thể dùng tính giai cấp cam đoan. Thôi đi, ngươi yêu như thế nào đều được, cùng ta không quan hệ, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, đến lúc đó có người khóc. Hồ Giai Giai tuyệt đối không tin Đinh Trường Sinh lời nói, cho nên cũng không có coi ra gì. Tại Hạ Hà Tuệ tiệm cơm bên trong cơm nước xong sau đó, Hồ Giai Giai liền rời đi, mà Đinh Trường Sinh thì tại phòng sofa phía trên đang ngủ. Hạ Hà Tuệ sau khi đi vào, sợ Đinh Trường Sinh ngủ cảm lạnh, liền cho hắn bỏ thêm nhất giường thảm. Vừa muốn rời đi thời điểm, bị Đinh Trường Sinh một phen kéo lại. Làm gì, ngươi thật phải đi rồi hả? Hạ Hà Tuệ ngồi ở sofa bên cạnh, lúc mới đầu nàng còn không tin, nhưng là vừa rồi mang thức ăn lên thời điểm nghe được Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai nói chuyện, nàng mới biết được Đinh Trường Sinh thật phải đi. Ân, ngươi tính thế nào, còn tính toán tại nơi này tiếp tục làm tiếp? Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ta không phải là một người sao? Mấy ngày hôm trước ta đi quá ngục giam, Thạch Lỗi đồng ý ly hôn, ta nghĩ, cách xa thành hôn sau ta liền tự do, liền lại cũng không có cái gì khiên quải. Kia, ngươi nếu không đem nơi này đóng A, đi với ta Hồ Châu, dù nói thế nào chỗ đó cũng là địa cấp thành phố, so tại nơi này mạnh hơn nhiều, ngươi nếu muốn tiếp tục cơm khô điếm, ta bỏ tiền cho ngươi đương tiền vốn, ngươi muốn thì nguyện ý tìm công việc làm, ta cho ngươi tìm công tác, như thế nào đây? Như thế nào, ngươi như vậy đem ta làm đi qua, có phải hay không tính toán cả đời để ta đương tình của ngươi phụ? Hạ Hà Tuệ mặt nghiêm hỏi. Làm chi nói khó nghe như vậy a, ngươi muốn là muốn cho ta cưới ngươi, cũng có thể a, nếu không ta cưới ngươi. Hừ, lại tại nơi này có lệ ta, ngươi thật dám cưới ta sao? Chỉ cần ngươi dám gả, ta liền dám cưới, ngươi tin hay không? Coi như hết ngươi, ta mới không có khả năng gả cho ngươi. Ngươi này kem tiểu sinh, ta từng tuổi này, châu già gặm cỏ non bêu danh ta có thể không kham nổi, ngươi thực sự muốn để ta đi Hồ Châu. Đi thôi, ta đi, ngươi một người tại nơi này cơm khô điếm không là chuyện tốt, hơn nữa, Thạch Lỗi tại bên trong, ngươi ở đây áp lực khẳng định cũng không nhỏ, không cần thiết thụ cái này tội, theo lấy ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Cái này ta tin, ta chính là muốn biết, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân. Nhất là giống ta như vậy nữ nhân. Hạ Hà Tuệ ghé vào Đinh Trường Sinh trước ngực, nàng khuôn mặt cùng Đinh Trường Sinh khuôn mặt cách rất gần, sắp áp vào cùng một chỗ. Ta cũng không biết ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội, bất quá ngươi yên tâm, ngươi vẫn luôn là hảo tỷ tỷ của ta, muội muội nhiều hơn nữa, vẫn là tỷ tỷ trọng yếu, ngươi nói là đúng không? Đinh Trường Sinh một cái xoay người, đem Hạ Hà Tuệ đặt ở sofa phía trên. Phía sau bọn hắn khuôn mặt vẫn như cũ cách rất gần, chẳng qua, góc độ bất đồng mà thôi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 542. Tại Hải Dương huyện nghĩ vì Đinh Trường Sinh tiễn đưa không ít người, nhưng là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia coi như là có điểm nhãn lực giới. Mình cũng là muốn đi người rồi, không cần thiết phiền toái nữa nhân ra, cho nên khi có người gọi điện thoại muốn cho hắn thực tiễn thời điểm, hắn đều nói mình đã đến Hồ Châu, không ở Bạch Sơn rồi. Ngược lại hoan nghênh ngươi đại gia có thời gian đến Hồ Châu ngoạn. Lãnh đạo, cái này giám sát thất chủ nhiệm là làm gì, ta một chút cũng không hiểu a. Đinh Trường Sinh cấp chính mình đối diện Trọng Hoa rót đầy trà sau hỏi, hắn đi đến Hồ Châu đã 2 ngày, nhưng là Trọng Hoa cũng không có muốn hắn nhậm chức ý tứ, chỉ nói là làm hắn tại thành nội chuyển vừa chuyển, thật tốt tìm hiểu một chút Hồ Châu cái thành phố này. Đi chẳng phải sẽ biết ư, nhưng là Trường Sinh. Ta muốn ngươi đến cũng không là cho ngươi đương cái này giám sát thất chủ nhiệm, ngươi phải biết, đây chỉ là một cái quá độ, nắm chặt toàn bộ cơ hội thật tốt tôi luyện chính mình, ta hy vọng làm ta dùng đến ngươi thời điểm, ngươi có thể lôi ra có thể dùng, hơn nữa chiến chi tất thắng. Ha ha, lãnh đạo, ta minh bạch, ta chính là nghĩ thỉnh giáo một chút ngài, đúng rồi, tẩu tử lần này cũng đến Hồ Châu sao? Ân, mấy ngày nữa đến, đúng rồi, đến lúc đó ta không thời gian lời nói. Người đi giúp ta tiếp một chút a, ta tại Nam Hồ mướn một bộ nhà, tạm thời ở tại đó bên trong, chỗ đó phong cảnh không tệ, người cũng có thể đi thuê một bộ, chỗ đó phòng cho thuê tử vẫn là rất tiện nghi. Trọng Hoa để tờ báo trong tay xuống nói. Ta ngược lại tùy tiện, một thân một mình, đến trong thế nào cũng dễ dàng đối phó. Tiểu tử này trên miệng nói như vậy, nhưng là sau lưng cũng không ít hoạt động, tại hắn cổ động tính, Hạ Hà Tuệ đã đem Hải Dương huyện Thanh Hà Uyển đóng. Chuẩn bị đến Hồ Châu mở ra điếm, nhìn bộ dạng nàng là thực tín nhiệm Đinh Trường Sinh rồi, cũng khó trách, nữ nhân nha, tuy rằng lúc mới đầu gấp đôi cẩn thận, còn đối với Đinh Trường Sinh tràn đầy oán khí, nhưng là một khi thành Đinh Trường Sinh nữ nhân, phía trước những chuyện kia hết thảy thành tới. Đúng vậy à, cũng là ngươi tự tại, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là làm một cái quan viên chính phủ, ngươi phải biết, khảo sát ngươi có hay không định tính một cái phương diện chủ yếu chính là ngươi có hay không gia đình. Ta cảm thấy ngươi cái này tuổi có thể đảm yêu đương nha, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái, ta có thể nhận thức không ít cán bộ gia đình nữ hài từ đâu. Trọng Hoa ỉ tại sofa phía trên, vui tươi hớn hở nhìn Đinh Trường Sinh nói, cũng chỉ có ở phía sau, hắn có thể an quyết tâm đến hưởng thụ một chút cuộc sống của người bình thường, điều này làm cho Trọng Hoa cảm giác được một loại mỏi mệt. Miễn, ta chính mình tìm là được, còn em cán bộ, ta có thể hầu hạ không được. Đừng đếm lúc đó chúng ta náo loạn mâu thuẫn, nhân gia phụ mẫu tìm kiếm ngươi môn chửi đồng, vậy cũng không tốt, ta thà rằng không tìm nàng dâu, cũng không thể liên lụy lãnh đạo không phải là. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Ngươi tiểu tử này, không một câu đứng đắn nói, đến đây mấy ngày, đối với Hồ Châu chỗ này như thế nào nhìn? Trọng Hoa khảo giáo hỏi. Nói thật hay là nói lời nói dối? Đinh Trường Sinh thoại phong nhất truyền hỏi. Lời nói dối nghe một điểm. Nói thật cũng nghe một điểm a. Trọng Hoa cười tủm tỉm nói. Lời nói dối chính là phồn thịnh phồn vinh, một mảnh tường hòa, không quá vài năm, chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa xã hội liền muốn xây xong, dân chúng đều rất hạnh phúc a. Kia nói thật đâu này? Trọng Hoa nhăn châu lông mày hỏi. Nói thật chính là miệng cọp gan thỏ, mạch nước ngầm phun trào a. Lời này nói như thế nào? Trọng Hoa tiếp tục hỏi. Thời điểm trước kia vừa nhắc tới Hồ Châu Thị, vậy cũng là thành phố lớn, Bạch Sơn Thị là khó có thể vọng này hạng lưng, cho nên cứ việc mấy năm nay Bạch Sơn Thị luôn luôn tại đuổi theo, có vẻ giống như càng đuổi càng gần, nhưng là kỳ thật bằng không, không phải là Bạch Sơn phát triển kinh tế mau, mà là Hồ Châu phát triển tốc độ rơi ở phía sau, này tiêu so sánh, cho Bạch Sơn Thị cơ hội, cho nên hiện tại Hồ Châu Thị đã vô cùng nguy hiểm, muốn không phải là không mau chóng trở lại phát triển kinh tế quỹ đạo phía trên đến. Nhanh nhất 5 năm có lẽ ngắn hơn thời gian, cũng sẽ bị Bạch Sơn Thị đuổi kịp, hơn nữa này không đơn thuần là bị Bạch Sơn đuổi kịp vấn đề là Hồ Châu Thị bỏ lỡ phát triển cơ hội, đây là chí mạng nhất, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng vô lực xoay chuyển rồi. Trường Sinh, ta không phải là khích lệ ngươi, tại ta rời đi đoạn thời gian này bên trong, ngươi tiến bộ không nhỏ a, nhìn vấn đề đều học suy một ra ba rồi. Ha ha, không có biện pháp, đây đều là bị buộc đi ra. Ta không ở ngài bên cạnh, cũng không có người cho ta che gió che mưa rồi, ta chính mình liền phải cẩn thận một chút, bằng không nói ta sớm bị người ta ăn hết sạch rồi. Một cái nịnh bợ đem Trọng Hoa chụp có chút huân huân nhiên. Vậy ngươi nói Hồ Châu thì còn có cơ hội không? Lãnh đạo, ta bụng có mấy giờ mực ngươi còn không biết sao? Ngươi liền không muốn thi ta? Đinh Trường Sinh hạ thấp tư thái nói. Cái gì gọi là thi ngươi a? Chúng ta chính là chuyện phiếm, đảm đương không nổi thật. Ngươi nói một chút gặp giải, ta nghe một chút. Lãnh đạo, Hồ Châu Thị hiện tại giàu gì, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hồ Châu trụ cột tốt, đến đây mấy ngày nay ta nơi nơi đi lòng vòng. Phát hiện này Hồ Châu nếu lợi dụng dường như mình tự nhiên tài nguyên, đừng nói Bạch Sơn đuổi tới. 2 năm bên trong có thể đem Bạch Sơn vung ra 10 năm có hơn đi. Không nói khác, lão thành khô cải tạo, khu vực mới kiến thiết, Nam Bộ vùng mới giải phóng khai phá, đều là kinh tế tăng trưởng điểm. Ta xem qua gần nhất ra một quyển sách, tên là Trung Quốc thành thị ngày mai tại nơi nào. Ta cảm giác viết vô cùng tốt, thành thị phát triển dựa vào nông thôn thời đại đã qua, nhưng là vĩnh viễn rời không được nông thôn, nếu như Trung Quốc thành thị phát triển rời đi nông thôn, như vậy thì giống như không có nước chi cá, sớm muộn gì được giết chết. Tình huống hiện tại là, ai có thể lợi dụng thành thị tự thân tài nguyên phát triển tốt thành trấn hóa kiến thiết, người đó chính là ngày mai người thắng. Ân. Quyển sách này tại nơi nào? Lần khác cầm đến để ta nhìn nhìn. Trọng Hoa động dung nói. Tốt, lần sau mang cho ngươi đến. Ân, không tệ, Trường Sinh, thông qua ngươi mới vừa nói lời nói, ta cảm giác tốt lắm, ngươi không để cho ta thất vọng, làm tốt lắm, không muốn phạm sai lầm, hơn nữa không muốn phạm phương diện kinh tế sai lầm. Ta thực coi trọng ngươi phát triển tiền đồ, đầu tốt làm cho, đây là quan trọng nhất, nhưng là nhất định phải dùng đến chính địa phương. Ta biết, ta nhất định sẽ không để cho lãnh đạo thất vọng. Ân, đúng rồi, còn có chuyện, Tạ Hách Dương có phải hay không còn tại Hải Dương huyện? Trọng Hoa Mãnh vừa hỏi nói lời cảm tạ Hách Dương, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý chấn động, cảm giác giống như chính mình gây rối bị phát hiện giống nhau. Vâng, còn tại Hải Dương huyện, nàng tại đó bên trong giống như phát hiện mỏ vàng giống nhau, gần nhất đang cùng hai cái thương nhân Hồng Kông hợp tác xây hàng, nàng cái kia tiệm cơm sớm liền hồi vốn, cho nên nàng bây giờ đang ở Hải Dương huyện đó là nhiệt tình 10 phần A. Ai, vậy là tốt rồi, tốt lắm, không đề cập nữa, đi, một khối đi ăn cơm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 543. Theo Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn và Trọng Hoa hai cái đại lão gia tại bên cạnh lộ quán chịu chút là được, ví dụ như chịu chút sâu nướng, uống chút rượu sái, nhưng là Trọng Hoa không muốn tại bên cạnh lộ quán ăn, ngại không sạch sẽ, nhưng là vì tìm một loại không khí náo nhiệt, bọn hắn đi Hồ Châu thị nổi tiếng nhất quán đồ ăn, Tân Hồ làng chài. Không hổ là gần sát lấy Thái Dương Hồ Hồ Châu, này thật kêu kháo thủy cật thủy rồi, Tân Hồ làng chài, danh như ý nghĩa, chủ yếu chính là làm đủ loại cá. Hơn nữa sở trường nhất đúng là trăm ca yến, cho nên Trọng Hoa chọn chỗ này thật đúng là đầy đủ suy tính bên người cái này đồ tham ăn khẩu vị. Như thế nào đây, chỗ này so quán ven đường mạnh hơn nhiều a. Trọng Hoa cũng chỉ là đã tới một lần, nhưng là khắc sâu ấn tượng, cho nên lần này lại cùng Đinh Trường Sinh tới rồi. Cái địa phương khác trang hoàng phong cách không giống với, nơi này vào cửa chính là lớn thính, hơn nữa đại sảnh dựa vào tường bốn phía tất cả đều là thủy tinh hồ cá. Khách nhân tùy tiện điểm một con cá, lập tức liền có thể cho ngươi lao đi ra hiện trường giết, lập tức tại cách trong suốt tường thủy tinh phòng bếp bên trong làm tốt, nói cách khác theo ngươi gọi món ăn đến đồ ăn làm tốt, toàn bộ tại tầm mắt của ngươi bên trong, đây cũng là nơi này một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, vốn là nha. Hiện tại thực phẩm an toàn sự cố nhiều như vậy, dân chúng cũng chỉ có thể là tin tưởng mắt của mình tình. Nhà này lão bản ngược lại thông minh, đầy đủ nắm chắc thực khách tâm tư. Phương thức này nấu cơm thật đúng là mới mẻ độc đáo a. Đinh Trường Sinh không khỏi thở dài. Bây giờ làm gì không đều như vậy sao? Chỉ có nắm chặt tâm tư của người khác, người mới có thể hiểu được như thế nào ra bài, như vậy mới có thể đánh bại đối phương. Từ xưa đến nay, cân nhắc tâm tư của người khác là tối khảo giáo tay nghề sống. Trọng Hoa thở dài. Lúc này đây hạ trước khi tới, thúc thúc hắn Trọng Phong Dương rõ ràng nói cho hắn, lần này đi qua sau đó. Hắn thực có khả năng điều ra ngoài tỉnh hoặc là trung ương đi, đến lúc đó không có khả năng giống như bây giờ chiếu cố hắn, cho nên lúc này đây cơ hội là hắn duy nhất một lần cơ hội, nếu như lại đã xảy ra chuyện gì, như vậy Trọng gia liền hoàn toàn xong đời, cho nên khuyên hắn tự giải quyết cho tốt. Trọng Hoa áp lực không chỉ có đến từ công tác cùng đối thủ cạnh tranh, còn đến từ gia tộc, hắn trên người lưng đeo nhiều lắm gia tộc kỳ vọng, mà những cái này kỳ vọng đều gắt gao đặt ở hắn một người trên người. Hắn cũng đã từng nghĩ câu nói kia, tên là phú bất quá tam đại, nhưng là tại quốc nội, muốn phú quá tam đại, duy nhất cam đoan chính là gia tộc phải có người chức vị, phải có người vì kinh tế lợi ích đại ngôn, đây là không tha đưa nghi ngờ, bởi vì mỗi lần lợi ích phân phối đều là quyền lực đấu tranh kết quả. Mà không có quyền lực, chỉ có thể là chờ đợi bị người khác chia cắt. Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình hai người tay nắm tay lưu liền tại bên cạnh hồ cá, đã qua 10 phút rồi. Các nàng còn không có chọn xong muốn ăn cái gì cá, hôm nay là Cố Thanh Sơn còn có vợ của hắn Dương Hiểu cùng một chỗ bồi tiếp nữ nhi đi ra đi dạo phố, từ đã xảy ra bắt cóc sự kiện về sau, Cố Hiểu Manh ít dám ra phố, luôn nghẹn tại trong nhà, Cố Thanh Sơn cảm thấy tiếp tục như vậy nữ nhi thế nào cũng được cô độc chứng không thể, vì thế hôm nay cùng thê tử cùng một chỗ mang theo nữ nhi Cố Hiểu Manh đi ra đi dạo ăn bữa cơm. Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể thiếu nữ nhi bạn tốt Đường Tình Tình. Quên đi. Chúng ta còn chưa phải muốn chọn rồi, làm lão bản tùy tiện cấp bắt một đầu thì tốt. Cố Hiểu Manh thẳng lên eo nhìn này một cái rất lớn lưu hồ cá nói, kỳ thật nàng là không muốn đi ra, nàng cảm giác trên cái thế giới này nơi nào đều không có trong nhà an toàn, cho nên đây là nàng một mực không muốn đi ra nguyên nhân, mấy ngày nay đều là ngây ngô tại trong nhà nhìn nhìn thư, lên mạng, nơi nào đều không muốn đi. Vậy sao được, chúng ta là đến chọn cá ăn, ngươi nếu... Nhưng là Đường Tình Tình nói được một nửa liền dừng lại, ánh mắt gắt gao chành ở phía xa một cái bàn phía trên, chỗ đó có nam nhân đang tại trò chuyện vui vẻ, cái này nhân nàng cả đời đều quên không được, nếu là không có hắn, chính mình sớm bị kia một vài người giết, hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt cứu bên người Cố Hiểu Manh, sau đó Cố Hiểu Manh phụ thân Cố Thanh Sơn vận dụng quan hệ tìm đã lâu, nhưng là chính là không có tìm được này người trẻ tuổi người, không nghĩ tới lại đang nơi này nhìn thấy hắn. Làm sao vậy? Choáng váng ngươi, nhìn thấy Đường Tình Tình ánh mắt không nháy mắt nhìn phía xa, Cố Hiểu Manh cho nàng một quyền hỏi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Hiểu Manh, ngươi nhìn nhìn người nam kia. Đường Tình Tình lặng lẽ dùng ngón tay Đinh Trường Sinh nói. Nam, cái nào nam, ngươi háo sắc đi à nha, Cố Hiểu Manh tức giận nói. Chính là xuyên tím sắc Âu phục cái kia, đúng đúng, chính là đổ nước cái kia, nhìn thấy không? Nhìn thấy, làm sao vậy? Không có gì đặc biệt đó a. Cố Hiểu Manh cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng khi nàng đã ở bị sợ ngốc tình cảnh rồi, được cứu sau đó, tinh thần hoảng hốt, căn bản cũng không nhớ đến lúc ấy liền nàng là người nào rồi, cho nên đối với Đinh Trường Sinh căn bản không có ấn tượng. Hiểu Manh, ngươi thật không nhớ rõ, lúc ấy chính là cái này nhân cứu được ta, sau đó lại đi cứu ngươi, ngươi, không có khả năng thật không nhớ rõ a. Đường Tình Tình nói. Kinh Đường Tình Tình vừa nói như vậy, nàng ngược lại cảm thấy cái này nhân giống như đã từng quen biết, có chút ấn tượng, nhưng khi sự tình nàng một chút cũng không nghĩ tiếp tục đi nghĩ, cho nên tại nội tâm ý thức kháng cự phía dưới, nàng thật đúng là không nghĩ ra, chính là đối với Đinh Trường Sinh có một loại như có như không ấn tượng. Quên đi, chúng ta không gọi món ăn rồi, đi, nhanh đi về a. Đường Tình Tình tùy tiện đối với bên người nhân viên phục vụ nói mấy món ăn sau liền kéo lấy Cố Hiểu Manh đi hướng Đinh Trường Sinh. Cố Hiểu Manh tâm lý một mực thực khẩn trương, theo bên trong nội tâm nàng là không muốn cùng Đinh Trường Sinh mặt đúng, bởi vì lúc ấy chính mình sắp bị cởi hết, có thể nói trên thân thể của mình nên nhìn không nên nhìn phỏng chừng đều bị Đinh Trường Sinh thấy hết, nội tâm dãy dụa là nàng lúc này khó chịu nhất rối rắm. Làm Cố Hiểu Manh không nghĩ đến chính là, Đường Tình Tình chính là kéo lấy Cố Hiểu Manh theo Đinh Trường Sinh một bàn này bên cạnh đi tới, cũng không có cùng Đinh Trường Sinh đến gần. Điều này làm cho không biết làm sao Cố Hiểu Manh giải sầu không ít, ít nhất không hữu hiện thực đối mặt lúng túng khó xử. Cố Thúc Thúc, Cố Thúc Thúc, người đoán ta cùng Hiểu Manh vừa rồi nhìn thấy người nào? Đường Tình Tình là một nóng bỏng tính tình, nàng kỳ thật cũng luôn luôn tại tìm Đinh Trường Sinh, nhưng là cũng là không có đầu mối. Này cũng khó trách, nếu như các nàng thật quan tâm một chút chính trị, quan tâm một chút mỗi ngày tin tức, đã sớm tìm được Đinh Trường Sinh rồi. Ít nhất Đinh Trường Sinh chân dung bởi vì trận kia nhảy lầu sự kiện đã bị phóng viên áp vào võng lên rồi. Nhưng là đáng tiếc chính là, nữ hài tử là chưa bao giờ quan tâm việc này, các nàng nhiệt tâm nhất chính là bát quái. Nha, điểm hoàn thức ăn, đều điểm cái gì? Hiểu Manh có hay không điểm vài cái? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ai nha, Cố Thúc Thúc, ta nhìn thấy người kia, hắn sẽ ở vừa ăn cơm đâu. Đường Tình Tình đánh gãy Cố Thanh Sơn nói được. Tình Tình. Người nói tới ai à? Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt vội vàng Đường Tình Tình, hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 544. Cái gì, Tiểu Đường, ngươi là nói ngày đó cứu các ngươi cái kia người sao? Cố Thanh Sơn lông mày nhíu một cái hỏi, mấy ngày nay hắn quá bận rộn điều tra tới cùng là ai tại dưới đối với chính mình tay. Hơn nữa rõ ràng tại hiện trường nhiều như vậy cảnh sát, cũng chỉ có một cái kẻ bắt cóc, thế nhưng không có áp dụng bắt sống phương thức, mà là trực tiếp kích tế. Trong này điểm đáng ngờ vội vàng, cho nên hắn cũng không có thời gian tìm được để là ai cứu con của mình. Đang ở đâu, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Ba, làm hắn không phải là rồi, ngươi là tổ chức bộ trưởng, còn có thể tự mình đi sao? Cố Hiểu Manh thật sự là không muốn đi gặp Đinh Trường Sinh, cho nên nói ra một câu nói như vậy. Lời nói này đi ra, liền Đường Tình Tình cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Nếu không là nhìn tại cha mẹ của nàng mặt mũi phía trên, nàng nhất định thật tốt cô ở trách một phen Cố Hiểu Manh. Người đứa nhỏ này, làm sao có thể nói như thế, hắn là của ngươi cứu mạng ân nhân, không khách khí mà nói, hắn là nhà chúng ta cứu mạng ân nhân, đi, một khối đi nhìn nhìn, cấp nhân ra đạo tiếng cảm ơn. Cố Hiểu Manh vừa mới nói xong, nàng mẫu thân Dương Hiểu liền không vui. Ngày đó bọn hắn mang theo Cố Hiểu Manh đi bệnh viện, toàn thân trên dưới đều kiểm tra một lần. Bọn hắn lo lắng nhất đúng là Cố Hiểu Manh bị kẻ bắt cóc xâm phạm, như vậy lời nói, đối với nữ nhân thể xác tinh thần tàn phá là khó có thể tưởng tượng, nhưng là kết quả kiểm tra làm hắn nhóm yên tâm, nhưng là nghe được Đường Tình Tình về sau nói tình huống, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy lúc ấy nguy hiểm, đây cũng là Đường Tình Tình nói gặp được bọn hắn cứu mạng ân nhân khi kích động biểu hiện. Trùng hợp chính là, Đường Cố Thanh Sơn người một nhà cùng Đường Tình Tình đi hướng Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh là lưng đối với hắn nhóm. Ngược lại Trọng Hoa là chính diện đối mặt Cố Thanh Sơn đến phương hướng, hắn nhận thức Cố Thanh Sơn, đây là Hồ Châu thị thường ủy một trong, mà Trọng Hoa là tân khoa thường vụ phó khu trưởng, cho nên hắn nhìn đến Cố Thanh Sơn đi khi đi tới, cũng cảm giác thực kinh ngạc, giống như Cố Thanh Sơn nhìn thấy Trọng Hoa giống nhau, nguyên lai hắn còn cho rằng cứu chính mình đứa nhỏ chính là Trọng Hoa đâu. Cố Bộ trưởng, ngài đây là, tới dùng cơm à? Trọng Hoa nhìn đến Cố Thanh Sơn xác thực chiều chính mình bên này đến, vì thế nhanh chóng đứng lên nói. Đinh Trường Sinh vân vụ, nhưng là nhìn đến đối diện Trọng Hoa đứng lên, vì thế cũng nhanh chóng đứng lên xoay người đã nhìn thấy này bốn người, trong này một cái còn có điểm quen mặt, xảo vô cùng, hắn cũng là đối với Đường Tình Tình có chút quen mặt, bởi vì lúc ấy Cố Hiểu Manh bị bái trơn bóng, thật đúng là không dễ nhớ, bởi vì nhân một khi cởi hết, cơ bản đều không sai biệt lắm, cho nên ký nhân trừ bỏ là bộ mặt đặc thù bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là quần áo. Xin chào, người còn nhớ ta không? Đường Tình Tình không để ý Trọng Hoa, từng bước chạy đến Đinh Trường Sinh bên người, tràn đầy hy vọng hỏi. Nha, là ngươi à, khéo như vậy, ngươi cũng tới dùng cơm. Đinh Trường Sinh không coi chừng Thanh Sơn vài người, mà là nhìn Đường Tình Tình nói. Trọng Hoa, ngươi cũng ở đây ăn cơm à, vị này, là bằng hữu ngươi. Cố Thanh Sơn vừa nhìn Đường Tình Tình nhân Đinh Trường Sinh cái loại này nhận thức trình độ, liền đã tin tưởng ngày đó cứu nữ nhi mình đúng là trước mắt này người trẻ tuổi người. Nhưng là hắn nhận thức Trọng Hoa, thứ nhất là bởi vì Trọng Hoa là tỉnh ủy phó thư ký Trọng Phong Dương cháu, thứ hai là bởi vì Trọng Hoa đến thời điểm hướng chính mình báo lối đi, tuy rằng không phải là chính mình tự mình đưa hắn nhậm chức, nhưng là đối với cái này người, hắn là thực chú ý, gần đến đồn đại Trọng Phong Dương muốn chuyển đi. Nhưng là đồn đại, đặc biệt quan trường thượng đồn đại, đó là thiên biến vạn hóa, tương đối ở trước mắt Hồ Châu chính đàn hiện trạng tới nói, đều nghĩ tìm ổn định dựa vào Sơn. Chính là một mực không có cơ hội thích hợp, Trọng Hoa đến thời gian ngắn, hắn cũng luôn luôn tại quan sát. Nga, coi như là bằng hữu A, hắn là ta tại Hải Dương huyện khi thư ký, Tiểu Đinh, vị này là Hồ Châu thị tổ chức bộ Cố Bộ trưởng. Trọng Hoa hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu. Cố Bộ trưởng tốt. Ân, tốt, tốt, Tiểu Đinh, ngươi để ta tìm thật tốt khổ A, cảm ơn ngươi, ta đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngươi. Cố Thanh Sơn là một cái ân oán rõ ràng người, cho nên khi hắn nhận định Đinh Trường Sinh chính là cứu chính mình đứa nhỏ người thời điểm, tuy rằng chức vị của mình cao cao tại thượng, nhưng là khoảnh khắc này xác thực không có một chút cái giá, bất quá một màn này đem Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh đều làm hồ đồ. Cố Bộ trưởng, ngài đây là, chúng ta giống như là lần thứ nhất gặp mặt a. Đinh Trường Sinh thăm dò nói. Đến, Hiểu Manh, nhanh chút cảm ơn Tiểu Đinh. Phía sau Cố Hiểu Manh không thể không cúi đầu đi đến, nhưng là không nói gì, chính là hướng Đinh Trường Sinh bái một cái, liền lại lui về mẫu thân hắn Dương Hiểu bên người. Đứa nhỏ này, bình thường nói có rất nhiều, như thế nào phía sau không nói đâu. Cố Thanh Sơn lúng túng khó xử cười cười nói. Trọng Hoa xem không hiểu những người này rốt cuộc đang diễn cái gì diễn, nhưng là hắn biết, này đối với Đinh Trường Sinh mà nói nhất định là một cái cơ hội. Chính là không biết cái này cơ hội cấp Đinh Trường Sinh mang đến cái gì, vì thế mau nói Cố Bộ trưởng, ngài nếu thuận tiện lời nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn đi, ta đến Hồ Châu công tác, coi như là Hồ Châu người, lãnh đạo cấp cái cơ hội, để ta biểu hiện một chút. Trọng Hoa lời nói này không có một chút con cháu nhà quan cái giá, ngược lại là đem Cố Thanh Sơn chụp vô cùng là sảng khoái. Tốt, tốt, tất cả mọi người ngồi đi. Cố Thanh Sơn vừa vặn muốn mượn cái này cơ hội thật tốt cùng Trọng Hoa tâm sự, cho nên khoái trá ngồi xuống. Cố Bộ trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Trọng Hoa nghi hoặc nhìn Cố Thanh Sơn, lại liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là một thành viên phúc tướng, vừa mới đi đến Hồ Châu, cư nhiên liền cùng với tổ chức bộ trưởng quài thượng câu. Đoạn trước thời gian tiểu nữ bị người khác bắt cóc, ít nhiều tiểu đinh, bằng không sẽ phát sinh chuyện gì còn chưa nhất định. Cho nên chúng ta cả nhà đều thực cảm kích Tiểu Đinh, ai, đúng rồi, Tiểu Đinh, ngươi hiện tại ở nơi nào công tác? Còn đi theo Trọng Hoa sao? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Ân, coi như là A, ta tại Hải Dương huyện phạm sai lầm, cho nên Trọng khu trưởng liền đem ta làm được đến Tân Hồ khu đến đây. Nga, phạm sai lầm, Cố Thanh Sơn không hiểu nhìn về phía Trọng Hoa. Khụ, đừng nói nữa, tiểu tử này đoạn trước thời gian biến thành dư luận xôn xao. Bị người khác tốt rồi, cũng là thế hệ bị, ta cảm thấy hắn còn trẻ, cứ như vậy trầm luân đáng tiếc, vì thế đem hắn muốn tới nơi này. Ân, sắp xếp xong xuôi sao? Tại cái gì bộ môn? Cảm ơn Cố Bộ trưởng quan tâm, đã an bài xong, tại Tân Hồ khu giáo dục giám sát thất công tác. Ân, làm tốt lắm, Tiểu Đinh có dũng có mưu, nhất định có tiền đồ lớn a. Cố Thanh Sơn nói. Trường Sinh, còn không cảm ơn cố bộ trưởng, tổ chức bộ trưởng nói ngươi có tiền đồ, vậy nhất định có tiền đồ. Trọng Hoa nói đùa. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 545. Đưa tin sau, Đinh Trường Sinh mới hiểu được vì sao mình là Tân Hồ khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, cảm tình thượng một bên chánh chủ dù là từ giáo dục cục trưởng kiêm nhiệm, cho nên Đinh Trường Sinh cái này nguyên lai chánh khoa cấp cán bộ chỉ có thể là giáng cấp sử dụng làm cái phó chủ nhiệm. Vốn là cho rằng đây là một cái uống một chút thủy nhìn xem báo không có gì chính sự đơn vị, nhưng là sau khi vào sở mới hiểu được, này giám sát thất trách nhiệm cùng quyền lực hình như còn không nhỏ, dĩ nhiên, đối với đây hết thảy nhận thức, Nguyên Vu thấy Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng Trịnh Hiểu ngả sau. Trịnh cục trưởng, về sau ta ngay tại ngài dưới công tác, kính xin ngài nhiều hơn phê bình chỉ trích, như vậy ta mới có thể phát triển nhanh hơn. Đinh Trường Sinh cho rằng cái này cái gọi là giáo dục cục trưởng ít nhất phải là một bác gái rồi, nhưng là thấy đến Trịnh Hiểu ngả sau đó, hắn phát hiện chính mình nhận thức có rất lớn sai lầm. Trường Sinh đồng chí, người cũng đã nhìn ra, ta cái này giáo dục cục trưởng đã đủ bận rộn, ta đã nhiều lần hướng khu lãnh đạo xin phép qua, nói ta không nghĩ tại kiêm nhiệm cái này giám sát thất chủ nhiệm, nhưng là khu lãnh đạo một mực không có trả lời thuyết phục, kỳ thật giám sát thất bên kia công tác ta trên căn bản là không để ý tới. Cho nên về sau giám sát thất bên kia ngươi phải tốn nhiều tâm, nếu có cái gì cầm lấy không cho phép, có thể cùng ta thương lượng một chút, ta so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Cho nên ta cũng đương mình là người trẻ tuổi a, như vậy chúng ta khá tốt câu thông có phải hay không? Trịnh cục trưởng, cũng không dám nói như vậy, ta trước kia chưa từng có đang giáo dục chiến tuyến bắt đầu làm việc làm quá, đối với chuyến đi này đó là hai mắt đen thui, giám sát thất là làm gì ta đều không rõ ràng lắm. Về sau sự tình vẫn là thỉnh Trịnh cục trưởng chỉ đạo nhiều hơn, bằng không lời nói, nếu gây ra cái gì chê cười có khả năng gặp phiền toái.